Những lý do vừa rồi trong tất cả các trường hợp đều có thể nói rất tốt, đều có thể khiến người khác lý giải, nhưng duy nhất trong quân đội thì không thể. Sở Dương nặng giọng nói, Thiết Bổ Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu lên, muốn nói gì đó nhưng Sở Dương lại không cho hắn có cơ hội để nói, rất nhanh ngắt lời nói, quân đội, tôn trọng là mệnh lệnh. Binh lính ở bên trong quân đội, chẳng sợ cha mẹ nằm ở trên giường chỉ còn lại có một hơi, nhưng chỉ cần quân đội ra lệnh triệu tập, sẽ lập tức lên đường, lao tới chiến trường. Tới trễ một khắc, chính là đầu người rơi xuống đất. Quân pháp vô tình, quân pháp sẽ không nói tới lý do, cho dù là phụ thân bệnh nặng hay mẫu thân bệnh nặng thì bọn họ cũng chỉ có một con đường là phục tùng mệnh lệnh. Sở Dương thản nhiên nói, đêm qua cũng như vậy, lệnh vừa đưa ra, gần 4.000 người liền bỏ mạng ở nơi này. Thử hỏi Thái tử Điện Hạ, có thể bồi thường cho bọn hắn cái gì? Sở Dương bén nhọn hỏi, có bồi thường cái gì có thể bù lại thống khổ một mẫu thân mất đi con, một thê tử mất đi trượng phu? Chiến tranh vô tình, hy sinh ở chiến trường là điều khó tránh. Bao nhiêu năm nay, có tới hàng trăm vạn nam nhi chết trận ngoài xa trường, không ai nói gì. Đây là hy sinh tất yếu, Sở Dương nói, nhưng mà khi không nhất thiết phải hy sinh, hoàn toàn có thể tránh khỏi hy sinh phát sinh, hối hận gì, bồi thường gì, đều là vô bổ. Thiết Bổ Thiên lẳng lặng đứng đó nghe Sở Dương nói. Hắn biết, hôm nay Sở Dương có chút kích động, cho nên hắn cái gì cũng không nói. Sở Ngự Tòa, người nói như vậy có phải hơi quá không? Một ảnh tử thị vệ xuất hiện, lạnh lùng nói, ta không phải thuộc hạ của Thiết Bổ Thiên. Sở Dương cũng lạnh lùng nói, ta tới đây để hỗ trợ, mà bao nhiêu người đặt hy vọng lên chúng ta, bảo vệ cũng là Giang Sơn Thiết Gia. Nếu ngay cả Thiết Bổ Thiên chính mình không thèm để ý, chúng ta càng không cần phải để ý tới. Sở Dương nheo mắt lại, lạnh lùng nhìn ảnh tử kia nói, nếu như lời thật khó nghe, như vậy, Thái tử Điện Hạ có thể không nghe. Cũng có thể lựa chọn trục xuất ta ra khỏi đây. Thiết Bổ Thiên thở dài một tiếng, phất tay ngăn lời nói của ảnh tử lại nói, Sở Ngự Tòa hôm nay nên nghỉ ngơi dưỡng thương, việc ngày hôm nay, cô có sai lầm, đợi mấy ngày nữa, cô sẽ lại tới thỉnh tội với Sở Ngự Tòa. Nói xong liền đứng dậy nói, Sở Ngự Tòa nghỉ ngơi cho tốt. Khi hắn đi tới cửa, Sở Dương lạnh lùng nói, những chiến sĩ tử trận, thi thể còn chưa lạnh. Những tên kim mã kỵ sĩ đường còn lại vẫn chưa đền tội. Thái tử Điện Hạ, chớ để rét lạnh tâm các tướng sĩ. Thiết Bổ Thiên dừng lại trước cửa, muốn nói gì đó nhưng rốt cuộc lại không nói gì, chỉ thở dài một tiếng rồi đi ra ngoài. Sở Dương nằm mạnh lên giường, híp mắt nghĩ lại toàn bộ sự tình. Sự việc ngày hôm nay, Sở Dương có chút xúc động. Hắn cũng muốn khống chế nhưng một khắc nhìn thấy Thiết Bổ Thiên, hắn lại bỗng nhiên quyết định, không hề khống chế. Thiết Bổ Thiên là một vương giả, nhưng lỗi lầm như vậy thì một người làm vương giả tuyệt đối không thể phạm. Dĩ nhiên, hắn có lý do, nhưng có lúc lý do cũng không nhất định đại biểu cho có thể chấp nhận được. Nếu là về sau, thời điểm tình thế càng ngày càng ác liệt, Thiết Bổ Thiên còn kiên trì một phần hiếu tâm này, có khả năng sẽ làm cho Thiết Vân rối loạn trước đó chưa từng có. Bởi vì Thiết Thế Thành đã không còn sống bao lâu nữa. Thiết Bổ Thiên mặc kệ là tình nguyện hay là không thể chấp nhận, đều phải từ giờ bắt đầu học chấp nhận. Dùng phương thức cực đoan như vậy đã ép một đứa con hiếu thuận trở thành một vị vương giả đủ tư cách khó tránh khỏi là quá máu lạnh, nhưng Sở Dương cũng không có sự lựa chọn nào khác, bởi vì Thiết Bổ Thiên nếu như không thể thay đổi tư tưởng cho mình, vậy thì trận chiến giữa Sở Dương và đệ ngũ Khinh Nhu thật không thấy có một tia hy vọng thắng lợi nào cả. Phái người tới Hoàng Cung canh giữ, chỉ cần Đỗ Tiên Sinh có thời gian thì lập tức mời ông ấy tới đây. Sở Dương lạnh lùng hạ lệnh, ngoài ra, Thiến Thiến, người lập tức tới Thiên Binh Các mời Cố Độc Hành và Đổng Vô Thương tới đây. Sở Dương muốn kê một liều thuốc mạnh, mà hiện tại chính là cơ hội thích hợp nhất. Nửa canh giờ sau, Cố Độc Hành và Đổng Vô Thương xuất hiện trước mặt Sở Dương. Vết thương của ngươi thế nào rồi? Cố Độc Hành thân thiết hỏi. Vẫn chưa chết được, Sở Dương cười cười rồi vẻ mặt lập tức nghiêm nghị hẳn lên nói, Độc Hành, Vô Thương, có một việc, ta vốn định làm khá lâu rồi, bất quá, hiện tại xem ra, phải lập tức giải quyết. Chuyện này, hai người có thể giúp ta. Chuyện gì, ngươi cứ việc nói. Hai người Cố Độc Hành rất thẳng thắn, hiện tại bọn họ đang nhàn rỗi tới mức xương cốt ngứa ngáy rồi. Kỳ Mặc sau khi bị thương trở về liền thổi phồng mọi việc lên, mọi người vừa nghe hắn cùng Sở Dương đi làm chuyện lớn như vậy đều vô cùng ngưỡng mộ, hận đã không góp sức vào một trận chiến đó. Ta cần hai người giúp ta giết vài người. Ánh mắt Sở Dương lãnh khốc sáng rọi, từ từ nói, hiện tại chính là cơ hội tốt nhất. Sở Dương vẫn luôn hoài nghi, tại sao bệnh tình của Thiết Thế Thành lại cứ kéo dài mãi không khỏi như vậy, sớm không chuyển xấu muộn không chuyển xấu mà lại đúng vào thời khắc then chốt thì đột nhiên chuyển xấu. Hơn nữa lại còn nặng tới mức cần hai vị vương cấp cao thủ toàn lực dùng nguyên khí hộ mệnh. Chuyện này, thật quá trùng hợp, nếu như nói trong chuyện này không có dính líu đến Đỗ Thế Tình, thì có đánh chết Sở Dương cũng không tin. nhưng làm việc này vẫn cần phải có thời gian. Trong khoảng thời gian ngắn Đỗ Thế Tình không thể làm được chuẩn xác như vậy. Dựa theo thời gian dự tính, có lẽ là sau khi Khổng Thương Tâm bị thương, lại qua một khoảng thời gian nữa, sau đó Hắc Ma rút khỏi thành Thiết Vân, thì mình mới bắt đầu điều tra toàn thành. Chính là ở thời điểm toàn thành liên tục điều tra, hoặc là người chủ sự Kim Mã Kỵ Sĩ Đường ở thành Thiết Vân giả phát hiện nguy cơ rất lớn, vì rời đi lực chú ý của Thiết Vân, mới ở trên người Thiết Thế Thành động cân não. Ít nhất, Thiết Thế Thành ra loại chuyện này, có thể hoàn toàn kiềm chế Thiết Bổ Thiên cùng hai vị cao thủ vương cấp bên người hắn. Như vậy, đối với Thương Khổng Thương cùng Âm Vô Pháp đã bị tâm thương mà nói, không thể nghi ngờ chính bớt đi hai uy hiếp lớn nhất. Cũng vì nghĩ tới đây nên Sở Dương mới cảm thấy không hài lòng với việc Thiết Bổ Thiên ở trong cung quá lâu không ra. Với thông minh trí tuệ của Thiết Bổ Thiên vốn sẽ không dễ dàng rơi vào cạm bẫy của kẻ địch, nhưng hắn cũng tựa như căn bản không có suy nghĩ gì mà lập tức đi hoàng cung. Điều này khiến Sở Dương phát hiện nhược điểm lớn nhất của Thiết Bổ Thiên. Thiết Bổ Thiên tuy rằng anh minh cơ trí, làm việc cũng đủ quyết đoán đủ tàn nhẫn, nhưng có một chút làm cho người ta trong lòng không thoải mái, hắn quá cảm tính. Cảm tính, thứ này ở trên người một người phụ nữ thì thực đáng yêu, nhưng khi ở trên người một gã đàn ông, mà còn là thái tử của đất nước, một vị quân vương trong tương lai thì thật là làm cho người ta cảm thấy không thoải mái. Nếu như muốn ảnh hưởng tới Đỗ Thế Tình, thì phải làm thế nào? Bản tính Đỗ Thế Tình sẽ không làm những chuyện này, hắn cũng sẽ không liên lạc với đệ ngũ Khinh Nhu, điểm này Sở Dương có thể khẳng định. Nỗi hận trong lòng Đỗ Thế Tình đối với đệ ngũ Khinh Nhu không phải là giả, vậy thì chính là người bên cạnh rồi. Người ta muốn các ngươi giết chính là, Sở Dương nghiêm giọng nói, trăm ngàn không cần bại lộ hành tích, yên tâm, việc này quá đơn giản. Đồng Vô Thương ha ha cười, vẻ mặt có chút chờ mong. Cố Độc Hành nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt đột nhiên lộ ra sát khí sắc bén. Trình Vân Hạc đứng ở phía trước cửa sổ, chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo. Đêm qua, sau khi hắn an bài xong thì liền rời khỏi đó. Nhưng mới qua có một canh giờ mà nơi đó lại xảy ra một trận đại chiến quy mô lớn như vậy. Thanh âm chiến đấu kịch liệt, hắn ở bên ngoài cách xa mấy dặm cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Nhưng thời điểm này, hắn lại hoàn toàn bất lực, chỉ có thể hết sức khống chế xúc động cho người tiến đến trợ giúp, yên lặng chờ đợi. Câu nói chấn động cửu thành của Khổng Thương Tâm chớ để ta chết không nhắm mắt. Hầu như làm cho cả thành Thiết Vân từ trong ngủ say hoàn toàn bừng tỉnh. Lúc đó, Trình Vân Hạc có thể cảm giác được Khổng Thương Tâm xong rồi. Chẳng bao lâu sau đó, Âm Vô Pháp mình đầy thương tích giống như một cái bao tải rách nát đột nhiên xông vào, hắn chỉ run rẩy nói một câu liền lâm vào hôn mê sâu. Đi, cứu nhị ca của ta. Trình Vân Hạc một khắc nọ, tựa như là ở một cái nháy mắt đã trải qua tang thương biến hóa, thiếu chút đã khống chế không được. Hắn vội vàng sắp xếp người đưa Âm Vô Pháp đi, xóa bỏ toàn bộ dấu vết. Hắn biết rằng đội quân truy kích chẳng bao lâu sẽ đuổi tới đây. Quả nhiên, một lúc sau, từng đội quan điều tra lần lượt tới, tất cả các ngóc ngách đều kiểm tra hết, ngay cả một tấm chăn bông cũng lật lên kiểm tra. Đến khi tất cả mọi chuyện yên ắng trở lại thì trời cũng đã sáng. Vết thương của Âm Vô Pháp vô cùng nghiêm trọng, lúc nào cũng có thể uy hiếp đến tính mạng, nhưng hắn đã dùng Linh Ngọc Sâm một lần rồi, có dùng nữa cũng không có tác dụng, Trình Vân Hạc chỉ có thể cho hắn uống mộng hồn dịch. Sau đó bắt đầu lập tức an bài rút đi. Mộng hồn dịch chỉ có thể duy trì trong thời gian một tháng, nội trong một tháng nếu không thể trở về Đại Triệu thì Âm Vô Pháp nhất định sẽ chết. Nhưng hiện tại, thành Thiết Vân đang thần hồn nát thần tính, hỗn loạn không yên, bốn cổng đều đóng để kiểm tra gian tế, ra ngoài bằng cách nào đây? Trình Vân Hạc hiện tại vì chuyện này mà ngày ngày mày cau chặt. Hắn tìm không ít quan viên, muốn mượn cớ buôn bán để ra khỏi thành nhưng đáp lại chỉ là những câu xin lỗi. Trình Vân Hạc suy nghĩ thật lâu, thế nhưng không có một biện pháp an toàn ổn thỏa nào có thể thoát thân mà đi. Thậm chí, kể từ ngày hôm đó, chim cắt vô hình đưa thư hắn cũng không dám thả. Bởi vì ngày nào đêm nào cũng có người đang theo dõi ở trên không trung, chim cắt vô hình phải bay một quãng thời gian ngắn mới có thể bay lên trời cao, mà trong thời gian đó với đội quân giám sát đông đảo như hiện nay, chỉ sợ tuyệt đối sẽ bị người phát hiện. Một khi phát hiện, chính là tai ương ngập đầu, không có cách nào liên lạc, Trình Vân Hạc lòng nóng như lửa đốt. Tướng ra đệ ngũ Khinh Nhu nếu biết sự tình phát sinh trong khoảng thời gian này, không biết sẽ có phản ứng gì. Chương 197, cướp cùng giết ngoài ý muốn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Đây là tổn thất lớn nhất trong vòng 10 năm nay kể từ khi Kim Mã Kỵ Sĩ Đường được thành lập. Vương Tọa chết ở bên ngoài lại càng là một việc chưa từng có. Trình Vân Hạc có thể tưởng tượng được rằng sau khi Kim Mã Kỵ Sĩ Đường biết được tin tức này sẽ điên cuồng tới mức nào. Nghĩ tới tình cảnh của chính mình, Trình Vân Lạc có một loại cảm giác vô lực hỏi trời xanh. Bản thân mình tới Thiết Vân thằng gánh vác trọng trách, nhưng từ khi tới đây, lại có thể chuyện gì cũng chưa làm, đã lập tức lâm vào loại hoàn cảnh xấu này. Từ ngày đầu tiên tới đây, đã bị Khổng Thương Tâm tự tiện hành động mà lâm vào vũng bùn, đến hiện tại bùn càng hãm càng sâu, không rút ra được. Hắn cau mày trầm mặc đi thong thả, lẩm bẩm nói chẳng lẽ thật sự phải liều một phen sao? Sang buổi chiều, Đỗ Thế Tình khoan thai đi tới, hiện nay ở thành Thiết Vân vô cùng hỗn loạn, Đỗ Thế Tình tới đây tất nhiên là phải có hộ vệ đi theo. Liệt Hỏa Đao Tông công vị thành cùng 4 vị kỵ sĩ tới trước cửa Bổ Thiên Các liền bị chặn lại, khách khách khí khí đưa tới phòng khách uống trà. Thấy vậy, Cao vị thành tức giận bất bình nói, chúng ta và sở ngự tòa nhà các ngươi cũng được coi như là quen biết, tại sao sau khi mượn chúng ta để lên được vị trí cao ở Thiết Vân thành rồi thì liền trở mặt vô tình vậy? Đúng là hành vi của kẻ tiểu nhân. Câu nói này của Cao Vi Thành làm cho tất cả người trong Bổ Thiên Các nhất tề tức giận trừng mắt nhìn hắn, đặc biệt là ánh mắt của mấy người đang băng vải trên vai lại càng bốc hỏa hơn, họ hận không thể một đao đem lão nhân gầy gò miệng phun phân này băm thành thịt vụn. Các hạ, cho dù ngươi là ai đi nữa, ở đây chỉ cần ngươi nói bậy thêm một câu về ngự tòa nữa, ta không dám cam đoan ngươi có thể còn sống đi ra ngoài. Trần Vũ Đồng mặt bình tĩnh, âm u nói. Cao Vị Thành hừ một tiếng, bộ mặt khinh thường, nhưng cũng không nói lời nào nữa. Lúc này ở trong phòng, Sở Dương cũng Đỗ Thế Tình đang ngồi đối diện nhau. Đỗ tiên sinh, ta muốn biết, người có nhược điểm gì để đệ Ngũ Khinh Nhu nắm được vậy? Thật lâu sau, nhìn Đỗ Thế Tình băng bó xong cho mình, Sở Dương mới chậm rãi hỏi. Nhược điểm, tay Đỗ Thế Tình run lên. Không sai, ta rất lấy làm lạ, với phẩm hạnh của Đỗ tiên sinh, tại sao lại chịu đệ Ngũ Khinh Nhu hiếp bức? Sở Dương thản nhiên nói, đặc biệt là đêm hôm qua, Hoàng thượng lại phát bệnh đúng lúc như thế. Điều này càng làm cho ta cảm thấy khó hiểu. Ai, Đỗ Thế Tình ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, trầm mặc lúc lâu, rốt cuộc nói, phụ mẫu ta, thê tử, một đứa con đều ở trong Kim Mã Kỵ Sĩ Đường. Phụ mẫu ta năm nay cũng gần 80 rồi, điều đáng giận nhất là con trai ta, năm nay nó 23 tuổi mà đã bị tẩy não, gia nhập vào đội ngũ của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường, thân là Ngân Mã Kỵ Sĩ. Mà con ta tức, lại có thể cũng là Ngân Mã Kỵ Sĩ của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường. Cả đời ta, gia đình ta đều đang rơi vào tai họa ngập đầu. Đỗ Thế Tình thổn thức một tiếng, bất đắc dĩ cười khổ nói, ta có năng lực như thế nào? Con người sống cả một đời có ai là thực sự vì thiên hạ chứ? Đó chỉ là thiểu số mà thôi, còn đại đa số đều là vì cha mẹ, vì người nhà mà sống. Người khác cũng có thể không cần, nhưng Đỗ Thế Vinh ta thì không thể làm được. Sở Dương im lặng thở dài một tiếng, Đỗ Thế Tình tuyệt đối là lâm vào bế tắc, nếu như chỉ đơn thuần là người nhà bị bắt làm con tin thì còn dễ giải quyết, chỉ cần phái vài cao thủ thần. Không biết quỷ không hay cứu bọn họ ra là được, việc này tuy khó nhưng lại không phải là chuyện không thể làm được. Nhưng vấn đề ở đây là con trai và con dâu của hắn lại một mực trung thành tận tụy với Kim Mã Kỵ Sĩ Đường. Đây mới là căn nguyên khó giải, cứ cho là có thể cứu được họ ra thì cũng chỉ là cứu về hai tên gian tế mà thôi. Nếu tiên sinh không phải phản bội, mà là mất tích, thì sẽ như thế nào? Sở Dương dò hỏi. Nếu là như vậy, có thể chúng sẽ bình an vô sự. Đỗ Thế Tình cười một tiếng, nhưng làm thế nào mất tích, đây cũng là một vấn đề cần phải cân nhắc. Muốn qua mặt đệ Ngũ Khinh Nhu, nào có dễ dàng như vậy. Cũng không phải là không có cách. Sở Dương nhẹ nhàng lấy tay gõ nhẹ vào mép giường, thản nhiên nói, Liệt Hỏa Đao Tông Cao Vị Thành có vị trí thế nào ở Kim Mã Kỵ Sĩ Đường. Sở Dương những lời này nói thực chắc chắc, Đỗ Thế Tình cười khổ nói, quả nhiên là không qua nổi mắt ngươi. Cao Vị Thành cũng là Kim Mã Kỵ Sĩ. Nhưng mà người này có tính thích đến thì đến, thích đi thì đi, hơn nữa mặc dù võ công của hắn tuy cũng không phải là xuất sắc, nhưng khống hỏa lực này cũng là làm cho người ta không dám xem thường. Hơn nữa, Cao Vị Thành hình như là đến từ một địa phương thần bí, phía sau có lực lượng khổng lồ. Ta cũng chỉ biết điểm này. Vị tất, địa phương thần bí, Sở Dương lạnh lùng cười một tiếng nói, Cao Vị Thành là thật từ nơi đó đi ra, thân phận này cũng bất quá là người ti tiện, người nơi đó đi ra, nào sẽ có yếu như vậy. Hơn nữa nơi đó một khi đi ra, chính là rất nhiều người hô ứng cho nhau, sao có thể chỉ có mình hắn? Ngươi biết nơi đó sao? Đỗ Thế Thành hỏi, Sở Dương trầm tư gật gật đầu, hỏi, hành động của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường là do Cao Vị Thành thông báo cho ngươi. Bốn thị vệ khác thì sao? Không rõ. Đỗ Thế Tình cười khổ nói, ta biết ngươi muốn làm gì, nhưng... mà chuyện này vẫn cần phải thận trọng, vạn nhất, lực lượng sau lưng Cao Vị Thành, không phải ngươi hiện tại có thể đối phó được. Nếu như chuyện gì cũng cẩn thận như vậy, vậy thì cách tốt nhất của chúng ta chính là không cần làm gì nữa. Sở Dương nhẹ nhàng nói, nếu đã làm, vậy thì cho dù trời có sụp xuống thì cũng phải đỡ lên. Không có gì là không thể, Sở Dương nói. Đỗ Thế Tình thở dài một hơi thật sâu. Đỗ Thế Tình trở về, trên đường về, hắn ngồi trong xe, mặt co mày cáu. Nghĩ lại những lời của Sở Dương, hắn lại có chút lo lắng. Không vì chính mình lo lắng, cũng là vì Sở Dương lo lắng. Nếu thành, mọi sự không lo, nhưng vấn đề là kế hoạch của hắn. Có thể thành hay không? Có thể, liên lụy đến chính hắn hay không? Hơn nữa Sở Dương nói ra, làm cho Đỗ Thế Tỉnh có chút nổi da gà. Đỗ tiên sinh, bệnh tình của Hoàng thượng, nếu như Đỗ tiên sinh có thể buông tay mặc kệ, còn có thể chịu đựng được mấy ngày. Chuyện này, không chắc chắn, nếu như cố gắng, chỉ sợ cũng chỉ chừng 10 ngày. 10 ngày sao? Lúc đó Sở Dương có chút đăm chiêu nói, hẳn là đã đủ rồi. Rốt cuộc Sở Dương muốn làm cái gì đây? Đỗ tiên sinh, tên Sở Dương này cũng thật là, hắn cho rằng mình là ai chứ, thật không thể dễ dàng tha cho hắn. Cao vị thành dục xe ngựa, tức giận khó bình nói, lúc đầu, hắn nghèo túng thế nào, lại còn tới tìm Đỗ tiên sinh, trên danh nghĩa là báo ân, nhưng lại lợi dụng Đỗ tiên sinh để đạt lấy danh vọng, tới Thiết Vân Quốc đã kiếm cơ hội tiến thân. Lúc đó hắn còn khẳng định tuyệt đối sẽ không gia nhập quan trường, hừ. Bây giờ nghĩ lại, thật đúng là khiến cho người khác buồn nôn mà nước miếng Cao vị thành văng khắp nơi. Không cần nói nữa, Đỗ Thế Tình hơi nhắm mắt lại, thản nhiên nói. Hừ, tên khốn này, sớm muộn cũng sẽ. Sớm muộn cái gì, Cao vị thành cũng không có nói ra, chỉ giúp xe ngựa không thèm nhắc lại. Hoàng thành đã gần trong gang tấc, con đường lớn rộng mở, bốn phía đều là binh lính đi tuần tra, lẽ ra, nơi này chính là địa phương an toàn nhất. Đỗ tiên sinh, mời Di Tôn Giá, cùng ta đi xem bệnh một lát. Đa tạ, một thanh âm nhẹ nhàng thản nhiên vang tới. Thanh âm thanh nhã, thật nho nhã lễ độ. Ai? Cao vị thành ngoái đầu ra hỏi. Mấy ngày nay, những người tới ngăn Đỗ Thế Tình lại xem bệnh thật quá nhiều, cũng một thời gian dài nên Cao vị thành cũng quen rồi. Là ta, âm thanh mơ hồ thản nhiên nói, Đỗ tiên sinh vẫn còn chưa nói, ngươi chỉ là một tên mã phu mà kêu cái gì chứ? Cao vị thành giận dữ quát, mời người xem bệnh thì phải khách khí một chút, người thái độ như vậy là sao chứ? Nói rồi nhảy từ trên xe ngựa xuống, đưa mắt nhìn xung quanh, vẻ mặt giận dữ. Thanh âm kia nói, khách khí sao? Ta vẫn chưa học, nhưng đối với những người không biết nghe lời mà nói, giết người thì ta đã học qua rồi. Lời còn chưa dứt, một thanh đao đen lóe sáng giữa trời biến thành tia sét đâm thẳng tới chỗ Cao vị thành. Ánh đao vừa thoáng hiện lên, một đạo bóng đen đột nhiên xuất hiện. Lại có một bóng đen nữa xuất hiện, thanh trường kiếm từ phía sau xe lao tới, xoát một tiếng, kiếm đã đâm trúng bốn vị thị vệ, cùng lúc bị văng ra bốn phía, ngay sau đó, người này đã lao tới thùng xe, mơ hồ nghe thấy tiếng người này nói, Đỗ tiên sinh, cứu bệnh như cứu hỏa, theo ta đi một chuyến. Sau đó, oanh một tiếng, chiếc xe ngựa bị phá tan ra, một người áo đen bịt mặt một tay mang theo Đỗ Thế Tình từ trong xe bay ra, sau đó, hai chân người này giẫm một cái liền như con chim lớn bay đi, lại mượn lực của đỉnh mái nhà bên đường, vù một tiếng biến mất vô tung vô ảnh. Mà lúc này, Cao vị thành đã bị người áo đen kia làm cho không thở nổi nữa rồi. Nếu như không phải hắn điên cuồng phát ra liệt hỏa thì e rằng bây giờ đầu đã rơi xuống đất rồi. Giờ phút này, nhìn thấy Đỗ Thế Tình đã bị bắt rồi, Cao vị thành vô cùng sợ hãi, hắn bay người lên muốn xông lên chặn lại, nhưng người mặc áo đen bịt mặt kia đao pháp vô cùng linh hoạt, thân người thủy chung không rơi xuống đất, điều này làm cho Cao vị thành vô cùng chật vật, cơ bản rút tay không ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn Đỗ Thế Tình bị người bắt đi. Người đâu? Đỗ tiên sinh bị bắt đi rồi. Cao vị thành trong tình thế cấp bách cũng không lo nghĩ đến thể diện của mình, cứ thể mà gào to lên. Đây là Đao Tông sao? Người mặc áo đen kia cười lạnh một tiếng, thật sự là đã đánh mất mặt mũi Đao Tông. Rất hiển nhiên, người áo đen này cũng là một vị Đao Tông. Tiếng kêu gào của Cao vị thành truyền ra xa, bốn phía quân đội liền tụ tập tới. Vốn định chơi với ngươi một lát, không ngờ ngươi cả thể diện cũng không cần, vậy thì đừng giữ tính mạng của mình nữa. Người áo đen kia đột nhiên hét lớn một tiếng, thanh trường đao thu lại, trong phút chốc, tựa như toàn bộ không khí trong không gian theo cái thu đao lại này của hắn mà toàn bộ bị rút sạch, biến thành chân không. Sau đó, ánh đao lóe lên trong đêm tối chém thẳng vào đầu. Một đao này không có gì đẹp mắt, nhưng khí thế lại vô cùng nghiêm nghị, làm cho người ta cảm thấy, cho dù phía trước có là một ngọn núi lớn thì một đao này cũng có thể bổ ra. Hơn nữa, một đao này hoàn toàn không lưu thủ, tựa như mặc kệ trước mặt có cái gì, sau khi bổ ra cũng sẽ không đình chỉ, vẫn bổ xuống, đem cái đại địa này cũng bổ làm hai đoạn. Cao vị thành chỉ cảm thấy thế đao của đối phương vô cùng hung hăng tập trung vào mình, trong lúc nhất thời ngay cả xuất đao cũng khó. Không khỏi hồn vía lên mây, trong lúc cấp bách đột nhiên giống to một tiếng, ngọn đao trên tay cùng mũ quan trên mặt đều đột nhiên phun ra liệt hỏa hừng hực. Giờ khắc này, Cao vị thành cả người đột nhiên biến thành một người lửa. Chương 198, Sở Ngự Tòa rít gào. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Thì ra đây là liệt hỏa đao tông. Người mặc áo đen hừ lạnh một tiếng, trường đao khí thế không biến, xoát một tiếng, trực tiếp nghênh đón liệt hỏa, lại bị đao này bổ làm đôi. Sau đó, một đao này của hắn lại xoạt một tiếng chém thẳng xuống đất. nương theo mũi đao bắn ngược lại, người mặc áo đen kia lộn một vòng rồi bắn ngược lên trời cao. Lúc này, mới có nhóm vũ tên đầu tiên như thác nước phóng tới. Người mặc áo đen không kêu tiếng nào, trường đao trên không trung bay múa, soạt một tiếng thân thể chuyển một phương hướng khác, dừng ở đầu tường tránh được vũ tên đầy trời, cũng không quay đầu lại, chợt lóe đã không thấy tăm hơi. Cao Vị Thành vẫn giữ tư thế xuất đao như vậy, hai mắt hung hăng nhìn về phía trước, bên trong ngũ quan thất khiếu, vẫn không ngừng phun ra liệt hỏa. Sau đó liệt hỏa đột nhiên biến mất mà không có chút dấu hiệu gì, ánh mắt của Cao Vị Thành dần dần tan rã, đối với người chạy tới hỏi hắn như mắt điếc tai ngơ, căn bản không có phản ứng. Lập tức, từ trên trán hắn một dòng máu từ từ chảy xuống, dòng máu chậm rãi khuếch tán, sau đó xoát một tiếng liền phun ra, thân thể Cao Vị Thành đột nhiên chậm rãi chia làm hai nửa, giống như là một quả dưa hấu bị bổ. Làm hai, ngã ra trên mặt đất, toàn bộ thân thể y vẫn duy trì trạng thái cân bằng, lấy một tỷ lệ cực kỳ đều nhau, từ đầu tới chân phân thành hai phần thân thể, nhất tề bày thành hình chữ nhất. Lục phủ ngũ tạng bày ra đất, bốn phía là những âm thanh kinh sợ, không ít quân sĩ sợ tới mức làm rơi đao kiếm trong tay xuống đất, sau đó cả đám người quay mặt đi, thi nhau nôn mửa. Thị vệ của Đỗ Thế Tình đều chết hết, liệt hỏa đao tông Cao Vị Thành chết trận, một đời là thần y Đỗ Thế Tình mất tích. Hơn nữa, sự châm chọc lớn nhất ở đây chính là, chuyện này lại xảy ra ngay trước cửa Hoàng Cung thành Thiết Vân. Thậm chí, chỉ cách đó chưa tới 100 trượng, sự việc như vậy thực sự đã làm náo động cả thành Thiết Vân. Hoàn toàn bùng nổ, Thiết Bổ Thiên mất đi sự chấn định, giận tím mặt, hạ lệnh toàn thành điều tra. Sở Diêm Vương mất đi âm trầm, giận tím mặt, hạ lệnh cho dù đem hang chuột của thành Thiết Vân cũng lật lên, cũng phải tìm ra Đỗ Thần Y. Toàn bộ quan viên thành Thiết Vân giận tím mặt, tự phát tổ chức gia đình thị vệ tham dự điều tra. Thiết Long Thành tại tiền tuyến cũng giận tím mặt, hạ lệnh quân bộ, toàn lực điều tra. Trong lúc nhất thời, thành Thiết Vân bị chấn động giống như trời sập đất nứt vậy. Vừa mới bao vây Tiếu Trừ Vương tỏa thương vong quy mô lớn, hiện tại thành Thiết Vân đúng là họa vô đơn chí, náo loạn đến bước khó có thể. Hình dung, trong số này, người điên cuồng nhất chính là Sở Diêm Vương, Sở Ngự Tòa. Trong sự động viên bổ thiên các, ánh mắt của Sở Diêm Vương dưới mặt nạ trở thành màu đỏ, hung hăng nhìn chằm chằm hơn 200 thuộc hạ phía dưới, nghiến răng nói từng chữ một, Đỗ Thế Tình Đỗ Tiên Sinh, chính là một thần y, lại càng có ân với bổn tọa. Lần này, ta mặc kệ là ai bắt đi Đỗ Tiên Sinh, tóm lại, ta nhất định phải làm cho hắn trả một cái giá không thể thừa nhận. Ta muốn làm cho tặc nhân to gan lớn mật này biết, có một số việc là không thể làm. Có một số người là không thể chọc. Hiện tại, hiểm nghi lớn nhất chính là dư nghiệt của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường trong thành. Đám khốn kiếp này, chắc là chó cùng rứt dậu, mới làm ra chuyện người người oán hận như vậy. Hiện tại, ta hạ lệnh, thành tử ngang, Sở Ngự Tòa một tiếng bạo giống chấn động toàn bộ bổ thiên các, trên nóc đều tuôn rơi xuống bụi đất. Có thuộc hạ, thành đường chủ vết thương còn chưa lành bước lên một bước. Ta ra lệnh, Sở Diêm Vương ánh mắt điên cuồng lóe ra sự tức giận cùng sát khí không thể che giấu, làm cho toàn bộ mọi người thấy đều giật mình dùng mình vài cái, liệt huyết đường đình chỉ mọi việc, mọi người đều xuất động. Nếu là tìm không thấy Đỗ Tiên Sinh, thành tử ngang, chính ngươi suy nghĩ cái hậu quả này. Vâng, trên khuôn mặt gầy gò của thành tử ngang toát ra mồ hôi lạnh bằng hạt đậu. Trần Vũ Đồng, Sở Ngự Tòa lại là một tiếng bạo giống, toàn bộ đại điện cũng rung lên ba lần. Có thuộc hạ, Trần Vũ Đồng nơm nớp lo sợ đi ra. Ta hạ lệnh, Thiên Cơ Đường tạm thời ngừng mọi việc, huy động toàn bộ lực lượng. Toàn bộ mạng lưới tình báo cũng xuất động hết, toàn bộ quan hệ, toàn bộ lợi dụng, toàn bộ cái gì có thì dùng cái đó. Toàn bộ dùng, Sở Diêm Vương kích động vỗ bàn, người đã hiểu chưa? Ta, Trần Vũ Đồng đã muốn hôn mê, đại đường chủ thật sự rất muốn hỏi một câu, Ngự Tòa, toàn bộ cái gì? Sốt cuộc là, cái gì? Nhưng Trần đường chủ thật sự không có lá gan này, hai chân nghiêm lai, thân người thẳng đứng, khí thế hừng hực nói, Ngự Tòa. Thuộc hạ hoàn toàn rõ ràng, tốt, nếu như làm không xong, chính ngươi tự suy nghĩ hậu quả. Sở Ngự Tòa tay phải chỉ, lập tức hành động. Rõ, Trần Vũ Đồng sắc mặt kiên định, bước chân cũng kiên định đi ra khỏi cửa, trong lòng nghĩ đợi lát nữa cơn thịnh nộ trong lòng Ngự Tòa nguôi xuống, ta còn phải đi vào một lần, hỏi một chút, rốt cuộc cái gì là cái gì. Bằng không, ta đã là nói rõ ràng. Một khi không thành, vậy lão tử có thể thật sự là cái gì đó, truyền lệnh của ta, trong đại điện lại truyền ra tiếng quát như lôi đình của Sở Diêm Vương, tất cả các nhân viên của kinh thành hộ vệ sử, kinh thành thủ bị sử, kinh thành thủ vệ sử, kinh thành trị an nha môn, kinh thành đô quản nha môn, kinh thành hình bộ, toàn bộ kinh thành đều xuất động cho lão tử. Cho lũ khốn này biến thành con dẹp, cũng đào ra cho lão tử, bầm thây vạn đoạn. Sát khí này, khí thế này, Trần Vũ Đồng lau mồ hôi trên mặt. Bước nhanh ra ngoài, tốt nhất là tránh đi trước đã. Thiết Bổ Thiên đang đi tới Bổ Thiên Các, trực giác của Thiết Bổ Thiên nhận thấy, chuyện này có liên quan tới Sở Dương. Nhưng lại nói không ra là cái cảm giác gì. Vừa tới ngoài cửa Bổ Thiên Các, vừa lúc nhìn thấy một đám người kinh sợ lau mồ hôi, từ bên trong nối đuôi nhau đi ra, mỗi người đều sắc mặt tái nhợt đổ mồ hôi. Có chuyện gì vậy? Thái tử ra hỏi, lời còn chưa dứt thì liền nghe thấy âm thanh rầm rầm bên trong, vù một tiếng, một chiếc bàn rách nát bay ra, rơi xuống sân, tan tành. Lập tức, chợt nghe thấy âm thanh nổi giận quát lên, vô liêm sỉ. Khốn kiếp, thật đúng là chuyện cười cho thiên hạ. Phía trước hoàng thành, thần y bị cướp, một đám đều ăn cái gì? Quốc gia bổng lộc nuôi các ngươi một đám trắng béo, con mẹ nó liền chỉ nhận tiền mặc kệ mọi chuyện sao? Cái Thiết Vân này, phải thanh lý cho tốt, phải nghiêm túc chỉnh đốn. Mọi người chỉnh tề hoảng sợ, vẫn còn muốn thanh trừ chỉnh đốn sao? Ngươi đều muốn giết sạch cả rồi. Chuyện này xem ra Bổ Thiên Các, nhất định phải thanh trừ chỉnh đốn. Một đám không cần, bóp chết, thanh âm nổi giận của Sở Ngự Tòa không ngừng vang ra, cùng với đó là những âm thanh rầm rầm. Mọi người run rẩy, vội vội vàng vàng chạy ra ngoài. Chỉnh đốn quan trường, không tính là nghiêm trọng thì phải giam vào đại lao, nhưng chỉnh đốn Bổ Thiên Các. Lại chỉ có một con đường chết, mau đi làm việc thôi. Cái thứ gì vậy, con mẹ nó chứ, Sở Diêm Vương vẫn còn mắng lớn. Thiết Bổ Thiên bình tĩnh nghe xong một hồi, rốt cuộc đi vào. Ngự tòa đại nhân, tạm thời bất giận, thúi lắm, ra chuyện bực này ta như thế nào bất giận, tức chết người ngươi có biết hay không? A, Thái tử điện hạ, Sở Ngự tòa nổi giận giống, lên một nửa, mới phát hiện đối tượng mình giống lại có thể là Thái tử đương triều, trong lúc nhất thời không khỏi xấu hổ nghẹn lời. Thiết Bổ Thiên lẳng lặng đứng nhìn Sở Dương thật lâu sau, mới chậm rãi nói, Ngự tòa, người đối với chuyện Đỗ Thần Y mất tích thấy thế nào? Ta thực tức giận, Sở Dương nói, ở nơi quan trọng nhất của Thánh Thiết Vân xảy ra chuyện như vậy, quả thực làm cho người ta nghe mà sợ hãi. Sở Dương khẩu khí trầm trọng. Đỗ tiên sinh nếu như không thể tìm được, chỉ sợ bệnh tình của phụ hoàng ta cũng không còn hy vọng. Thiết Bổ Thiên thanh âm cực lực khống chế kích động, nhưng trong đó bi thống vô lực cũng là rõ ràng. Sở Dương thở dài một tiếng, cúi đầu rồi lập tức ngẩng lên, hai mắt nhìn thẳng vào Thiết Bổ Thiên, Đỗ tiên sinh mất tích, ta vô cùng tức giận. Nhưng nếu như nói đến bệnh tình của hoàng thượng, xin thái tử lượng thứ, ta có cái nhìn hoàn toàn khác. Thiết Bổ Thiên trầm mặc, cũng không hề chớp mắt nhìn thẳng vào mắt Sở Dương nói cái nhìn thế nào. Mấy ngày này, Đỗ tiên sinh đã tới đây, ta cũng từng nói chuyện qua với ông ấy về bệnh tình của hoàng thượng. Sở Dương thở dài, Đỗ tiên sinh từng nói qua, bệnh tình hoàng thượng hiện tại thật sự là đã muốn đến bước dầu hết đèn tắt. Mỗi một hơi thở của người đều như bị tra tấn, mà Đỗ tiên sinh chữa trị cho hoàng thượng cơ bản đã không còn là chữa trị nữa rồi, mà là đang cố gắng hết sức kích thích cảm giác đau đớn của hoàng thượng, để sự đau đớn này duy trì hơi thở của người không đứt, thần trí thanh tỉnh. Sở Dương thản nhiên nói, Đỗ tiên sinh từng nói, lúc hoàng thượng thần trí tỉnh táo đã từng không ít lần cầu xin Đỗ tiên sinh đừng trị liệu cho người nữa, mà là làm cho người nhanh chết đi. Đến loại tình trạng này, sống thêm nữa, giống như là tra tấn lớn nhất trên thế gian. Loại thời điểm này, nếu là vì hiếu tâm, mà gắng giữ lại sinh mệnh của người, đã không phải là hiếu, mà là làm cho người muốn sống không được, muốn chết không xong. Đừng nói nữa, Thiết Bổ Thiên đột nhiên nhắm hai mắt lại, bén nhọn hét lớn một tiếng. Lồng ngực hắn phập phồng, thật lâu sau, hai dòng nước mắt trong suốt từ hai khóe mắt hắn chảy ra, lướt qua hai má rơi xuống đất, nhưng hắn cũng không lau đi. Người nói những lời này, ta làm sao không biết, mỗi lần chứng kiến phụ hoàng thống khổ dẫy giụa, trong lòng ta bộ dễ chịu lắm sao? Thiết Bổ Thiên lẩm bẩm, chẳng lẽ ta lại không biết hiện tại phụ hoàng sống không bằng chết? Chẳng lẽ ta không biết người đang khát vọng lập tức có thể kết thúc tính mạng của mình? Phụ hoàng vốn là anh hùng cái thế, nhưng hiện giờ ngay cả lực lượng tự tay chấm dứt sinh mệnh của mình cũng không thể. Cái này đối với một vị anh hùng mà nói, lại là loại đáng buồn cỡ nào? Thiết Bổ Thiên hung hăng lau nước mắt, đột nhiên nói lớn, nhưng các người có nghĩ tới ta hay không? Ta phải làm sao? Mặc dù ta thân làm thái tử nhưng cũng là đưa mắt không quen. Ta trước làm con của người, sau là thái tử của đất nước. Phụ hoàng vẫn còn hơi thở, vậy thì ta vẫn còn có phụ thân. Ta sẽ không phải là cô nhi. Thiết Bổ Thiên nức nở nói, sao ta không biết, phụ hoàng sống thêm một ngày chính là thêm một ngày đau khổ chứ. Nhưng ta thủy chung vẫn ảo tưởng, hy vọng, chỉ cần cố gắng thì nhất định sẽ có cơ hội. Hoặc là, kỳ tích nhất định sẽ xuất hiện. Hoặc là Đỗ tiên sinh nghĩ ra cách gì đó. Hoặc là đột nhiên có người phát hiện ra thiên tài địa bảo gì đó, có thể giúp phụ hoàng một đêm phục hồi trở lại. Chương 199, Hoàng đế triệu kiến. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Ngươi không phải ta, ngươi không thể biết cảm giác của ta. Thiết Bổ Thiên cắn răng nói, tuy rằng thống khổ, nhưng chỉ cần còn có một hơi, còn có hy vọng. Tuy rằng hy vọng thực xa vời, thậm chí thực buồn cười, nhưng hy vọng tồn tại. Ta cũng cảm thấy, mỗi một ngày đều là tràn ngập. Hy vọng, 17.000 năm trước, đương nhiên là lúc ăn tươi nuốt sống, đế quốc đời thứ nhất thần dụ đế quốc hoàng đế lúc sinh mệnh bị đe dọa, tất cả các thần y đều nói không thể cứu chữa nữa, nhưng đến phút cuối lại xuất hiện một vị dị nhân, một viên cửu trọng đan, liền làm vị hoàng đế bệ hạ kia tức khắc khôi phục. Vị bệ hạ kia có thể nói là bệnh tình còn nặng hơn cả phụ hoàng của ta. Thiết Bổ Thiên duỗi tay ra bắt lấy vạt áo Sở Dương, xé lòng nói, ông ta là hoàng đế, phụ hoàng ta cũng là hoàng đế. Nhưng phụ hoàng ta tại sao lại không có người đưa đến cửu trọng đan? Vì sao, cửu trọng đan, Sở Dương chỉ cảm thấy trong lòng mình như bị đại chùy giã một cái thật mạnh. Không sai, chính là cửu trọng đan. Chuyện này, vẫn bị vùi lấp chân tướng, mãi vẫn không có ai dám đứng ra nói. Trong điển tích của hoàng gia ghi lại chỉ ghi chép rất sơ sài, nhưng chính là vì hoàng gia ghi lại nên chắc chắn không thể sai được. Thiết Bổ Thiên ngửa mặt lên trời giận dữ, tại sao đến lượt phụ hoàng ta lại không có. Sở Dương không nói gì, hắn vạn lần cũng không thể ngờ lại có loại chuyện như vậy. Cửu trọng đan quả nhiên đã từng xuất hiện 17.000 năm trước. Như vậy có thể nói, 17.000 năm trước đã từng có một vị cửu kiếp kiếm chủ. Chỉ có cửu kiếp kiếm chủ mới có thể lấy được cửu trọng đan. Ai cũng biết rằng, phụ hoàng hiện tại sống không bằng chết, nhưng cho dù không nhìn từ góc độ tình thân đi chăng nữa, nhìn từ góc độ chính trị mà nói, nếu như để phụ hoàng chết đi. Vậy ta có còn là người không? Còn có ai dám vì Thiết Vân mà chiến đấu? Bởi vì Thiết Vân có một vị thái tử tính tình lương bạc, ai nguyện ý chiến đấu vì hắn? Ngay cả phụ thân của mình cũng không thể chăm sóc tốt, còn có lương tâm gì? Hắn có tư cách gì để cho người khác vì hắn xuất sinh nhập tử? Ta không muốn nghĩ tới việc này. Chuyện này thật quá tàn khốc, nhưng ta không thể không nghĩ. Ngươi nghĩ rằng Thiết Bổ Thiên ta nguyện ý làm thái tử này hay sao? Ngươi cho rằng ta thật muốn ngôi vị hoàng đế này sao? Ngươi cho rằng ta thực không để ý thiên hạ, không để ý các tướng sĩ chết sống? Thiết Bổ Thiên phẫn nộ trừng mắt nhìn Sở Dương, ngươi xuất thân thảo mãng, ngươi hiểu được bao nhiêu loại chính trị này? Ngươi chỉ biết cái gì là nên, cái gì không nên. Nhưng ngươi có biết, khoảng cách giữa nên và không nên là một giới hạn không xác định. Thiết Bổ Thiên giống lên, tất cả những thứ các ngươi xem là khuôn vàng thước ngọc đó, nhưng đến lượt ta đến làm, chính là 10 phần sai. Thân là đế vương, 6 vạn vạn dân chúng đều đang nhìn ta nơi nào có cái gì hẳn là không nên. Ta cũng muốn cái gì cũng không quản, vùi đầu vào ngủ, nhưng ta không thể như vậy. Ta cũng muốn mặt trời mọc đi làm, mặt trời lặn nghỉ ngơi, nhưng ngươi biết không, cuộc sống thường dân như vậy đều là đêm nào nằm mơ ta cũng mơ thấy. Nhưng ta mãi mãi cũng không làm được, cho dù Thiết Vân quốc diệt, ta cũng không được, ngươi hiểu không? Thiết Bổ Thiên trầm trọng nói, ta rất mệt, ngày nào ta cũng mệt tới muốn chết đi được. Nhưng ta nghĩ tới, phụ hoàng ta vẫn nằm ở nơi đó, phụ hoàng ta còn đó. Còn đang nhìn ta, nhìn, con của người, đang vì Thiết Vân quốc mà cố gắng. Ta sẽ không cảm thấy mệt, cảm giác như vậy, ngươi biết sao? Phụ hoàng mà chết, nhỏ thì là ta mất đi phụ thân, nhưng nói to lên, là cũng quan hệ đến sự sống chết của 6 vạn vạn dân chúng trong phạm vi 1.300 vạn dặm Thiết Vân. Thiết Bổ Thiên thanh âm chậm rãi trầm thấp xuống, mà hiện tại, Đỗ Thần Y mất tích, đã làm cho phụ hoàng ta hoàn toàn mất đi hy vọng. Ta cũng không hy vọng Đỗ Thần Y mất tích, cũng không hy vọng hoàng thượng gặp chuyện không may. Sở Dương chậm rãi nói, nhưng mà, có một chuyện, người thân làm thái tử, làm quân vương một nước, cho dù là tàn khốc nhưng ngươi cũng phải nhìn cho rõ ràng. Chuyện này đối với Thiết Vân, chỉ có lợi mà không có hại. Lời này nói không sai. Thiết Bổ Thiên thanh âm rất lạnh, Thiết Vân đã từ lâu, ta là thái tử nắm quyền lợi quốc quân. Dù gì thì cũng ngôn bất chính danh bất thuận, một nước hai vua cũng là một điều tối kỵ. Phụ hoàn mà ra, đi, đối với triều đình của Thiết Vân, mặc kệ là quân đội chính phương, mặc kệ là người vốn phản đối hay tán thành ta, đều phải tiến thêm một bước lấy ta làm trung tâm. Cái này đối với Thiết Vân, thật có lợi vô hại. Nhất là ở loại rắc rối phức tạp trước mắt này, dưới tình huống động có thể mất nước, loại tình huống này, thật là chuyện tốt. Thiết Bổ Thiên lạnh như băng cười cười, nhưng ai nghĩ tới cảm giác của ta? Ngươi có từng nghĩ qua không? Thiết Bổ Thiên hỏi thẳng Sở Dương. Ngươi có từng nghĩ qua không? Sở Dương ảm đạm không nói gì. Ta không phải là người có quyền lực thì trở nên kiêu hùng. Thiết Bổ Thiên lẳng lặng nói. Hắn xoay người, đôi vai gầy run run. Trong giờ khắc này, vị Bổ Thiên thái tử này vẫn luôn nắm chắc trí tuệ trong tay, luôn luôn ung dung bình tĩnh, nhưng lại lộ ra dáng vẻ vô cùng đáng thương. Ta về hoàng cung, khoảng thời gian này đã làm phiền Sở Ngự Tòa. Thiết Bổ Thiên hít một hơi thật sâu nói, cho dù là đối với quân sĩ chết trận trợ cấp, hay là tìm gian tế, hoặc là nói, tìm tung tích của Đỗ Thần Y, ta tin tưởng Sở Ngự Tòa nhất định đều làm tốt. Thiết Bổ Thiên quay người, nhẹ nhàng nói, phụ thân ta chỉ còn mấy ngày này thôi, bất kể thế nào thì ta cũng phải ở bên cạnh người, chăm sóc người cho tới lúc lâm chung. Cho dù bởi vậy mà mất nước, ta cũng sẽ không tiếc. Nói xong, hắn ngay lập tức đi ra ngoài, đi tới cửa, lại dừng lại, nhẹ nhàng nói, Sở Dương, nếu như không thể tìm được Đỗ Thế Tình, ta sẽ hận ngươi cả đời. Thiết Bổ Thiên dù sao cũng không phải kẻ ngốc, Đỗ Thế Tình từ chỗ Sở Dương đi ra liền mất tích, hắn sao có thể không nghi ngờ. Nhưng hắn nói cũng là hận ngươi chứ không phải giết ngươi. Cái này, còn có chút ý vị sâu xa. Nói xong câu đó, Thiết Bổ Thiên liền biến mất sau cánh cửa. Sở Dương kinh ngạc đứng ở cửa nhìn ra ngoài, nếu có người có thể nhìn. Thấy sắc mặt của hắn sau mặt nạ, thì có thể phát hiện, trên mặt hắn đang kịch liệt dãy giụa. Thiết Thế Thành hiện tại đã sống không bằng chết, chết sớm một chút đối với Thiết Thế Thành mà nói cũng là một sự giải thoát. Hơn nữa, là một loại ân huệ, điểm này thì ai cũng hiểu. Miễn cưỡng kéo dài để hắn không chết, điều này đối với một vị quốc quân mà nói thật sự là một việc rất tàn khốc. Điểm này, tất cả mọi người cũng đều biết, mà lúc này, để Thiết Thế Thành chết đi, đối với toàn bộ Thiết Vân mà nói hoàn toàn không phải bi thương mà là một sự giải thoát. Hơn nữa, chính quyền Thiết Vân sẽ càng được củng cố, địa vị của Thiết Bổ Thiên cũng trở nên danh chính ngôn thuận. Điều này đối với cuộc chiến giữa hai nước mà nói cũng không có chút bất lợi nào, chính là chuyện tốt rất lớn. Hơn nữa, Sở Dương lựa chọn để cho Đỗ Thế Tình mất tích vào thời điểm này cũng là một mũi tên bắn trúng hai đích. Thứ nhất, bảo vệ được Đỗ Thế Tình. Thứ hai, hiện tại đúng là thành Thiết Vân loạn thành một đoàn, đã biết Kim Mã Kỵ Sĩ Đường vẫn còn có dư nhiệt ở đây, như vậy cũng có thể tăng lớn độ mạnh yếu siêu tầm. Hơn nữa quan trọng nhất chính là phía sau, Kim Mã Kỵ Sĩ Đường lực lượng tổn hao nhiều. Hai vị vương tọa, một người chết, một người trọng thương gần chết, ba vị bảo mã kỵ sĩ, tất cả bỏ mình. Lực lượng của Kim Mã Kỵ Sĩ ở thành Thiết Vân đã bị suy yếu rất nhiều. Hơn nữa, đám gian tế như Đường Tâm Thánh cũng bị bắt rồi, sự việc mới qua chưa được bao lâu, Kim Mã Kỵ Sĩ Đường sẽ không kịp bố trí một lần nữa. Lúc này mà Thiết Thế Thành chết đi, tuyệt đối sẽ nằm ngoài dự liệu của Đệ Ngũ Khinh Nhu. Sở Dương dự đoán, thậm chí Đệ Ngũ Khinh Nhu trong lúc này còn không kịp phản ứng. Bởi vì hiện tại người của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường còn lại ở thành Thiết Vân tuyệt đối sẽ không dám liên lạc về Đại Triệu. Nếu như vậy thì chỉ càng làm cho Đệ Ngũ Khinh Nhu lâm vào bế tắc. Chỉ cần hắn không biết, hoặc biết chậm, vậy thì có thể vô kinh vô hiểm mà thuận lợi vượt qua cuộc đại loạn lúc Thiết Thế Thành băng hà ở kiếp trước. Vô thành vô tức trừ khử một hồi Thiết Bổ Thiên bị ám sát bỏ mình cùng Thiết Vân nguy cơ thật lớn. Đối với Thiết Thế Thành là chuyện tốt, đối với Thiết Vân Quốc cũng là chuyện tốt, đối với 6 vạn vạn dân chúng cũng là một chuyện tốt. Nhiều chuyện tốt như vậy, nhiều chỗ tốt như vậy, nhưng Sở Dương lại duy trì không nghĩ tới Thiết Bổ Thiên. Không có đứng ở góc độ Thiết Bổ Thiên mà lo lắng vấn đề này. Hoặc là hắn nghĩ tới, nhưng xem nhẹ. Nhưng hiện tại phản ứng của Thiết Bổ Thiên lại làm cho Sở Dương cảm thấy áy náy. Làm cho hắn bắt đầu suy nghĩ lại vấn đề này. Quyết định của mình không sai, nhưng điểm xuất phát lại phải xem xét lại. Mặc kệ như thế nào, chuyện này nhất định sẽ gây ra thương tổn cho Thiết Bổ Thiên. Bất kể xuất phát điểm của bản thân là đại nhân đại nghĩa hay là tư dục, mặc dù nói là có chút bứt rứt, thì cũng không đúng đối với Thiết Bổ Thiên. Từ đây suy nghĩ rộng ra, Sở Dương đột nhiên cảm thấy, mình muốn thay đổi vận mệnh, thay đổi thế giới này, có phải là từ góc độ quá mức ích kỷ mà đi suy xét vấn đề hay không? Nghĩ đến đây, Sở Dương có chút cảnh tỉnh, hắn không hối hận về quyết định ngày hôm nay, nhưng y lại đưa ra một nguyên tắc cho bản thân, từ nay về sau, khi làm bất cứ việc gì cũng phải cố gắng suy nghĩ nhiều hơn nữa. Vì sợ rằng về sau mình sẽ hối hận, hoặc giả, một lúc nào đó mà nghĩ tới một chuyện gì đó thì lương tâm sẽ bất an. Sở Dương hiểu rất rõ, chỉ có loại tra tấn đối với chính mình trong tâm linh này mới là đại khổ hình đệ nhất trong cuộc sống. Loại cắn rứt lương tâm này hoàn toàn có thể làm cho con người rơi vào tình thế sinh tử lưỡng. Nan, Sở Dương không hy vọng đời này của mình sẽ mãi ở trong tình trạng tự trách lương tâm như vậy. Buổi chiều, đám người đi tìm kiếm Âm Vô Pháp không có tin tức, lúc Sở Dương đang định quay trở về Thiên Binh Các thì đột nhiên một ảnh tử xuất hiện, Hoàng thượng muốn gặp ngươi. Hoàng thượng muốn gặp ta. Sở Dương sửng sốt, là hoàng thượng kia, là đương kim hoàng thượng. Ảnh tử khô khan giải thích một câu, đi thôi. Sở Dương còn chưa kịp đáp lời thì ảnh tử đã túm lấy hắn. Sau đó Sở Dương liền cảm thấy mình phiêu phiêu ra cửa, sau đó lại phiêu phiêu đi tới cửa lớn, mơ mơ hồ hồ. Tới hoàng cung, Sở Dương không biết nói gì, cứ cho là ngươi muốn đưa ta đi thì cũng phải nói trước với ta một tiếng chứ. Đặc biệt là ngươi đưa ta đi, bản thân ngươi lại còn không hiện thân. Mọi người trên đường đều nhìn ta giống như là quỷ bay trên trời vậy. Cảm giác này thật là buồn bực, nguyên khí trong cơ thể ngươi rất kỳ quái. Lúc ảnh tử buông hắn xuống, đột nhiên lại nói một câu rất kỳ quái, cau mày, lắc lắc đầu nói, cho tới bây giờ chưa thấy qua. Sau đó không đợi Sở Dương trả lời, liền tiêu thất. Sở Dương định thần lại nhìn, đã đến trong hoàng cung, một gian đại điện lớn, không khí tràn ngập mùi thuốc nồng nặc. Qua một lớp bình phong mỏng mơ hồ có thể nhìn thấy Thiết Bổ Thiên đang cẩn thận đứng ở bên trong, hình như đang nói chuyện gì đó, thanh âm vô cùng nhỏ. Ngừng một lát, Thiết Bổ Thiên quay đầu nhìn về phía cửa, thấp giọng nói. Bên ngoài là Sở Ngự Tòa đã đến. Sở Dương nói, đúng là Sở Dương. Mời vào, thanh âm Thiết Bổ Thiên tràn ngập vẻ bi thương, phụ hoàng sớm đã muốn gặp ngươi. Chương 200, đệ nhất hồng nhan, đỉnh phong quyền thế, cử quốc phú quý, khuyên quân lưu lại. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Một nội thị nhẹ chân nhẹ tay đi tới, nhẹ nhàng rẽ màn ra, đợi sau khi Sở Dương đi vào, lại nhẹ nhàng buông xuống, sau đó lại im lặng rời đi. Từ đầu đến cuối không phát ra chút tiếng động nào. Sở Dương bước vào liền sửng sốt, trước mặt hắn là một chiếc ghế mềm, bên trên có một người đang dựa vào đó. Nói là người, thật sự là có chút rất miễn cưỡng, không bằng nói thẳng là một khối xương khô. Người này toàn thân, ngoài bộ xương ra thì các bộ phận khác không nặng tới nửa cân. Có thể nói, chỉ là một lớp da nhăn nheo dán trên bộ xương mà thôi. Trên mặt hắn không có nửa điểm hồng hào, có một hào quang duy nhất, đó chính là hai con ngươi đục ngầu vẫn đang lập lòe lóe ra, sinh mạng sáng rọi. Cũng chỉ có lúc người này mở mắt ra thì mới khiến cho người khác cảm thấy, thì ra người này vẫn còn sống. Có một cỗ khí tức âm u thuộc về người chết, từ trên thân người sống này, thản nhiên phát ra. Trên người hắn mặc áo choàng màu vàng, loại phục sức tôn quý này cũng không thể che giấu khí tức u ám của người này. Lúc này, ánh mắt hắn đang cố gắng nhìn về phía Sở Dương. Sở Dương không thể nào tưởng tượng được, một cơ thể đã tới mức độ này thì làm sao có thể ngồi lên được. Tuy rằng hắn chỉ là nằm ngồi, ngươi, chính là Sở Dương, thanh âm của người này vô cùng thấp, nếu như không để ý thì sẽ không nghe thấy. Nhưng duy nhất may mắn là, từng chữ nói ra rất mơ hồ nhưng vẫn có thể để cho người khác hiểu được. Thiết Bổ Thiên đứng ở phía sau cơ thể hắn, một tay khoát lên vai hắn, nước mắt từ khóe mắt bắt đầu chảy ra, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống đất. Người này chính là Thiết Thế Thành, người đứng đầu Thiết Vân Quốc, là phụ thân của Thiết Bổ Thiên. Hắn sớm đã rơi vào trạng thái hôn mê cùng tạm tỉnh lâu dài, mỗi lần hôn mê là mê liền mười mấy canh giờ, nhưng lúc tỉnh lại thì chưa tới một khắc. Điều bi kịch nhất là, mỗi lần tỉnh dậy, thần trí của hắn đều bảo trì tuyệt đối thanh tỉnh. Điều này đối với một người thân thể đã đến mức này mà nói, mới là sự tra tấn lớn nhất. Còn không thoải mái bằng thần trí hoàn toàn hỗn loạn, nhưng lần này tỉnh lại, nghe nói Đỗ Thế Tình mất tích, vị quốc chủ này lập tức mãnh liệt yêu cầu Thiết Bổ Thiên cho mình ăn vào long hồn hương. Long hồn hương còn gọi là hồi hồn hương, nó có thể làm cho người ta ở trong một đoạn thời gian thể hiện ra một đoạn trạng thái phấn khởi hồi quang phản chiếu cực đoan. Chống đỡ một người gần chết, nói xong chuyện muốn nói, làm xong chuyện muốn làm. Nhưng khoảng thời gian này cũng rất ngắn ngủi, một khi khoảng thời gian này qua đi, ngọn lửa linh hồn sẽ hoàn toàn tắt. Cả người hoàn toàn tử vong, đúng, Sở Dương nhẹ nhàng trả lời. Hắn thật sự không dám dùng sức nói chuyện, nhìn bộ dáng của vị quốc chủ này, làm cho người ta cảm giác không khí chấn động lớn chút hắn sẽ lập tức không chịu nổi. Không cần đa lễ, con mắt Thiết Thế Thành hơi giật giật, đến gần chút, để ta xem. Ngươi đứng xa như vậy, ta nhìn không rõ hình dáng của ngươi. Sở Dương đáp ứng một tiếng. Bước lên mấy bước, khoảng cách vừa rồi giữa hắn cùng Thiết Thế Thành khoảng 5-6 bước, lại có thể thấy không rõ lắm. Ánh mắt vị quốc chủ này, có thể nói đã cực kỳ tệ. Không tệ, quả nhiên là tuấn tú lịch sự, Thiết Thế Thành khẽ cười. Hắn không cười còn hoàn hảo chút, lúc này cười, lại đáng sợ như lệ quỷ chui ra vậy. Bệ hạ quá khen, Bổ Thiên thường xuyên khen ngợi ngươi trước mặt ta, ha ha. Nó cho rằng ta không nghe thấy, thực ra ta đều nghe rõ hết, trong nụ cười của Thiết Thế Thành lại có chút đắc ý. Thở dài nói, hôm nay là ngày ta cảm thấy nhẹ nhõm nhất trong vòng 10 năm qua. Phía sau hắn, Thiết Bổ Thiên trên mặt rõ ràng đỏ một chút, tiếp theo lại trở nên tái nhợt. Trong khoảng thời gian này, tất cả những việc ngươi làm ta đều nắm rõ. Ánh mắt Thiết Thế Thành dần dần trở nên sáng hơn, dần dần trở nên sắc bén hơn, một cỗ khí tức vương giả, chậm rãi từ bên trong linh hồn thân thể hắn phát tán ra bên ngoài. Đây là long hồn hương dần dần ở trong thân thể hắn phát sinh tác dụng. Ngươi làm rất tốt, ánh mắt Thiết Thế Thành vô cùng lợi hại đánh giá Sở Dương, chậm rãi nói, ta cũng từng nhiều lần nói như vậy với Bổ Thiên, thân làm vương giả nhất định phải tàn nhẫn một chút. Lúc cần giết thì giết, thì cho dù là con cháu của mình thì cũng phải giết. Chẳng có gì là không thể làm, đây chính là con đường của một vị vương giả phải đi. Con đường của vương giả chắc chắn là một con đường cô độc, một đường tang thương. Nhưng hắn lại thủy chung là có chút không quả quyết, làm một vương giả, so với làm một người bình thường mệt hơn nhiều. Có chút người biết rõ không nên giết, cũng phải giết, có chút người rõ ràng luyến tiếc, cũng phải giết. Có một số việc ngay cả biết rõ không đúng, nhưng vẫn phải làm. Bởi vì ngươi thân là vương giả, sẽ nhận tất cả cái này, chính mình thừa nhận. Thiết Thế Thành tuy rằng nhìn Sở Dương, nhưng những lời này dường như không phải nói với Sở Dương mà là nói với Thiết Bổ Thiên. Vương giả, thứ cần nghĩ chính là thiên hạ chứ không phải bản thân mình, lại càng không phải gia đình. Đây chính là bi ai của một vị vương giả, thế gian này ai mà không có tình cảm, vương giả cũng có, nhưng lại không được phép có. Cho nên, trong lòng mỗi vị vương giả đều rất cô độc, đều buồn bã đến đáng thương. Trong lòng mỗi một vị vương giả đều có rất nhiều điều trái với lương tâm. Ngày ngày đêm đêm tra tấn chính mình, cho nên, các đời tới nay, vương giả thọ mệnh cũng không dài. Thiết Thế Thành lại thở dài một tiếng, không biết hắn nghĩ tới chuyện gì, ánh mắt hiện ra sự bi thương cực độ. Sở Dương không biết nên nói gì với vị đế vương này, đành phải trầm mặc, không nói một lời. Chấm 18 tuổi đăng cơ làm đế, trong mấy năm, triều binh mãi mã, binh hùng tướng mạnh. Phóng mắt khắp quần hùng thiên hạ, có mấy ai có thể so cùng. Lúc này đây Nam Trinh Bắc Thảo, gót sắt tới đâu, nghe gió mà chạy, quân tiên phong tới đâu, tan rã tới đó. Bất quá 5 năm, đã đem bản đồ Thiết Vân mở rộng 1/3. Khi đó, chấm dã tâm bừng bừng, vẫn cảm giác, thiên hạ này ngay ở trong tay chấm, mà thiên hạ này, cũng do chấm thống nhất. Thiết Vân yên ổn, đại triều ý thức được Thiết Vân uy hiếp, xuất binh tiến công. Chấm lúc ấy chính trực tráng niên, hùng tâm bừng bừng, ngự giá thân chinh. Thiết Vân vũ khí sắc bén, thiên hạ vô song, ta liên tiếp chiến thắng, đại triệu dù có đệ ngũ khinh nhu tỏa chấn, nhưng cũng khó chắn vũ khí của chấm. Lúc ấy, 50 vạn đại quân của Thiết Vân, liên doanh 400 dặm. Cùng 40 vạn đại quân của đệ ngũ khinh nhu đại triệu, rằng co. Song Long Sơn, chấm có tuyệt đối tin tưởng, đem quân đội của đệ ngũ khinh nhu đánh tan, sau đó lấy thế bẻ gãy nghiền nát, thẳng nhập đại. Triệu, diệt phong đại triệu, theo sau hiệp oai lôi đình, thôn tính tiêu diệt vô cực quốc. Hoàn thành bá nghiệp hạ tam thiên, thanh âm khàn khàn của Thiết Thế Thành dần dần dâng cao lên, trên mặt cũng lộ dần sắc hồng, ánh mắt cũng trở nên vô cùng khí phách, uy nghi nghiêm nghị, tựa như là đang hồi tưởng lại khoảng thời gian thống lĩnh hàng vạn đại quân đi chinh phục thiên hạ. Nhưng ngay tại lúc trận quyết chiến vừa bắt đầu thì đột nhiên xuất hiện đám tử sĩ công kích. 13 vị võ tôn lẻn vào đại doanh, liều mạng tiến công ý đồ ám sát chấm. Nhưng cái đó còn chưa đủ, có một vị tiễn thủ thần kỳ, hắn từ ngoài 100 trượng bắn ta một mũi tên. Ánh mắt Thiết Thế Thành lộ ra sự vô cùng phẫn nộ, chính là một mũi tên nọ, làm cho ta cả đời từ thời khắc đỉnh phong nhất, lập tức kéo xuống địa ngục. Trên mũi tên đó có độc, không có thuốc nào có thể giải. Trận đó, quân ta như rắn mất đầu, đại quân đại bại, như rùa rụt cổ rút về thành Thiết Vân, cố gắng kéo dài chút hơi tàn, mãi tới hôm nay. Nói tới đây, Thiết Thế Thành thanh âm dần dần trầm thấp xuống. 10 năm trước, ta lẽ ra nên chết rồi, mãi tới giờ mới chết, thật sự là để cho các nàng. Chờ lâu rồi, Thiết Thế Thành thở dài, người hơi hơi nhắm mắt một chút, hai dòng nước mắt từ trên khuôn mặt rơi xuống. Sở Dương điềm tĩnh nói, bệ hạ còn việc gì vẫn chưa hoàn thành. Hiện tại nói cái gì mà bệ hạ chắc long thể nhất định an khang, nên thả lỏng tâm tình gì gì đó thì chính là không hợp thời, ngược lại còn có chút ngu xuẩn. Sở Dương biết, nếu Thiết Thế Thành đã muốn gặp mình, như vậy tuyệt đối không phải muốn nói vài câu cảm khái mà thôi. Hắn muốn cảm khái, nhiều thần tử như vậy có thể phát, cần gì đối với một người lần đầu tiên gặp mặt như mình mà cảm khái. Việc chưa làm xong, nhiều lắm, nhiều lắm, Thiết Thế Thành thân hình đột nhiên rung rung một chút, trong thanh âm lộ ra cực độ thẫn thờ, cùng tiếc nuối chí khí chưa thỏa. Việc chưa làm xong chính là Thiết Vân, Thiết Thế Thành thổn thức, đột nhiên hỏi, Sở Ngự Tòa, chấm lấy thân phận của một người sắp chết, yêu cầu ngươi ở lại Thiết Vân, có được không? Sở Dương ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn hắn, thằng bé Bổ Thiên này, lòng dạ tính khí đều có thể làm một vị vương giả, mưu lược có thừa, tàn nhẫn lại không đủ. Ánh mắt đã gần như khô lâu của Thiết Thế Thành đăm đăm nhìn Sở Dương, mà Sở Ngự Tòa sát phạt quyết đoán, sạch sẽ lưu loát, hoàn toàn có thể bù lại chỗ chưa đủ của Bổ Thiên. Hai người các ngươi cùng một chỗ, quả thực chính là ông trời tạo nên một đôi. Hợp tác, Thiết Thế Thành thanh âm có chút quái dị, thật xin lỗi, ta không thể lưu lại. Sở Dương trầm mặc một hồi, xin lỗi trả lời. Nếu như ngươi ở lại, chấm hiện tại có thể làm chủ, đem đứa con gái duy nhất của chấm gả cho ngươi. Thiết Thế Thành nhìn chằm chằm vào Sở Dương nói, ngươi đừng vội vàng cự tuyệt. Ngươi cưới con gái của chấm rồi, từ này về sau ngươi chính là nhiếp chính vương của Thiết Vân Quốc. Quyền to trong tay, than ở quyền lực đỉnh phong, cười xem phong vân. Phía sau Thiết Bổ Thiên gục đầu xuống thật sâu, răng nhẹ nhàng cắn môi, lên tiếng nói, phụ hoàng. Sở Ngự Tòa, con gái của chấm là đệ nhất tuyệt sắc của Thiết Vân Quốc. Thiết Thế Thành không để ý tới Thiết Bổ Thiên mà chỉ nhìn Sở Dương, lại có quyền thế đỉnh phong, phú quý cử quốc làm quà cưới. Ngươi có bằng lòng lưu lại hay không? Đệ nhất tuyệt sắc, quyền thế đỉnh phong, Phú Quý Cử Quốc Sở Dương cười khổ nói, cái này thực là dụ hoặc làm cho người ta khó có thể ngăn cản, không sai. Sở Mỗ trong lòng đã có chỗ, hơn nữa, chí nguyện cả đời này cũng đều không phải là ở Hạ Tam Thiên này. Sở Dương mỉm cười, ý tốt của bệ hạ, Sở Mỗ xin nhận. Sâu trong hốc mắt Thiết Thế Thành đột nhiên phát ra một đạo ánh sáng vô cùng lợi hại, rất lâu sau mới nhẹ nhàng nói, tốt. Tốt, không hổ là Sở, Diêm Vương, hắn mệt mỏi ho khan hai tiếng, thản nhiên nói, Sở Ngự Tòa, trẫm hỏi ngươi một chuyện, ngươi phải trả lời chi tiết. Sở Dương nói, bệ hạ mời nói, Đỗ Thế Tình đột nhiên mất tích, chuyện này không biết có quan hệ gì tới Sở Ngự Tòa không? Thiết Thế Thành nặng nề hỏi, phía sau hắn Thiết Bổ Thiên đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt lợi hại, nhìn Sở Dương. Chương 201, Trường Vi Sơn Thủy Tử Tại Nhân. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Sở Dương trầm ngâm, cân nhắc trong lòng thật lâu rồi mới nói, Đỗ Tiên Sinh mất tích, chuyện này, ta có biết. Sắc mặt Thiết Bổ Thiên đại biến, trong lòng hắn đã sớm có suy đoán và dự cảm rồi, nhưng vào lúc này, khi Sở Dương chính miệng nói ra, tâm thần hắn vẫn chấn động vô cùng. Thiết Thế Thành cũng nở một nụ cười thỏa mãn, nói chỉ là biết sao. Sở Dương trầm mặc một hồi lâu, nói chỉ biết thôi. Ta cũng thật không ngờ tới, Đỗ Tiên Sinh lại biến mất nhanh và trùng hợp như vậy. Rốt cuộc Sở Dương vẫn lựa chọn giấu giếm. Vậy sao, Đỗ Tiên Sinh từng nói, ở lại Thiết Vân chính là nguy hiểm lớn nhất của hắn. Sở Dương thản nhiên nói, không sai, Thiết Thế Thành cùng Thiết Bổ Thiên đứng phía sau hắn đều nhẹ nhàng gật đầu. Thiết Thế Thành cười ha hả, nói chuyện Đỗ Thế Tình chữa thương cho ta 10 năm trước, ngay cả Bổ Thiên cũng biết rõ ràng. Hắn ở lại đây, quả thực là nguy hiểm lớn nhất. Sở Dương trong lòng chấn động, nhìn Thiết Bổ Thiên, mà Thiết Bổ Thiên cũng dùng một ánh mắt phức tạp nhìn lại hắn. Thì ra Thiết Bổ Thiên đã sớm biết chuyện này, vậy mà hắn vẫn có thể khống chế bản thân mình, để cho Đỗ Thế Tình chữa thương cho Phụ Hoàng. Áp lực trong lòng mà hắn phải thừa nhận, quả thực không thể tưởng tượng được. Đỗ Thế Tình đã hạ thủ một lần, làm sao biết hắn có thể hạ thủ một lần nữa hay không? Ngươi nói tiếp, tinh thần Thiết Thế Thành lúc này đã dồi dào tới cực hạn. Bệnh của bệ hạ không còn kéo dài được bao lâu nữa. Đỗ Tiên Sinh từng nói, cho dù hắn có dốc hết toàn lực, bệ hạ cũng chỉ có thể duy trì 2 tháng nữa. Mà tới lúc đó, Đỗ Thế Tình nhất định phải chết. Sở Dương thản nhiên nói, không sai, đến lúc đó, bất kể là Bổ Thiên hay là Đệ Ngũ Khinh Nhu, đều sẽ không bỏ qua cho hắn. Lời nói của Thiết Thế Thành khiến cho Sở Dương không nhịn được mà ngưng thần nhìn lại đối phương một lần. Vì quân vương bệnh tật liên miên này, thì ra đã sớm nhìn ra được thế cục sau này. Thái tử không giết Đỗ Thế Tình thì không thể trả lời Thiết Vân, nhưng giết Đỗ Thế Tình, hậu quả cũng không thể chịu nổi. Cái chết của Đỗ Thế Tình sẽ giúp Đệ Ngũ Khinh Nhu thu được một lực lượng rất lớn. Đây cũng là nhân mạch cả đời hành y của hắn. Không sai, Sở Mỗ thu được tin tức, nếu như bệ hạ băng hà, thì Tang Kỳ chính là lúc âm mưu khổng lồ của Đệ Ngũ Khinh Nhu khởi động. Đến lúc đó Thiết Vân sẽ lâm vào hỗn loạn, Đệ Ngũ Khinh Nhu sẽ có cơ hội thành công rất lớn. Cho dù không thành công thì Thiết Vân cũng phải nguyên khí đại thương. Hiện giờ Đỗ Tiên Sinh biến mất, tất cả mọi người đều trở tay không kịp. Tuy ta đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn cảm thấy bất ngờ. Sở Dương trầm mặc nói, bất quá, sau khi chuyện này xảy ra, Sở Mỗ mới phát hiện, chúng ta trở tay không kịp, nhưng Đệ Ngũ Khinh Nhu lại càng không kịp trở tay. Nói không sai, Thiết Thế Thành tán thưởng nói, hiện ra, ta đã hoàn toàn yên tâm. Hắn dừng lại một chút, nghiêm nghị nói, Bổ Thiên, bất kể tương lai thế nào, người cũng tuyệt đối không thể vì chuyện này mà làm khó Sở Ngự Tọa. Sở Ngự Tọa suy nghĩ sâu xa, tuyệt đối là trợ giúp lớn nhất của ngươi. Thiết Bổ Thiên ảm đạm nhắm hai mắt lại, sau một hồi lâu mới khẽ gật đầu đáp ứng. Sau khi bị thương, ta đã muốn giải quyết bản thân. Nhưng lúc đó Bổ Thiên còn nhỏ, ta không yên lòng, đành gắng gượng sống tiếp. Sau này, lại muốn chết cũng không được. Thiết Thế Thành vui mừng nói, hiện giờ có Sở Ngự Tọa ở đây, ta rốt cuộc cũng yên tâm rồi. Ta đã chờ đợi ngày này hơn 3 năm rồi. Ta, thật sự quá mệt mỏi. Ta quá mệt mỏi, quá mệt mỏi. Ánh mắt Thiết Thế Thành ảm đạm, hồng quang trên mặt cũng dần dần biến mất, dược lực của Long Hồn Hương rõ ràng đã bắt đầu biến mất. Thiết Thế Thành cứ nằm nghiêng như vậy, hai mắt đột nhiên trở nên mê loạn, bên trong lộ ra một vẻ quyến luyến và khao khát không nói nên lời. Lẩm bẩm, Hoàng hậu, ta sẽ tới gặp ngươi, mấy năm qua, ngươi đừng trách trẫm. Liên Nhi, Mộng Nhi, Thanh Nhi, Thiết Thế Thành thì thào nói ra tên, kiều thê, ái nữ mà mình tự tay giết chết. Hắn đột nhiên theo khóc lớn một tiếng, kêu lên ta. Xin lỗi, ta, xin lỗi, ta, xin, Sở Dương thở dài trong lòng một tiếng, thân là vương giả, mỗi người đều thấy được sự tôn quý, vinh quang của hắn. Nhưng liệu ai có biết, một vị vương giả phải chịu đựng thống khổ ra sao? Nỗi khổ tâm trong lòng vị vương giả này, chỉ sợ một người bình thường không bao giờ dám tưởng. Tượng tới, nếu như có kiếp sau, thần thái trong mắt Thiết Thế Thành càng lúc, càng mờ nhạt, lẩm bẩm, vương lộ mạn mạn huyết phân vân, giang sơn xã tắc thường tại tâm, vô nại đồ đao huy lệ tảo, kiều thê ái thủy nữ tố oan hồn, kim sinh bất viễn hoàng thủy tuyền lộ, lai thế phao khước phú quý căn, bất đạp lương tiêu thất thải lộ, trường vi sơn thủy tử tại nhân. Vương lộ đẳng đẵng máu đan sen, giang sơn xã tắc luôn trong lòng, bất đắc dĩ gạt lệ vung đồ đao, kiều thê ái nữ biến oan hồn, kiếp này hoàng tuyền đôi ngả, kiếp sau nguyện vứt bỏ phú quý, không đạp thất thải lộ lạnh lẽo, làm một người tự tại trốn sơn thủy. Ha ha, Thiết Thế Thành cười yếu ớt, nói, Hoàng Nhi, chớ phạm phải, sai lầm giống ta. Trong mắt hắn, đột nhiên tỏa ra hào quang sáng ngời, vui sướng, giải thoát, tựa như thấy được ở trên hoàng tuyền, người mình yêu sâu đậm nhất đang đứng chờ đợi hắn. Sau đó, thần quang trong mắt hắn đột nhiên tắt lịm. Vị vương giả này vẫn giữ nguyên tư thế lúc trước, nhưng bên trong thân thể, đã không còn sinh mệnh tồn tại. Hôm nay, Thiết Phân Quốc chi chủ, Thiết Thế Thành đã băng hà. Phụ hoàng, đừng bỏ ta, Thiết Bổ Thiên thê lương hét lên, ánh mắt, tràn đầy vẻ tuyệt vọng, nhào tới ôm chặt lấy thân thể gầy yếu của Thiết Thế Thành, liều mạng áp má mình lên khuôn mặt phụ hoàng, tựa hồ muốn dùng hơi ấm của mình, truyền cho phụ hoàng. Tiếp đó, hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống, hai mắt nhắm nghiền, hôn mê bất tỉnh. Sở Dương thở dài một tiếng, nhìn vị đế vương này kết thúc một đời ngay trước mắt, Sở Dương cũng không biết trong lòng mình có cảm giác gì nữa. Hồi tưởng lại những lời Thiết Thế Thành vừa nói, ta 18 tuổi đăng cơ hoàng đế, trong 10 năm mài gươm luyện mã, binh hùng tướng mạnh. Phóng mắt khắp thiên hạ quần hùng, có ai bì kịp. Nam chinh bắc thảo, gót sắt tới đâu, nơi đó liền tan rã, quân tiên phong hướng về đâu, nơi đó đầu hàng. Chỉ trong 5 năm ngắn ngủi, đã khiến bản đồ Thiết Phân mở rộng 1/3. Khi đó, ta dã tâm bừng bừng, có một cảm giác như cả thiên hạ này đã nằm trong tay ta, cả thiên hạ này nhất định sẽ do ta thống nhất. Gót sắt tới đâu, nơi đó liền tan rã, quân tiên phong hướng về đâu, nơi đó liền đầu hàng. Đó là uy phong cỡ nào chứ? Khí phách thế nào chứ? Nhìn lại thân thể chỉ còn lại một nhúm xương gầy gộc trước mắt, cái loại cảm giác trái ngược mãnh liệt lại khiến cho người ta đau xót. Nỗi đau lớn nhất trong lòng vị vương giả này chính là tự tay giết chết hoàng hậu và con gái của mình sao? Mãi cho tới bây giờ, không ngờ vẫn nhớ mãi không quên. Nhưng vì sao lúc đó hắn lại ác độc như vậy? Nguyên nhân vì sao, đến chết hắn cũng không nói ra. Nếu đây là một bí mật thì Thiết Thế Thành đã mang theo bí mật này xuống mổ với mình rồi. Kim sinh bất viễn hoàng thủy tuyền lộ, lai thế phao khước phú quý căn, bất đạp lương tiêu thất thải lộ, trường vi sơn thủy tử tại nhân. Một vị quốc quân, lưu lại một câu trước khi chết, lại là trường vi sơn thủy tử tại nhân. Điều nào thật khiến người ta không thể không thở dài. Cái ngôi vị hoàng đế này, trong thiên hạ có không biết bao nhiêu người nằm mơ cũng muốn ngồi lên, nhưng kẻ chân chính ngồi lên được vương tọa, khi chết đi lại có một nguyện vọng và cảm khái như vậy. Đây chẳng phải là một sự châm chọc vô cùng sao? Trước khi chết, vị quân chủ Thiết Phân Quốc này không ngờ lại không gọi một vị đại thần trong triều nào tới ủy thác, hiển nhiên hắn đã rất yên tâm về Thiết Bổ Thiên. Hơn nữa hắn không làm như vậy, ý tứ cũng rõ ràng tới cực điểm. Thiết Bổ Thiên, sau này thiên hạ là của ngươi. Sở Dương lặng lẽ lui ra, dọc đường đi, không có bất cứ một kẻ nào cản hắn lại. Hắn biết, Thiết Bổ Thiên cần có một người nào đó an ủi, nhưng người này lại tuyệt đối không thể là mình. Thiết Bổ Thiên hiện giờ hận mình còn không kịp nữa là. Chỉ có cách chờ hắn vượt qua quãng thời gian khó khăn này rồi hãy nói. Nhưng bất kể thế nào, cái chết của Thiết Thế Thành so với kiếp trước cũng sớm hơn khoảng nửa năm. Hơn nữa, sắp tới chính là mùa đông lạnh giá, biên cảnh cũng được yên ổn trong một thời gian ngắn rồi. Mà trong dạng thời tiết này, đệ ngũ khinh nhu cũng không thể kịp làm bất cứ điều gì. Nói cách khác, nguy cơ lớn nhất của Thiết Vân đã vô thanh vô tức biến mất. Nhưng dọc đường đi, Sở Dương vẫn cảm giác lòng mình trầm trọng như đeo chì, không có nửa điểm cảm giác vui sướng. Ra khỏi hoàng cung, Sở Dương đang tâm sự nặng nề, đột nhiên cảm thấy trên mặt truyền tới một cảm giác mát lạnh. Tuyết rơi rồi, một tiếng kêu ngạc nhiên không biết từ nơi nào truyền tới, Sở Dương ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy tuyết trắng bay đầy trời, nhẹ nhàng rơi xuống. Chỉ trong phút chốc, toàn bộ thiên địa đã trở nên mờ ảo. Hiện tại mới qua cuối thu, bắt đầu mùa đông không tới 2 ngày, đợt tuyết rơi đầu tiên ở Thiết Vân Thành không ngờ lại buông xuống đại địa sớm như vậy. Sở Dương lặng lẽ bước đi trên đường, trên người hắn dần dần phủ đầy tuyết, trên mặt đất cũng phủ một màu trắng xóa. Những bông tuyết rơi xuống đầu tiên nhanh chóng tan chảy, nhưng những bông tuyết tiếp sau lại nhanh chóng che lấp đi dấu vết đó, khiến cho mặt đất chỉ còn lại một màu trắng. Toàn bộ thiên địa, chỉ trong vòng nửa canh giờ đã biến thành thế giới tuyết. Sở Dương hít vào không khí lạnh lẽo, cảm thấy suy nghĩ gần như sơ cứng của mình lại trở nên linh động hơn. Quay đầu nhìn về phía hoàng thành hùng vĩ, đứng sừng sững giữa thế giới tuyết trắng, không nói gì. Tựa hồ đang tiếc thương cho một vị vương giả vừa qua đời. Bất kể thế nào, cả thiên hạ này, rốt cuộc cũng tiến vào một thời đại mới. Sở Dương thầm nói trong lòng, sau đó hắn liền sải bước, nhanh chóng tiến về phía thiên binh các. Tuyết trắng tung bay, suy nghĩ của Sở Dương trở nên trống rỗng, tựa hồ đã theo những bông tuyết bay kia, hòa tan vào trong vô tận trời cao. Tiếng xoàn xoạt dưới chân vang lên, Sở Dương đột nhiên nhớ ra, kiếp trước, Khinh Vũ thích nhất là tuyết rơi. Mỗi khi tuyết rơi, nàng lại lẳng lặng cầm ô, một thân hồng y, đứng trong mưa tuyết, im lặng. Đó cũng chính là ký ức đẹp nhất trong lòng Sở Dương. Loại phong tư tuyệt mỹ đó, mỗi lần Sở Dương hồi tưởng lại, đều cảm thấy tâm thần rung động. Khinh Vũ, không biết hiện giờ ngươi đang làm gì, thân ảnh Sở Dương rốt cuộc cũng biến mất vào trong gió tuyết đầy trời. Tuy thiết thế thành ốm đau triền miên, dân chúng Thiết Vân cũng sớm chuẩn bị đón nhận cái chết của hắn, nhưng khi hắn qua đời, toàn bộ Thiết Vân vẫn chấn động. Đúng lúc này, giống như ước hẹn từ trước, tin tức từ tiền tuyến truyền về, thống soái quân đội Đại Triệu Đồng Vô Pháp hạ lệnh, ba lộ đại quân cùng xuất kích, tấn công Thiết Vân. Chương 202, chặn đường cướp bóc, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Ba lộ đại quân, cùng có 3 vị danh tướng xuất lĩnh. Thần uy tướng quân Lưu Kiếm dẫn binh 8 vạn, tấn công cánh trái, Thiên uy tướng quân Dương Liệt dẫn binh 8 vạn, tấn công cánh phải, Trung Liệt tướng quân, Trần Ngọc Hổ dẫn binh 10 vạn, tiến thẳng trung lộ. Ba lộ đại quân, 3 vị danh tướng, xuất động tất cả 24 vạn đại quân. Lần huy động quân sự này của Đại Triệu có thể nói là khổng lồ, hơn nữa, hiện giờ đã vào mùa đông, thời tiết chuyển lạnh giá, hành động của Đại Triệu cũng có thể nói là điên cuồng. Thiết Vân Kim Tinh Thành, Hoành Vân Quan cùng báo nguy. Chiến báo dồn dập, Thiết Long Thành tỏa trấn biên quân, không ngờ không thể quay về chịu tang. Dưới áp lực khổng lồ của Đại Triệu, chỉ có thể điều binh khiển tướng, tối tăm mặt mũi. Trong Thiết Vân Thành, dân ý xô trào, nghênh đón lễ tang quốc quân Thiết Thế Thành. Trình Vân Hạc có thể nói là có một cảm giác, sơn cùng thủy tận không đường, hy vọng lại xuất hiện. Cái chết của Thiết Thế Thành khiến cho Trình Vân Hạc cũng phải chấn kinh, trở tay không kịp. Hắn biết, hiện giờ Thiết Thế Thành đã chết, đối với kế hoạch của Đệ Ngũ Khinh Nhu mà nói, chẳng khác nào bị khuấy đảo, rối loạn toàn bộ, hết thảy đều phải bố trí lại một lần nữa. Nhưng lại có một điểm tốt lớn nhất, đó chính là, rốt cuộc cũng có thể ra khỏi thành rồi. Trong mấy ngày phong tỏa này, Trình Vân Hạc lo lắng tới mức tóc mai bạc trắng. Không có cách nào nhận được tin tức, không có cách nào ra khỏi thành, mắt thấy từng ngày qua đi, Âm Vô Pháp ăn xong mộng hồn dịch xong liền chẳng khác nào một bộ thi thể, khiến cho người ta lòng nóng như lửa đốt. Một ngày tuần tra mấy lần, thậm chí là hơn 10 lần, khiến cho Trình Vân Hạc bị bước vào đường cùng, chẳng những không dám hành động mà còn phải giết chết cả vô hình chuẩn đưa tin. Bởi vì, chỉ cần chúng vỗ nhẹ cánh một cái, cũng có thể khiến tất cả mọi người mất mạng. Mất liên lạc, so với mất mạng vẫn tốt hơn. Hiện tại Thiết Thế Thành chết, lệnh giới nghiêm ban đêm rốt cuộc cũng được dỡ bỏ. Trình Vân Hạc thở phào nhẹ nhõm một hơi, vội vàng xin ra khỏi thành. Sau khi tới đây, hắn liền dốc sức mua thật nhiều đặc sản của Thiết Vân, hơn nữa còn chuyên môn mua những thứ có thể lưu trữ lâu dài, khó hư hỏng. Tất cả quan viên của Thiết Vân Thành gần như đều đang sứt đầu mẻ trán vì lễ tang của quốc quân, còn hơi sức đâu mà để ý những chuyện nhỏ nhặt này nữa. Trình Vân Hạc xin ra khỏi thành, quả nhiên được phê chuẩn. Kết quả là, Trình Vân Hạc một khắc cũng không dám chậm trễ, vội vàng tập hợp tất cả nhân thủ, tạo thành một đoàn xe thật dài, ra khỏi cửa thành Nam. Rốt cuộc cũng thoát được. Khi bước ra khỏi Thiết Vân Thành, Trình Vân Hạc không nhịn được mà ngẩng mặt lên, nhìn những bông tuyết bay đầy trời, hít thật sâu vài hơi. Mấy ngày nay trong Thiết Vân Thành, Trình Vân Hạc có cảm giác mình không thể hít thở nổi, quả thực là khó chịu vô cùng. Hiện tại ra khỏi thành, đột nhiên có một cảm giác giống như chim nhỏ thoát khỏi lồng sắt. Sau này Sở Diêm Vương ở Thiết Vân Thành ngày nào, ta sẽ không tới ngày đó. Trình Vân Hạc thầm thề trong lòng, một thân trí kế chưa kịp thi triển thì đã bị Sở Diêm Vương áp chế toàn bộ, không cho hắn nửa điểm cơ hội phát huy. Trình Vân Hạc tới Thiết Vân Thành rồi, Hắc Ma gia tộc cũng bị Sở Diêm Vương lợi dụng xong, rời khỏi. Một quyền đánh vào không khí, về phần đi móc nối với những quan viên khác, Trình Vân Hạc đến nghĩ cũng không dám. Gần đây hắn đã nhìn ra, hiện tại tất cả quan viên trong Thiết Vân Thành đều cảm thấy cực kỳ bất an, sợ hãi. Chỉ cần thân phận của mình bại lộ, chỉ sợ chẳng cần tới Sở Diêm Vương hạ lệnh, cũng đã bị đám quan viên này sâu xé chết tươi, sau đó lôi xác mình tới Sở Diêm Vương kể công rồi. Điểm này, Trình Vân Hạc tin tưởng tuyệt đối, có thể mang toàn bộ nhân thủ trở về Đại Triệu cũng đã là không tệ rồi. Nhìn cả đám kim mã kỵ sĩ đường bên người, Trình Vân Hạc thực muốn khóc. Lúc tới thì tên nào cũng hăng hái, giờ thì cả lũ đều ủ rũ. Khi tới có hơn 40 người, hiện tại chỉ còn lại mười mấy người ít ỏi. Hơn nữa đại bộ phận đều là võ tông, chỉ có 3 vị võ tôn. Những người còn lại đều biến mất vĩnh viễn trong Thiết Vân Thành rồi. Quay đầu lại một lần cuối cùng, nhìn thoáng qua tòa thành đau thương này, Trình Vân Hạc quát đi. Xe ngựa lộc cộc, bôn ba trong gió tuyết, tốc độ như rùa bò. Bây giờ vẫn còn đang ở trong biên cảnh Thiết Vân, Trình Vân Hạc căn bản không dám vứt hết hàng hóa lại. Nếu quẳng lại, nhất định sẽ gây ra nghi ngờ. Cho nên tuy chậm một chút, nhưng Trình Vân Hạc vẫn phải nghiến răng chấp nhận. Trong Bổ Thiên Các, Sở Dương cau mày, là bọn chúng. Trên mặt Trần Vũ Đồng toát mồ hôi hột, miệng hấp tấp nói, vâng, chính là bọn chúng. Sau khi mở cổng thành, tổng cộng có 6 đoàn người rời thành. Hơn nữa chỉ có 2 đoàn thương nhân đi về phía nam. Sở Dương có chút bất ngờ, làm sao lại ít như vậy? Trong khoảng thời gian này, dân chúng thương nhân hẳn là bị một ngạt tới phát điên rồi, lẽ ra không thể ít như vậy. Còn có rất nhiều người đợi ra khỏi thành, bất quá đều là người của bổn quốc, hiện tại nếu ở Thiết Vân Thành, đương nhiên đều muốn tham gia lễ tang của bệ hạ. Trần Vũ cẩn thận giải thích, cũng có lý. Sở Dương gật đầu, cũng không sai lệch nhiều, tất cả đi hỗ trợ lễ tang đi, phải bảo vệ thái tử nghiêm mật. Không thể để xảy ra chuyện gì, về phần chuyện này, ta sẽ đích thân xử lý. Vâng, Trần Vũ Đồng trần trừ một chút, hỏi chẳng lẽ ngự tọa không tham gia. Cái này, hình như hơi bất kính, ta trốn còn không kịp nữa là, nếu để thái tử nhìn thấy ta, đó mới là đại bất kính. Sở Dương cười khổ một tiếng, Thiết Bổ Thiên mấy ngày nay vừa nhìn thấy hắn liền nổi giận. Hôm qua không ngờ còn nhào tới tung quyền cước, may mà Sở Dương chuồn lẹ, không thì đã ăn đủ đòn rồi. Trong thời khắc mấu chốt này, Sở Dương làm sao lại tự làm mình mất mặt được. Đành phải giữ quốc tang muộn một ngày để tránh đầu sóng ngọn gió. Cho dù không có việc gì thì Sở Ngự Tỏa cũng muốn chuồn đi mấy ngày, huống chi lại có lý do danh chính ngôn thuận như vậy. Khóe miệng Trần Vũ Đồng khẽ giật giật, tuy biết rõ Hoàng thượng băng hà, tuyệt đối không nên cười, nhưng hắn vẫn không nhịn nổi. Quan hệ giữa Thiết Bổ Thiên và Sở Dương thật sự quá quái dị. Như Thiết Bổ Thiên thật sự bất mãn, chỉ cần hạ một ý chỉ là có thể bãi miễn vị ngự tọa này, nhưng hắn sống chết vẫn không làm như vậy, lại còn tự mình xuất trận, không hỏi lý do đã tẩn cho Sở Diêm Vương một trận. Cái này, giống như là giận dỗi vậy. Sở Dương dặn dò vài câu rồi chuồn nhanh như chớp, trở lại Thiên Binh Các, nơi này còn có mấy người chẳng cần biết quốc quân Thiết Vân Quốc có chết hay không. Thương thế của Kỷ Mặc cũng gần như khôi phục rồi. Sở Dương nói vài câu, năm người lập tức kích động thay quần áo, theo Sở Dương ra khỏi thành, mấy ngày trước Kỷ Mặc còn lộ vẻ tự đắc, khiến cho mấy người còn lại hâm mộ gần chết. Cuối cùng cũng đến lượt mình ra ngoài thay đổi không khí rồi, hơn nữa còn là trong thời tiết siêu đẹp gió tuyết tung bay. Sáu người sáu ngựa, đều mặc quần áo trắng như tuyết, rầm rộ lao ra khỏi Thiết Vân Nam Môn. Đám binh lính thủ vệ vừa định chặn lại truy hỏi thì một tấm lệnh bài đại biểu Sở Diêm Vương đã rơi xuống trước mặt. Cả đám đều giật nảy, run cầm cập, vội vàng chạy đi mở cửa. Sáu con ngựa tung vó lao đi như bay. Ngao ô, con mẹ nó, thời tiết quá sảng khoái. La Khắc Địch khoe một đôi mắt gấu mèo, hưng phấn ngửa mặt lên trời gáo rú. Mấy ngày nay, La Thiết gia không có một ngày nào được sống tử tế. Cố Độc Hành và Đổng Vô Thương không có việc gì lại tới tìm hắn luận bàn, mà hắn lại chẳng phải đối thủ, chỉ có thể nghiến răng ăn đòn. Gần như mỗi ngày trung bình đều phải ăn đủ 2 trận. La Thiết gia hoàn toàn nổi điên. Sáng sớm hôm nay không đợi Cố Độc Hành tìm tới mình, đã chỉ tên khiêu chiến Nhuế Bất Thông. Trước tiên cứ chọn hàng mềm mà bóp đã, chẳng ngờ tới, Nhuế Bất Thông lại đánh ra một đường quái quyền, La Thiếu gia bất ngờ không kịp đề phòng, ăn ngay 2 quyền vào mặt, kêu thảm một tiếng rồi biến thành một con gấu trúc. Hiện giờ rốt cuộc cũng được thay đổi không khí, La Thiếu gia quyết định phải thả lỏng thật sướng. Đồng thời thầm thề trong lòng, chờ Thiếu gia ta thần công đại thành rồi, kẻ bị trả thù đầu tiên nhất định phải là Cố Độc Hành, một ngày giã cho hắn 10 trận. Không, 20 trận, người thứ hai, đương nhiên chính là Sở Dương, bởi vì bộ quái quyền của Nhuế Bất Thông chính là do Sở Dương dạy. Quả thực muốn nhịn cũng không nhịn được, người thứ ba, đương nhiên chính là Đổng Vô Thương, La Thiếu gia hiện giờ ngày nào cũng nghiến răng nghiến lợi. Mỗi lúc trời tối lại ôm một thân xương cốt đau đớn và ảo tưởng chìm vào giấc ngủ. Nếu không phải hắn có một thân tuyệt kỹ ảo tưởng này, chỉ sợ thật sự không có cách nào sống nổi. Đám người Kỳ Mặc cười ha ha, ngay cả Cố Độc Hành và Đổng Vô Thương hai kẻ nổi danh mặt lạnh cũng phải mỉm cười. Không thể không nói, đám người này ngày nào cũng cãi vã nhau ầm ĩ, tuy mỗi ngày đều có kẻ mặt mũi bầm dập, nhưng cảm tình lại càng ngày càng sâu đậm. Sáu người sáu ngựa, cuốn theo gió tuyết lao đi. Bám theo dấu vết còn chưa kịp biến mất trên mặt đất, ầm ầm đuổi theo, không hề che giấu chút nào. Sở Dương thực có nắm chắc, mấy người mình mang theo tuy đều là võ tông, nhưng ai cũng có tuyệt học, đại biểu cho một đại thế gia. Luận tới sức chiến đấu, tuyệt đối không yếu hơn võ tôn chút nào, thậm chí là phải chiến đấu với võ tôn nhị, tam phẩm, bọn họ vẫn có nắm chắc. Người của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường đã bị tiêu diệt gần hết rồi, cho dù có đụng độ nhau, Sở Dương cũng chẳng sợ. Huống chi trong tay hắn còn có siêu cấp đại sát khí Cửu Kiếp kiếm trong tay. Cho nên Sở Dương rất an tâm đuổi theo, lộ trình từng đoạn bị bỏ lại sau người. Chạy được 3-40 dặm thì nhìn thấy phía trước có một đoàn ngựa thật lớn, bước vội trong gió tuyết. Cố Độc Hành hừ một tiếng, vung tay lên nói, La Khắc Địch, lên. Sao lại là ta? La Khắc Địch bất mãn nói, còn đầy người rảnh rang mà. Người bảo ta đi hả? Đồng Vô Thương quay đầu, ánh mắt cực kỳ nguy hiểm. Không, không, La Khắc Địch lắp bắp, vậy ngươi muốn ta đi? Kỳ Mặc híp mắt hỏi, dù sao ta cũng không đi. Nhuế Bất Thông vênh mặt quay đi, chẳng lẽ để ta đi? Cố Độc Hành nhìn La Khắc Địch, hay là để lão đại đi? Ngươi dám nói câu này? La Khắc Địch trợn trừng mắt rồi lại ủ rũ, chán nản nói ta đi. Bao nhiêu hăng hái vừa rồi không biết biến mất sạch đi đâu rồi. Không đi không được, La Thiếu Gia nổi giận, nhưng đối tượng phát tiết của hắn lại là đoàn xe dài rằng giặc phía trước. Tất cả đều tại các ngươi, Thiếu Gia ta mới mất mặt, các ngươi sẽ phải trả thật đắt. Hai chân thúc vào bụng Bạch Mã, La Khắc Địch lao vào đi như một cơn gió, vừa đi vừa gào rú, giá. Giá, giá, giá, chỉ trong chớp mắt đã vào tới trước đoàn ngựa thồ 10 trượng, vừa giật cương ngựa, cả người liền xoay lại, cứ như vậy ngồi trên lưng ngựa, ngân quang trong tay chợt lóe, một cây đại thụ ven đường đã ngã xuống ầm một cái, vừa vặn chắn ngang đường. Ngao ô, đường này là do ta mở, cây này là ta trồng, nếu muốn đi qua thì hãy lưu lại tiền mãi lộ. La Thiếu Gia hét lớn một tiếng, thanh âm vang dội, không ngờ còn chấn nát cả đám tuyết đang phất phơ bay trên không. Chương 203, La Nhị Thiếu Gia bá đạo. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Cả đám Sở Dương lẫn đoàn xe đều trố mắt, người từ sau đít người ta vọt lên, không ngờ lại còn ba hoa đường này do ngươi mở. Ngươi mở lúc quái nào? Khi tiếng vó ngựa vang lên, Trình Vân Hạc đã có cảm giác không ổn. Quả nhiên, một tên gia hỏa hai mắt thâm xì đã lao vụt qua. Trình Vân Hạc thở phào một hơi, thầm nghĩ không ngờ chỉ là người qua đường thôi. Cường đạo thì tất cả mọi người đều gặp rồi, chẳng phải thứ gì hiếm lạ. Nhưng từ phía sau đuổi tới chặn đường đánh cướp, lại còn huênh hoang như vậy thì đúng là lần đầu tiên gặp phải. Về phần lấy lực một người chặn đường một đoàn xe như vậy cũng rất ít gặp. Càng kỳ quái hơn, đáng lẽ kẻ lộ ra bi phẫn và ủy khuất phải là người bị cướp mới phải, vậy mà tên cường đạo này không ngờ lại giành trước, ra vẻ thâm thù đại hận, ủy khuất vô cùng, ánh mắt như phun ra lửa, chẳng khác nào đang ủy khuất tới phát điên vậy. Loại cường đạo bá đạo không nói lý, mặt dày tới mức này, thì đúng là bó. Tay rồi, tiểu tử này không phải bị bệnh chứ? Một mã phu trong đội xe trợn mắt líu lưỡi nhìn La Khắc Địch. Cả đám Trình Vân Hạc đều đang ôm một bụng tức từ trong Thiết Vân Thành đi ra, chẳng có chỗ phát tiết, giờ phải lo ngay ngáy đi trên con đường toàn tuyết là tuyết, lại càng khó chịu vô cùng. Bây giờ không ngờ lại nhảy ra một kẻ chịu để mọi người phát tiết, nhất thời tất cả mọi người đều mừng rỡ. Vị cao thủ võ tông giả trang thành mã phu này ăn gió hít tuyết, tâm tình đang tồi tệ tới cực điểm, giờ phút này lại có cảm giác giống như nhặt được bánh từ trên trời rơi xuống. Ngươi mới có bệnh, cả nhà ngươi đều có bệnh. La Khắc Địch chửi ầm lên, tổ tông hang hốc gốc rễ ngươi đều có bệnh. Thằng khốn, chỉ thoáng chốc, khuôn mặt tên mã phu trung niên đã tím tái lại, thất khiếu bốc khói, lắc mình một cái đã nhảy tới, nhe răng cười nói, tiểu tử, bất kể ngươi là ai, dám cản đường đại gia, thì cứ chuẩn bị đầu thai đi thôi. Lời còn chưa dứt, thái độ của La Khắc Địch so với hắn còn hung hăng hơn. Hắn nhảy phát xuống ngựa rồi lao vào tới. Vương bát đản, hỗn đản, ngươi là một thằng tạp chủng heo nái nuôi, vậy mà cũng dám chửi ta. La Nhị Thiếu nổi giận đùng đùng, phun ra một tràng ô ngôn uế ngữ, vừa chửi như tràng giang đại hải vừa sắn tay áo lên động thủ, thiếu gia cướp của các ngươi đã là nể mặt các ngươi lắm rồi. Sao nào, đám hỗn đản các ngươi không phục, bà nội nó, thiếu gia ta thấy các ngươi thế nào cũng giống một đám lừa từ trong giáp chui ra. Nể mặt các ngươi quá rồi phải không, đồ hỗn trướng. Vừa đánh vừa chửi, vị võ tông kia căn bản còn chưa kịp xuất thủ, công kích của đối phương đã tới trước người một bước, nhất trời trái chống phải đỡ, trái đỡ phải chống, không ngờ không có cơ hội hoàn thủ. Chỉ trong phút chốc đã bị động tác thần tốc của đối phương khiến cho hoa đầu chóng mặt, ngay cả thời gian mắng chửi cũng không có. Sau một đợt cường công, La Khắc Địch đột nhiên dừng lại, khoanh tay đứng nhìn đối phương. Mà người này không ngờ vẫn khua loạn tay chân chống trái đỡ phải, chống phải đỡ trái. Chưa kịp phản ứng, phục hồi tinh thần khỏi bản năng. Múa may một hồi, rốt cuộc mới nhận ra đối phương không tấn công nữa, mồ hôi đầm đìa dừng tay, lại phát hiện tên gia hỏa kia mặt mày ủy khuất đứng trước mình không xa. Ngươi có bị động kinh không? La Khắc Địch tò mò hỏi, nói xong chẳng đợi hắn trả lời, một quyền đã vung thẳng tới, bụp thẳng vào mũi, tiếp đó lật tay tát tới tấp. Người này bị một quyền đánh dập mũi, ngửa đầu về phía sau, sau đó ăn một cái tát như trời giáng, lệch mặt sang bên trái, rồi lại bị một tát bay mặt về vị trí ban đầu, khó khăn lắm mới tỉnh táo trở lại, lúc này hai lỗ mũi mới phun máu như suối. Phụt một tiếng, lại hộc ra hơn 10 cái răng gãy. Máu tươi rơi lộp bộp xuống mặt tuyết trắng xóa, lại càng có vẻ đỏ tươi chói mắt. Một chiêu này khiến cho mấy vị cao thủ võ tông đang muốn dục dịch đều phải co rụt đồng tử lại. Động tác của La Khắc Địch quá gọn gàng linh hoạt, hơn nữa xuất thủ nghiêm cẩn chuẩn mực, ẩn ước có phong phạm đại hành gia, lại pha lẫn một sự quỷ dị không nói nên lời. Tên thiếu niên đơn thương độc mã này tuyệt đối là một nhân vật đáng sợ. Đúng lúc này, La Khắc Địch đột nhiên lại phát điên. Hắn bỗng nhiên ngao ô một tiếng, hưng phấn nhảy nhót, miệng không ngừng gào rú con mẹ nó. Con mẹ nó, thì ra là thế, con mẹ nó đúng thế, thì ra La Nhị Thiếu gia đột nhiên phát hiện, cũng là một chiêu số đó nhưng so với nửa tháng trước thì mình xuất thủ lưu loát hơn nhiều lắm. Hơn nữa còn không tốn chút sức nào, cái này là do ở cùng với bọn cố độc hành, La Khắc Địch luôn rơi vào thế yếu, bị hành hạ lên bờ xuống giuống, căn bản không ý thức được mình tiến bộ kinh người như thế nào. Lúc này xuất thủ đánh ngoại nhân mới phát hiện ra điều kinh hỉ này. Cái cảm giác sảng khoái như lưu thủy hành vân này, trong nháy mắt La Nhị Thiếu gia đã hưng phấn tới tột đỉnh, múa may nhảy nhót không ngừng. Mấy vị võ tôn đứng đầu đội ngũ trong phút chốc đã há hốc miệng, hồn nhiên không thể hiểu được, tên gia hỏa trước mắt này vừa rồi còn mặt nặng mày nhẹ, giống như thâm thù đại hận, chẳng khác nào con lừa bị người ta cho ăn 800 roi, vào giờ khắc này không ngờ lại trở nên long tinh hổ mãnh, rồng cuốn hổ chồm. Vẻ mặt hưng phấn, hơn nữa còn là siêu cấp hưng phấn. Chẳng lẽ thằng này bị điên? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều buồn bực. Trong Thiết Vân Thành bị vây giết đuổi đánh như thú, vất vả lắm mới chạy ra như chó nhà có tang, giờ giữa đường lại gặp một thằng điên thần kinh không bình thường. Màn vải bông thật dày trên một chiếc xe ngựa vén lên, Trình Vân Hạc mỉm cười, bước ra khỏi cửa xe, thi lễ thật sâu, nói, vị tráng sĩ, đám tại hạ chỉ là thương nhân Vân Du Tứ Hải, bôn ba cả năm cũng chỉ vì miếng cơm manh áo, bất quá, nếu dọc đường đã gặp tráng sĩ, tại hạ đương nhiên phải hiếu kính một phần. Nói xong, quay đầu nói, người đâu, lấy 500 lượng bạc trắng, tặng vị tráng sĩ này. Nói xong, hắn lại nói với La Khắc Địch, một chút tâm ý, không đủ tỏ lòng kính ngưỡng, xin tráng sĩ hãy nhận lấy. Bất thế thế nào, gặp gỡ cũng là duyên phận, mọi người chia tay tại đây, kết giao bằng hữu được không? Tứ Trình Vân Hạc đương nhiên là không muốn phức tạp, cho dù chỉ là một đám sơn tặc nho nhỏ, ở địa điểm mẫn cảm thế này, hắn thả nhịn một bước cũng không muốn chịu rủi ro. Hắn nói như vậy, nếu như là với đám sơn tặc trộm cướp bình thường, không thể nghi ngờ là nể mặt nể mũi lắm rồi. Không động thủ, lại có thể kiếm 500 lượng bạc trắng, cớ sao không làm? Đây chính là khoản tiền mà người bình thường kiếm mấy năm cũng không được. Nhưng Trình Vân Hạc thật bất hạnh, kẻ hắn gặp phải chính là La Khắc Địch Nhị Thiếu Gia. Nếu là bình thường, La Nhị Thiếu Gia cũng không phải là người không nói lý, người ta đã mặt dày cười làm lành rồi, giết người cùng lắm cũng chỉ là đầu rơi xuống đất, chẳng bằng phất tay bỏ đi cho rồi. Nhưng hiện giờ La Nhị Thiếu Gia đang từ buồn bực cực độ biến thành kinh hỉ cực độ, thần kinh hưng phấn đã đè bẹp tất cả những ý thức còn lại. Bây giờ, điều hắn bức thiết nhất chính là tìm mấy đối thủ để nghiệm chứng tiến bộ của mình. Mà khiến hắn kinh hỉ chính là, bên trong đám người ngựa này không ngờ lại có tới mấy vị cao thủ. Hơn nữa còn là võ tôn, linh hồn chi hỏa của La Thiếu Gia lập tức bốc cháy bừng bừng, hiếu chiến chi tâm lập tức sộc thẳng lên não, nhất thời chỉ cảm thấy môi phát khô, thân phát run, khuôn mặt đỏ bừng, hai tay ngứa ngáy. Không đánh một trận, chẳng phải có lỗi với tiến bộ của mình sao? Hiện giờ, La Nhị Thiếu Gia đã vứt mục đích của Sở Lão Đại lên 9 tầng mây rồi, trong lòng chỉ còn khoái cảm vào nhà cướp của và hưng phấn khi tìm được đối thủ. Kết giao bằng hữu, ngao ô, La Khắc Địch La Nhị Thiếu Gia ngửa mặt, lên trời cười dài, tráng khí lẫm liệt nói, oa ha ha ha ha, ngao ô. 500 lượng bạc đã muốn kết giao bằng hữu với ta. Đột nhiên sắc mặt trầm xuống, so với gió tuyết lạnh thấu xương còn muốn lạnh hơn, giận dữ nói, bằng hữu của bổn thiếu gia chỉ đáng giá 500 lượng bạc. Ngao ô, nói tới đây không thể không giải thích một chút, bởi vì lần trước khi cố độc hành tới tìm hắn, Kỳ Mặc đi làm chuyện gì đó, cách đó rất xa, nhưng sau khi xong xuôi, cố độc hành ngửa mặt lên trời ngao ô một tiếng. Lập tức chấn động núi rừng, La Khắc Địch thấy rất rõ ràng, trong rừng có một đám gia đình hoa báo đi với nhau, không ngờ bị tiếng rú này của cố độc hành dọa tới mức tè ra quần, cúp đuôi mang theo cả nhà bỏ chạy. Mà sau một tiếng đó, Kỳ Mặc không ngờ lại nghe thấy từ xa, tiếp đó chạy tới. La Nhị thiếu gia cảm thấy một tiếng ngao ô này của Cố Độc Hành thật sự quá uy phong, quá hoành tráng. Quả thực là lựa chọn tốt nhất để thể hiện bản thân. Cho nên, từ đó về sau, La Nhị thiếu gia lại nhiễm phải cái tật xấu này, mỗi khi nói cái gì cũng phải há miệng hét lớn một tiếng. Trước kia hắn đều hét, hú hú, nhưng hiện giờ lại cảm thấy hú hú thật sự quá mức tầm thường, cho nên nhất loạt đổi thành ngao ô. Mà đây cũng chính là nguyên nhân khiến hắn ăn đủ đòn ở Thiên Binh Các. Chẳng ai rảnh hơi, tự dưng đi nghe tiếng sói chu của hắn. Cao hứng ngươi, chu chéo, phẫn nộ ngươi cũng chu chéo, cái này thì cũng thôi, nhưng không có chuyện gì, thỉnh thoảng cũng há mồm chu như điên. Có muốn nhịn cũng không nhịn được, đương nhiên La Nhị thiếu gia không biết chuyện này. Hắn tự sướng cho rằng, tất cả đều do mình quá đẹp trai, ai cũng phải ghen tị. Ngao ô, 500 lượng bạc, bổn thiếu gia lại rẻ tiền như vậy hả? Vô liêm sỉ, La Nhị thiếu gia nghiến răng ken két, ánh mắt dữ tợn, miệng phun nước miếng, ngao ô, còn không mau giao thứ quý giá nhất ra đây. Chẳng lẽ chờ bổn thiếu gia động thủ hay sao? Ngao ô, sắc mặt Trình Vân Hạc lập tức trở nên khó coi. Trong mắt mấy tên võ tôn đều lộ ra thần sắc tức giận. Tên hỗn đản này quả thực không biết điều. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Trình Vân Hạc bị người ta dí cả mông lên mặt, không tức giận cũng không được. Hỗn đản, ngươi mà cũng xứng để bổn thiếu gia uống rượu phạt. La Nhị thiếu gia thét dài một tiếng, ngao ô, buồn cười chết ta, đến đây, để bổn thiếu gia dạy dỗ các ngươi, cái gì mới là phạt rượu. Mấy vị võ tôn rốt cuộc cũng không nhịn nổi, một người lao tới như gió, phá tan gió tuyết đánh tới, phẫn nộ quát, lão tử cho ngươi nếm thử, cái gì gọi là phạt rượu. Quyền đấm cước đá, ầm ầm đánh về phía La Khắc Địch như mưa sa bão táp. La Nhị thiếu gia hưng phấn gào rú, ngao ô, đến đây. Rồi lao tới như gió xoáy, trong phút chốc. Hai người đã quyền qua cước lại, quấn chặt lấy nhau. Tiếng vó ngựa lại vang lên, Sở lão đại mang theo Cố lão nhị cùng với Kỷ nhị thiếu gia, Đồng nhị thiếu gia, còn có vị Độc Hành đại đạo tương lai Nhuế Bất Thông đại nhân, đồng thời xuất hiện. Chương 204, bất thường. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Sở Dương vô tình hữu ý nhìn về phía Nhuế Bất Thông. Không có gì bất ngờ, trên mặt tên gia hỏa này bắt đầu lộ ra một vẻ cuồng nhiệt, đầu lưỡi còn vô ý thức liếm liếm mép. Hai nhìn bộ dáng trộm cướp này của thằng này, đúng là cá tính trời sinh. La Khắc Địch điên rồi. Hai tay Kỳ Mặc co rụt vào trong ống tay áo, miệng hít hà hơi lạnh, vui sướng khi nhìn người khác gặp họa, nói ta xem mấy người kia cũng không yếu. Chỉ sợ La Nhị thiếu gia lần này sẽ bị đánh thành đầu heo rồi. Không sao, Đồng Vô Thương hứng chí bừng bừng nhìn La Khắc Địch đang cao hứng đánh lộn phía trước, nói con sói này ngày nào cũng bị chúng ta đánh, hắn còn chưa phiền thì chúng ta đã phiền chết rồi. Vừa vặn để người khác đánh hắn một trận, Cố Độc Hành khẽ gật đầu, nói chú ý, ngàn vạn lần đứng để người ta đánh hắn thành sói chết là được. Còn lại cứ để La Nhị thiếu gia chịu chút đau đớn đi. Bằng không hắn không khôn ra được, những lời này của nhị ca đã quyết định vận mệnh của La Nhị thiếu gia. Nhuế Bất Thông hung hăng gật đầu, trong lòng vui vẻ nói, tên hỗn đản này chuyên chọn hồng mềm mà nắn. Ngày nào cũng bắt nạt ta, đây là báo ứng, kết quả là cả đám huynh đệ khoanh tay, cợt nhả cười đùa một bên xem trò vui. Về phần Sở lão đại, khi vừa mới tới vẻ mặt đã như có suy nghĩ. Đoàn xe này tựa hồ có gì đó là lạ, trong nháy mắt khi mình thúc ngựa xông tới gần đoàn xe này, mũi cửu kiếp kiếm trong đan điền mình đột nhiên rung động kịch liệt. Rung lên bần bật giống như tim đập vậy, loại chấn động động này đúng là lần đầu tiên Sở Dương gặp phải ở kiếp này. Điều này khiến Sở Dương trong lòng tràn đầy nghi hoặc, vì sao cửu kiếp kiếm lại bất ngờ xuất hiện dị thường. Chẳng lẽ ở trong đoàn xe này có thứ gì đủ khiến cửu kiếp kiếm thấy hứng thú? Trong lòng vừa nghĩ, ánh mắt hắn liền liếc về phía đội xe. Đương nhiên, hắn cũng chỉ dùng ánh mắt bình thường quan sát thương đội mà thôi. Trước khi xác định đối phương chính là gian tế, Sở Dương tuyệt đối không có thành kiến trong lòng. Nhưng sau khi quan sát cẩn thận, hắn lại phát hiện ra quá nhiều điểm bất thường. Đúng lúc này, Cố Độc Hành lại thúc ngựa đi tới bên cạnh hắn, thản nhiên nói, lão đại, thực lực bọn họ rất kỳ quái. Kỳ quái, kỳ quái chỗ nào? Sở Dương như cười như không hỏi. Trong đội có cao thủ như vậy cũng chẳng có gì lạ. Cố Độc Hành nói, dù sao đối với loại thương đoàn xuyên quốc gia này, nếu không có cao thủ tỏa trấn mới là lạ, nhưng bọn hắn lại quá trấn định, nếu như là thương đoàn bình thường, gặp phải tình huống này, cho dù cao thủ có thể thản nhiên thì người bình thường cũng phải có chút kinh hoàng. Nhưng những người này, từ trên xuống dưới đều trấn định vô cùng. Tựa hồ quá quen với loại trường hợp này, Cố Độc Hành nói, cho dù là quân đội cũng không thể trấn định như vậy được. Đúng như thế. Sở Dương gật đầu, còn gì nữa không? Ba vị võ tôn, hơn nữa thực lực rất đồng đều. Cố Độc Hành nói, trong đám người còn lại, đại đa số đều là võ sĩ võ giả, hơn 10 vị võ sư, không ngờ còn có tới 4 vị võ tông. Đối với một thương đội mà nói, lực lượng này không khỏi quá mức khổng lồ. Còn gì nữa không? Còn, đã có lực lượng cường đại như vậy, vì sao còn phải nín giận? Đối với một tên thiếu niên cường đạo đơn thương độc mã, không ngờ thà giao ra 500 lượng bạc trắng cũng không muốn xảy ra xung đột. Đây cũng quá hiền lành rồi. Còn gì nữa không? Tiện tay đã ném ra 500 lượng bạc, chỉ cần một con đường đi, hơn nữa thực lực còn cao hơn đối phương. Trừ phi là loại thương đoàn mới nổi, không biết vứt tiền đi đâu. Hơn nữa vụ mua bán này phải có lợi nhuận kếch xù mới có thể làm như vậy. Nhưng những người trước mắt này lại trấn định bình tĩnh như vậy, không giống như đám nhà giàu mới nổi. Hơn nữa, ta xem hàng hóa của bọn hắn cũng chẳng có vẻ gì là lợi nhuận kếch xù. Ngược lại còn có khả thua lỗ lớn. Cố Độc Hành nói, điều này quá khác thường. Còn gì nữa không? Cái này, hết rồi. Cố Độc Hành trừng mắt. Nếu ta đoán không lầm, những người này hẳn chính là người của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường. Sở Dương lạnh lẽo nói, hiện giờ, nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng ta chính là tìm ra vị vương tọa bị thương. Giết chết, về phần những người này, cứ lưu lại, để bọn hắn trở về báo tin cho đệ ngũ Khinh Nhu. Báo tin, đúng, báo tin, chúng ta náo loạn ầm ĩ ở Thiết Vân như vậy, đệ ngũ Khinh Nhu không thể nào không biết. Nếu khiến cho người của hắn toàn quân diệt sạch, mà kế hoạch lợi dụng Thiết Thế Thành và Đỗ Thế Tình của hắn lại hoàn toàn phá sản, ta sợ rằng hắn cũng chịu không nổi. Sở Dương cười ha hà một tiếng, tứ chân chính của Sở Dương đương nhiên không phải là sợ đệ ngũ Khinh Nhu không chịu nổi. Đối với Sở Dương mà nói, đệ ngũ Khinh Nhu tốt nhất là tức phát điên lên rồi lăn ra chết, làm sao phải lo lắng cho hắn. Mục đích thật sự của hắn chính là thả những người này trở về, sau đó kết hợp với sự kiện ở Thiết Vân Thành, truyền cho đệ ngũ Khinh Nhu một tin tức, Thiết Vân hiện giờ đang toàn lực xử lý nội chính. Trong khoảng thời gian này, bắt đầu là loại bỏ nội gian, sau đó là giết sạch gian tế, đều gửi tới một tin nhắn rõ ràng, muốn đối ngoại thì phải an nội trước. Trọng điểm của Thiết Bổ Thiên và Sở Diêm Vương chính là quốc nội. Như vậy, ánh mắt của đệ ngũ Khinh Nhu nhất định phải dán chặt vào tình hình trong Thiết Vân, không rời một giây. Mà làm như vậy lại có một điểm lợi, đó chính là quá xa. Chuyện xảy ra ở Thiết Vân, đệ ngũ Khinh Nhu muốn biết thì cũng phải chờ một ngày một đêm, phản hồi trở lại nữa thì ít nhất cũng phải 3 ngày. Mà trong thời gian 3 ngày này, cũng đủ để làm rất nhiều thứ rồi. Nhưng hiện giờ Sở Dương lại có ý định mới. Muốn đối ngoại thì trước tiên phải an nội. Câu này tuyệt đối không phải giả. Nhưng hiện giờ ta vừa an nội vừa cố tình khiến các ngươi khó chịu một chút. Dù sao hiện giờ cũng là đại tuyết khắp trời, các ngươi cũng chẳng làm gì được. Đợi sang mùa xuân hoa nở năm sau, chẳng lẽ còn không tạo ra được cục diện khác hay sao? Thả hồ về rừng, Sở Dương nhìn toàn bộ đoàn thương đội, trong lòng cười nhạt, vị tất. Ở trong này, không có hổ, huống chi còn có thể lưu lại một con bài cực kỳ quan trọng. Về điểm này, Sở Dương tính toán không có chút sai lầm, hơn nữa tất cả cũng là để lưu lại con bài sau này. Nhưng hắn lại vô tình phạm phải sai lầm. Cho tới nay, hành động của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường đều là tuyệt mật. Hơn nữa tất cả hành động của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường đều do chính bản thân bọn họ phụ trách. Cho nên Sở Dương đương nhiên cho rằng, một loạt hành động này của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường đều do hai vị vương tọa này làm chủ đạo. Chỉ cần giết chết hai vị vương tọa này, thì tất cả đều dễ dàng rồi. Mà bây giờ một kẻ đã chết, người còn lại hẳn là đang hấp hối. Cho nên Sở Dương đương nhiên cho rằng, trong đoàn người ngựa này sẽ không còn nhân vật trọng yếu nào. Mà hắn lại không biết sự tồn tại của Trình Vân Hạc. Nếu như hắn biết sự tồn tại của Trình Vân Hạc, thì tuyệt đối sẽ không thả cho bất cứ kẻ nào rời đi. Trong cuộc đại chiến giữa hai nước, tác dụng của một trí giả như Trình Vân Hạc tuyệt đối lớn hơn cả một vương giả. Hành động của Khổng Thương Tâm tuy khiến Trình Vân Hạc chưa kịp làm gì đã phải buồn bực mà về, nhưng cũng cứu lại một mạng cho Trình Vân Hạc. Nếu như chờ tới sau khi Trình Vân Hạc hành động, thì Trình Vân Hạc sẽ trực tiếp bại lộ trước mặt người của Hắc Ma, cũng chẳng khác nào bại lộ trước mặt Sở Diêm Vương. Nếu là như vậy, Sở Diêm Vương làm sao có thể buông tha một con cá lớn chẳng thua kém gì Đường Tâm Thánh chứ? Thần xui quỷ khiến, trải qua một hồi tranh đấu tâm cơ mưu tính, Trình Vân Hạc lại có thể bình an trở về. Từ khi La Khắc Địch nhảy ra cướp đường, Trình Vân Hạc vẫn luôn cẩn thận quan sát xung quanh. Nhất là khi đám Sở Dương đồng thời xuất hiện, tuy cả đám đều vây xem, nhưng nhìn kiểu nhân mã thống nhất, niên kỳ lại tương đương nhau thế này, Trình Vân Hạc lập tức đoán được, những người này đều là một bọn. Đối phương chỉ có mấy người, nhưng đối diện với một đoàn thường đội khổng lồ lại không hề sợ hãi, từ thần thái mà xem, chỉ sợ những người này không có một kẻ nào là kẻ yếu. Hôm nay muốn rời khỏi nơi này, xem ra thật sự phải xuất ra chút máu rồi. Đương nhiên, Cho tới tận lúc này, Trình Vân Hạc vẫn không cho rằng đám người này là do Sở Diêm Vương phái tới. Quốc quân Băng Hà, Sở Diêm Vương thân là trọng thần Thiết Vân, làm sao có thể xuất hiện ở chỗ này được? Chỉ sợ còn đang sứt đầu mẻ trán mới đúng, cho nên hiện giờ Trình Vân Hạc chỉ có chút lo lắng, chứ không hề sợ hãi. Lúc này, trong cuộc chiến, La Khắc Địch đã có chút chật vật rồi. Mặc dù hắn là hậu nhân thế gia, nhưng dù sao chênh lệch với đối phương cũng quá lớn. Đối phương là võ tôn tứ phẩm, hắn lại chỉ là võ tông lục phẩm. Kém tới 7-8 cấp bậc, có thể chống đỡ tới bây giờ cũng là giỏi lắm rồi. Hiện giờ, hắn hoàn toàn phải dựa vào chiêu thức tinh diệu để bù đắp thua thiệt công lực, dùng bộ pháp tinh xảo để né tránh thế công lăng lệ của đối phương. Nếu như hiện giờ hắn có một thanh thần binh lợi khí, thì tin rằng chiến cuộc sẽ biến đổi. Nhưng kiếm của hắn vốn dĩ chỉ là một thanh kiếm bình thường, hơn nữa còn bị Kỷ Mặc đem cho Mạc Khinh Vũ chém đứt. La nhị thiếu gia có chút chật vật rồi, từ hăng hái bừng bừng biến thành chật vật, thời gian cực kỳ ngắn ngủi. La Khắc Địch dần dần có chút bó chân bó tay rồi. Áp lực của địch nhân càng lúc càng lớn, La Khắc Địch luống cuống tay chân, đột nhiên liều mạng, soạt một tiếng, rút phăng thắt lưng của mình ra. Soạt soạt soạt, đai lưng của La Khắc Địch bay múa như du long công tới, thì ra cái đai lưng này của hắn lại là một chiếc nhuyễn tiên đặc chế. Oa, La Khắc Địch dùng tới vũ khí bí mật rồi. Kỷ Mặc kinh hô một tiếng, giống lên một tiếng giống như phát hiện ra tân đại lục, thì ra là một cái roi. Chậc chậc, lại còn màu đỏ nữa chứ. Oa, cái roi này của La Khắc Địch không ngờ lại là màu đỏ. Nhuế bất, thông kinh hô một tiếng, cực kỳ buồn bực này, vậy cái roi còn lại của hắn màu gì? Oa, thì ra La Khắc Địch có hai cái roi. Đồng Vô Thương kinh hô một tiếng, kêu lên, không biết hắn có phải dùng hết hay không. Nếu như hắn dùng tất cả hai, thì đã sớm thắng rồi. Sở Dương nhịn, không được nói, chỉ cần nguyên một cái mặt dày đó cũng đủ ngăn cản. Hết mọi công kích rồi. Oa, ha ha ha ha ha. Năm người lập tức ôm bụng cười lớn, cho dù là tên mặt lạnh như Cố Độc Hành cũng cười đến suýt rớt nước mắt. La Khắc Địch đang kịch chiến tức tới thất khiếu bốc khói. Thấy đám Cố Độc Hành tới nơi, La Khắc Địch còn đang hy vọng bọn hắn mau tới giúp mình, không nghĩ tới đám đồng bọn này không những không tới hỗ trợ, ngược lại còn đứng thật xa, sau đó bắt đầu hưng phấn soi mói, chỉ trỏ, như đang xem xiếc. Chương 205, áp chế chí mạng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. La Khắc Địch trong lòng kêu khổ, lúc này mới lấy roi của mình ra, nào ngờ vừa lấy được roi ra thì lại bị bình luận như vậy. Nhất thời, La nhị thiếu gia tức tới gần như roi cũng cầm không vững. Phốc, vị võ tôn kia giáng một quyền vào ngực La Khắc Địch. La Khắc Địch hét lớn một tiếng, lui về phía sau một bước, tiếp đó lại bôm bốp mấy tiếng, mông đít liên tiếp ăn mấy cước, lập tức bị bay xuống đất, lăn như quả cầu tuyết. Ngao, các ngươi là đám hỗn trướng. La nhị thiếu gia sắp tức chết rồi. Vừa lăn lộn trên mặt đất vừa giống lên chửi, còn không mau tới giúp ta. Dừng tay, Kỷ Mặc phi thân tới, ngăn cản vị võ tôn kia, giận dữ nói. Ngươi quá đáng rồi đó. Quá đáng, vị cao thủ võ tôn kia thật sự hơi bực mình. Hắn vốn định trực tiếp phế, luôn lên tiểu tử này rồi, nhưng bên người hắn còn có 5 vị cao thủ như hổ đói rình mồi. Biết những người này vốn có thân phận mẫn cảm, cho nên không dám quá phận, đối phó với La Khắc Địch cũng hạ thủ lưu tình rồi. Không nghĩ tới lại có một tên nhảy vọt ra, nói mình hạ thủ quá đáng. Ngươi đánh hắn, ta không phản đối. Cho dù ngươi có giết hắn, cũng là do hắn học nghệ không tinh, chẳng ai nói gì cả. Kỷ Mặc nổi giận đùng đùng, chỉ tay hét lớn, nhưng vì sao ngươi lại đá mông hắn? Mông, vị cao thủ võ tôn kia mờ mịt liếc sang nhìn mông La Khắc Địch, mơ hồ hỏi thì sao? Thì sao, ngươi hỏi thì sao? Kỷ Mặc phẫn nộ, bi phẫn muốn chết giống lên, đến lúc không có bạc ăn cơm. Đám huynh đệ chúng ta còn phải nhờ hắn bán mông. Ngươi, ngươi ngươi, không ngờ lại đá đít hắn. Mi e nó, có khác nào tuyệt đường sinh sống, thật sự là khinh người quá đáng. Kỷ Mặc, lão tử liều mạng với ngươi. La Khắc Địch bi phẫn hét lên một tiếng, liều mạng nhào về phía Kỷ Mặc. Ha ha ha, Đồng Vô Thương cười từ trên ngựa té xuống đất, quằn quại, dậm chân đấm ngực cười ngặt nghẽo. Sở Dương cười sặc sụa, lập tức có không ít bông tuyết sộc luôn vào mũi. Sắc mặt vị cao thủ võ tôn kia lập tức co quắp, khóe miệng giật giật, lộ ra một vẻ mặt cực kỳ quái dị, gật đầu như mổ thóc thì ra thế. Cho nên, ta phải quyết đấu với ngươi. Kỷ Mặc bi phẫn rút trường kiếm, mông La Khắc Địch ở Thiết Vân Thành có rất nhiều người thích. Không ngờ ngươi lại dám vỗ nhục, hơn nữa còn không trả bạc. La Khắc Địch nổi điên nhảy tới, túm lấy Kỷ Mặc, sắc mặt dữ tợn, nhe răng nghiến lợi, Kỷ Mặc, tên vương bát đản nhà ngươi. Lão tử phải xé xác ngươi, đối diện với cường địch. Không ngờ ngươi lại dám nội đấu với ta. Ngươi, ngươi, ngươi thật sự là hết thuốc chữa rồi. Kỷ Mặc chính khí bừng bừng nhìn hắn, quát lớn một tiếng, cút qua một bên cho ta. Nói xong, Kỳ Mặc liền đá một cước vào mông La Khắc Địch. Sau khi chà đạp cái mông mà mình cực lực bảo vệ, người khác chạm vào cũng phải liều mạng, liền tuốt kiếm vọt lên. Trong khi La Khắc Địch bị đá bay thì Kỳ Mặc đã hò hét, quấn chặt lấy vị cao thủ võ tôn kia, vừa đánh vừa hung hăng truy hỏi, vì sao ngươi lại đá mông hắn? Đánh một hồi lại hỏi, vì sao lại ngươi lại đá choét đít hắn? Thân thủ Kỳ Mặc so với La Khắc Địch thì linh hoạt hơn nhiều. Vị cao thủ võ tôn kia cực kỳ buồn bực, vừa luống cuống tay chân chống đỡ, vừa nghe đối phương lại nhải truy hỏi, rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, giống lên một tiếng, ta đâu có biết mông hắn đáng giá như vậy. Lời vừa vang lên, La Khắc Địch vừa lồm cồm đứng lên lại ngã bục một cái, lăn quay ra đất, hai tay liều mạng đánh xuống đất, gào giống Kỳ Mặc, ta phải giết ngươi. Ta không đội trời chung với ngươi. Nhuế Bất Thông cùng đám người Đồng Vô Thương cười đến chết đi sống lại. Đứng xa hơn một chút, Cố Độc Hành và Sở Dương cũng cười như điên, cả người rung bần bật. Trình Vân Hạc nghe bọn nhóc này nói chuyện mà khóe miệng cũng không nhịn được nhếch lên, muốn cười như lại cười không nổi. Bọn điên này còn muốn diễn hài tới lúc nào, mà nhìn mấy người này, tựa hồ cũng không có ác ý. Vừa nghĩ tới đây thì nghe thấy tiếng vó ngựa vang lên. Hai thất bạch mã tới gần, một thiếu niên ngồi trên con bạch mã đằng trước bình tĩnh hỏi, đoàn xe này, ai là người chủ trì? Vị tiểu huynh đệ này có gì chỉ bảo? Trình Vân Hạc nghi hoặc, đánh giá Sở Dương, vội vàng lộ vẻ mặt tươi cười. À, thời tiết khắc nghiệt thế này, chạy đi chạy lại rất là vất vả, ngài nói có đúng không? Sở Dương cười nói cực kỳ hòa ái thân thiện, đúng đúng, cũng chỉ vì sinh kế, không thể không làm như vậy. Sinh tồn vốn gian nan, muốn sống tốt khó lại càng thêm khó. Trình Vân Hạc thở dài một tiếng, tang thương nói, đúng vậy, khó ha, Sở Dương gật đầu đầy về đồng cảm, nói, nhất là mấy thứ này, lại nắng như vậy. Từ đây tới đại triệu ngàn dặm xa xôi, sự vất vả nhất định là không thể kể hết ra được a. Tiểu huynh đệ nói không sai, Trình Vân Hạc than thở, mỉm cười nói, kiếm chút tiền nuôi người thân, gian nan vô cùng, một khi đã vậy, tại hạ nguyện ý trợ giúp tiên sinh một đại ân. Sở Dương mỉm cười nói, tiên sinh, mang theo nhiều tài bảo vàng bạc như vậy, quả thực là quá nặng rồi. Tại hạ tuy cũng rất sợ vất vả, nhưng tấm lòng luôn luôn từ bi, lấy việc giúp người làm niềm vui, thật muốn trợ giúp tiên sinh giải quyết vấn đề khó khăn này. Hắn trầm ngâm nói, tiên sinh giao tất, cả vàng bạc ra đây, chỉ mang hàng hóa rời đi, nhất định có thể thoải mái hơn không ít. Trình Vân Hạc ngơ ngẩn, thiếu niên này nhìn bộ dáng nho nhã như vậy, không ngờ lại còn ác hơn. Muốn đánh cướp toàn bộ, giao toàn bộ vàng bạc cho ngươi. Chúng ta chỉ đem hàng hóa rời đi, mấy cái thứ này thì dùng cái rắm gì, chỉ sợ chưa tới được đại triệu đã thối hết rồi. Trình Vân Hạc cười lớn một tiếng, nói các hạ, cái này hơi quá rồi, quá sao? Sở Dương cười nhạt, nói chúng ta chỉ kiếm cơm ăn, hơn nữa cũng chỉ làm chơi, không phải thật. Chỉ muốn tìm việc làm cho vui mà thôi. Bất quá, nếu để chúng ta mất hứng, tin tức của chư vị, chúng ta có thể thông báo cho Sở Diêm Vương, để hắn tới chào hỏi chư vị. Ta tin hắn sẽ chào đón các vị nồng hậu hơn chúng ta nhiều. Sở Dương thản nhiên nói, mà cái giá Sở Diêm Vương đưa ra, chỉ sợ chư vị lại càng không muốn trả. Ngươi thấy, ta nói có đúng không? Trình Vân Hạc trong lòng chấn động, ánh mắt lóe sáng, nghi hoặc hỏi. Các hạ nói như vậy, tại hạ rất không đồng tình. Thật sao? Sắc mặt Sở Dương dần dần lạnh xuống, nói, lão nhị, ngươi lập tức trở về, bẩm báo với Bổ Thiên Các, nói đã phát hiện ra hành tung của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường. Được, Cố Độc Hành lập tức quay đầu, hai chân thúc vào bụng ngựa. Giá, một tên võ tôn phi thân tới, quát lưu lại. Cố Độc Hành cười lạnh, đột nhiên từ trên lưng ngựa phi thân lao ra, trường kiếm chạm vào kiếm đối phương một cái, thân hình lập tức lướt ra ngoài tựa như phi ưng. Chỉ trong chớp mắt đã lướt đi bảy trượng, thân pháp phiêu thoát linh hoạt, nhanh tới cực điểm. Vị võ tôn kia cảm giác như bị giáng một chùy vào ngực, sắc mặt tái nhợt. Người phe Trình Vân Hạc đồng loạt biến sắc, chỉ cần nhìn thân pháp, bọn họ đã biết cho dù có đồng loạt xông lên, cũng không thể lưu lại người này. Chậm đã, Trình Vân Hạc trong lòng cười khổ, chẳng trách đối phương lại không sợ hãi. Thì ra là đã nhìn thấu thân phận của mình rồi mới tới áp chế. Không thể không nói, đây là một nhược điểm cực lớn. Hơn nữa đối phương cũng đoán chắc, mình không thể không chịu áp chế. Bởi vì sáu người này ai cũng là cao thủ, mình tuyệt đối không nắm chắc có thể giết sạch toàn bộ. Một khi xảy ra xung đột, đám người mình ai cũng không thể quay về tới đại triệu. Chỉ cần đối phương nắm giữ nhược điểm như vậy, thì đối phương cứ tha hồ hét giá trên trời. Huống chi, tin tức bên này, Đệ Ngũ Khinh Nhu còn không biết, mình thân mang trọng trách, nhất định phải mang tin tức về đại triệu. Ngươi muốn gì? Trình Vân Hạc hỏi thẳng, chẳng buồn che che giấu giấu gì nữa. Sở Dương đắc ý cười, nói chỉ là muốn kết giao bằng hữu với các vị mà thôi. Hắn đã cảm giác được, mũi cửu kiếp kiếm trong đan điền của hắn, càng tới gần vị trung niên kia, lại càng rung động mãnh liệt hơn. Trình Mỗ cũng rất muốn kết giao bằng hữu với các hạ. Trình Vân Hạc hừ lạnh một tiếng, nói ra ý đồ của ngươi đi. Ở trong đoàn xe này, có một thứ mà tại hạ muốn tìm kiếm. Sở Dương lạnh lùng nói, tỉ như, một người, Trình Vân Hạc trong lòng thở phào, đối phương đã biết thân phận của mình, cũng không muốn đuổi cùng giết tận. Chỉ muốn tìm kiếm một người, vậy người bọn hắn muốn nhất định chính là Âm Vô Pháp. Nhưng hiện giờ, cho dù bọn hắn có tìm được Âm Vô Pháp, cũng chẳng có gì đáng lo ngại. Nếu tiểu huynh đệ muốn tự mình tìm kiếm, thì cứ tự nhiên thôi. Trình Vân Hạc lại cười nói, bất kể muốn thứ gì, Trình Mỗ cũng chắp hai tay dâng tặng, tuyệt đối không gây nửa điểm khó dễ. Sở Dương trong lòng căng thẳng, ngưng thần nhìn Trình Vân Hạc, trong lòng không khỏi có chút kỳ quái. Vị vương tọa đào tẩu kia nhất định là ở trong đoàn xe này, nhưng vì sao người này lại không kích động? Đây là vì sao? Sở Dương tin tưởng, ý tứ mình đã quá rõ ràng rồi. Trình Vân Hạc vung tay lên, ra lệnh, mọi người tránh ra. Rồi quay đầu, nói với Sở Dương, mời. Lúc này, Kỳ Mặc cùng mấy vị cao thủ kia cũng dừng tay, chạy tới đây. Trên người tên kia, còn hiện rõ mấy vết máu, hốc mắt cũng thâm đen. Trong khi đó trên người Kỳ Mặc lại chỉ có một chút bụi đất pha lẫn tuyết trắng, hiển nhiên là Kỳ Mặc chiếm thượng phong. Trình Vân Hạc cùng mấy vị võ tôn của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường nhìn đám người Sở Dương đứng, không nhịn được phải nhíu mày. Trừ Sở Dương đứng bên cạnh hắn, mấy người này đều đứng cách xa nhau, trận hình như vậy tuy không thể bảo hộ lẫn nhau, nhưng lại có thể cam đoan người ở ngoài cùng vô luận có bị công kích thế nào, cũng có thể nhanh chóng đào tẩu, không ai ngăn được. Một khi động thủ đắc tội đối phương, thì chỉ cần đối phương chạy thoát một người thôi, cũng là tai họa ngập đầu rồi. Trình Vân Hạc nhíu mày không thôi, mấy người đối phương tuy trẻ tuổi, nhưng phối hợp ăn ý, hơn nữa cũng đề phòng nghiêm cẩn, khiến cho mình không có chỗ nào để hạ thủ. Sở Dương cùng Cố Độc Hành hai người đi trước, cẩn thận kiểm tra từng chiếc xe một, chương 206, làm bằng hữu. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Cố Độc Hành đi trước, Sở Dương đi sau. Cố Độc Hành có một động tác rất rõ ràng, tựa hồ là theo bản năng, mỗi khi kiểm tra một chiếc xe ngựa, hắn lại đặt tay lên xe ngựa, cứ vô ý thức lướt qua như vậy. Mà ở trong quá trình này, Trình Vân Hạc vẫn bám sát ngay sau hai người, đạp lên mặt tuyết trắng xóa, vòng quanh đoàn xe, chậm rãi xem xét. Mỗi lần đi qua một chiếc xe, Cố Độc Hành lại lắc đầu, liếc mắt trao đổi với Sở Dương. Không phát hiện, kiểm tra tới tận chiếc xe cuối cùng, vẫn không phát hiện ra được điều gì. Sở Dương dừng lại, trong lòng có chút kinh dị, bên trong những chiếc xe này hoàn toàn không có dấu vết sinh mạng tồn tại. Mà nhìn thương thế lúc đó của vị vương tọa kia, tuyệt đối không thể nào hành động một mình được. Nhưng hiện giờ hắn lại không có mặt trong đoàn xe, đây là chuyện gì? Chẳng lẽ bởi vì thương thế của hắn quá nghiêm trọng, không tiện di chuyển, cho nên đã lưu lại Thiết Vân Thành? Trình Vân Hạc mỉm cười, bước lên nói, không biết công tử muốn thứ gì? Cứ lấy là được, không cần khách khí. Sở Dương ngưng thần nhìn hắn, sau một hồi lâu mới chậm rãi nói, các hạ nên biết, ta muốn lấy thứ gì? Người ngay không nói tiếng lóng, cần gì phải giả bộ trước mặt ta? Trình Vân Hạc mỉm cười. Trong nụ cười lại có mấy phần bi thương, nói. Tại hạ đương nhiên biết, nhưng tại hạ cũng bất lực. Ồ, hắn có ở đây, Sở Dương trầm giọng hỏi. Ở đây, Trình Vân Hạc thở ra một hơi thật dài, nói, chỉ tiếc, các hạ rốt cuộc cũng không giết được hắn. Xin rửa tai lắng nghe, ánh mắt Sở Dương lóe lên, trong lòng ẩn ước có một dự cảm, chẳng lẽ lại trùng hợp đến thế. Vương tỏa, đã vĩnh biệt cõi đời, trong mắt Trình Vân Hạc không nhịn được lại chớp lên ánh lệ, thanh âm khàn khàn, nói, chúng ta. Lần này tới đây chính là đưa linh cữu trở về. Đã chết, Sở Dương lẩm bẩm, vị vương tọa mà Khổng Thương Tâm ngày đó liều mạng mới cứu ra được, không ngờ lại vô thanh vô tức chết đi. Thi thể ở đâu? Hai mắt Cố Độc Hành híp lại. Chết là hết, Trình Vân Hạc giận dữ nói, chẳng lẽ các ngươi lại muốn bất kính với người chết? Ngươi nói chết thì chết à? Cố Độc Hành nheo mắt, lạnh lùng nói, ta không tin. Tất cả cao thủ bốn phía đều đặt tay lên chuôi kiếm, vẻ mặt giận dữ. Chuyện Âm Vô Pháp nuốt mộng hồn dịch, chỉ có một mình Trình Vân Hạc biết, những người khác đều không hay biết. Tất cả mọi người đều biết Âm Vương Tỏa đã chết, trong lòng thật sự bi phẫn. Bây giờ lại nghe đám người này lại muốn khinh nhờn người chết, không khỏi căm phẫn vô cùng. Ánh mắt Sở Dương lóe lên, nói tai nghe là giả, mắt thấy mới là thực. Các hạ nên biết, lời của ngươi, chúng ta không thể tin tưởng được. Giữa chúng ta cũng không có giao tình như vậy, nếu không giao người ra, hơn trăm người của các hạ. Chỉ sợ sẽ phải chết tha hương trong băng thiên tuyết địa cùng các hạ rồi. Được, ánh mắt Trình Vân Hạc lóe sáng, hạ một quyết định can đảm. Đi theo ta, hắn sải bước đi tới chiếc xe ngựa thứ hai bên cạnh, nói âm vương tọa. Ở chỗ này, tháo vách xe ngựa liền lộ ra một tấm ván gỗ lớn, dày ước chừng hai thước. Sau khi nhấc tấm ván gỗ sang một bên, một cỗ hàn khí lập tức phả vào mặt. Chỉ thấy bên trong chất đầy băng, ở bên dưới lớp băng là một thi thể gầy yếu mặc hắc y, nằm yên không chút động tĩnh, hai mắt nhắm nghiền. Trên người người này, không hề có một tia sinh cơ nào. Hiển nhiên đây là một bộ thi thể, mà loại phương pháp ướp băng này cũng là để bảo toàn thi thể người chết. Trên mặt trên tóc hắc y nhân đều bị một lớp xương băng phủ kín. Nếu như là người sống, tuyệt đối không thể đến một chút nhiệt độ cũng không có được. Người kia Sở Dương nhìn quá quen thuộc, đúng là kẻ đã bắt mình bức cung lúc trước. Quả nhiên đã chết, Sở Dương trong lòng cảm thấy chuyện này hơi bất thường. Một vị vương tọa, làm sao lại có thể chết dễ dàng như vậy? Tựa hồ để trả lời nghi vấn trong lòng Sở Dương, Trình Vân Hạc bi thương nói, vương tọa vốn đang trọng thương chưa lành, khi bị vây công, thực lực mới khôi phục chưa tới hai thành. Chờ đến khi hắn đột phá vòng vây, chạy tới chỗ chúng ta, thì đã như đèn cạn dầu. Sau khi vương tọa tiên thăng, đám người tại hạ thanh tẩy thân thể vương tọa, mới phát hiện ra. Thanh âm Trình Vân Hạc cực kỳ trầm trọng, trên người vương tọa, thương thế lớn nhỏ, lên tới 137 chỗ. 137 chỗ, Sở Dương trong lòng chấn động. Sau trận đại chiến, Sở Dương từng triệu tất cả những người nhìn thấy và động thủ với âm vô pháp, thống kê đầy đủ xong, vết thương của âm vô pháp phải trên dưới 100. Giờ phút này, rốt cuộc cũng chứng thực được con số này. Hai người nhìn nhau một hồi, đều thấy được ý tứ trong mắt đối phương. Chết thật rồi, người chết là hết, ở bất cứ thời đại nào, cái quy định này vẫn được áp dụng. Nếu như bất kính đối với thi thể, chỉ sợ sẽ là đối tượng cho cả thiên hạ phỉ nhổ. Âm vô pháp đã chết, chuyến đi của mình chẳng còn ý nghĩ gì nữa. Trong lúc nhất thời, Sở Dương bỗng có cảm giác không nói nên lời. Tuy trong lòng vẫn không tin một vị vương tọa sẽ chết dễ dàng như vậy, nhưng sự thật lại hiển hiện ngay trước mắt. Cố Độc Hành đột nhiên tiến lên trước một bước, đặt tay xuống thi thể âm vô pháp. Lập tức bốn phía vang lên tiếng quát, ngươi làm gì? Cố Độc Hành hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên quay lại, nhìn tên đám gia hỏa đang kích động, lạnh lùng nói, câm miệng. Nói xong, bàn tay phải nắm chua kiếm vô thanh vô thức vận lực, tạo thành một động tác nhỏ cực kỳ quái dị. Một đạo kinh khí vô hình bằng thường không thể nhìn thấy bay ra, xâm nhập vào đôi chân của âm vô pháp bên trong quan tài. Độc chiêu của Cố thị gia tộc vô hình kiếm khí. Một chiêu này là do Cố Độc Hành sợ âm vô pháp giả chết nên mới thi triển. Cũng là một loại biến pháp thử khiến cho người ta không thể phát giác ra được. Chỉ cần người này còn sống, thì bất kể có bình tĩnh thế nào, cũng không thể nhịn được đau đớn khi hai chân bị phế. Nhưng âm vô pháp vẫn lặng lẽ nằm đó, không có bất cứ phản ứng nào. Sau đó Cố Độc Hành án kiếm ngang nhiên rằng co với đám gia hỏa trước mắt, qua một hồi lâu mới lộ ra vẻ thất vọng, nói chúng ta đi thôi. Sở Dương thất vọng thở dài một tiếng, nói nếu người đã chết, chúng ta cũng không làm khó dễ các ngươi. Nói xong hắn liền bước tới trước mặt Trình Vân Hạc, nhìn hắn một cái thật sâu, nói vốn định dùng linh dược kết một đoạn thiện duyên, cũng tạo một bước đệm cho huynh đệ chúng ta ở tương lai, không nghĩ tới lại có kết cục như thế. Các ngươi muốn đi Đại Triệu? Trong mắt Trình Vân Hạc chợt lóe lên tinh mang. Tuy coi câu linh dược thiện duyên của Sở Dương như giấm thối, nhưng lại cực kỳ mẫn cảm với nửa câu sau. Vị tất, có thể có, cũng có thể không. Sở Dương cười cười, không để vào lòng, nói, vốn là thí luyện, đi nơi nào mà chẳng phải đi. Trong mắt Trình Vân Hạc lóe lên tinh mang, chân thành nói, đó là đương nhiên, nếu các vị tới Đại Triệu thì nhất định phải nhớ tới tìm tại hạ, để tại hạ có thể tận tình địa chủ. Nói xong, hắn liền lấy ra một tấm ngọc bài, đưa cho Sở Dương nói, đây là địa chỉ của tại hạ ở Đại Triệu, tiểu. Huynh đệ hãy thu lấy, có thời gian nhớ tới uống một chén rượu. Tuy không chắc đã đi nhưng tâm ý của lão huynh, ta xin tâm lĩnh. Sở Dương cười ha ha, hào sảng nhận lấy. Ngay trong thời điểm nhận lấy ngọc bội, mũi cửu kiếp kiếm trong đan điền hắn đột nhiên lao ra, dùng một tốc độ không gì sánh nổi thoát khỏi đan điền của hắn, từ đầu ngón tay tiếp xúc của hai người, chui vào trong cơ thể Trình Vân Hạc. Trình Vân Hạc chỉ cảm thấy cánh tay mình thoáng phát lạnh, tê dần, nhưng hắn không tu luyện huyền công, đương nhiên không biết chuyện gì xảy ra. Còn tưởng đối phương thử mình, lại cười nói tại hạ quả thực là một văn nhược thư sinh, để tiểu huynh đệ chê cười rồi. Nhưng Sở Dương vẫn không hề thu tay lại, cầm tay đối phương thân thân thiết nói, nam nhi kiến công lập nghiệp vị tất phải dùng tới vũ lực. Huynh đài không cần để ý như vậy, Trình Vân Hạc trong lòng cười khổ, thầm nghĩ ta để ý bao giờ. Rõ ràng là ngươi giữ chặt ta không bỏ đấy chứ, cảm thấy mũi cửu kiếp kiếm vẫn chưa trở về, Sở Dương cũng chẳng còn cách nào, tiếp tục kéo tay đối phương, kiếm chuyện câu giờ, à. Còn chưa thỉnh giáo, tên họ đại danh. Tại hạ họ Trình, ha ha, bị một nam nhân giữ tay không bỏ, tình cảnh này có thể nói cực kỳ quái dị. Trình Vân Hạc dần dần cảm thấy hơn rợn tóc gáy nổi da gà, sắc mặt hơi trắng bệch, nói các hạ là. Ta họ Cố, đây là nhị đệ của ta. Sở Dương nắm tay hắn, cảm thấy ra người này không ngờ lại mềm mại mịn màng đến vậy, không trong lòng thầm cảm thấy buồn nôn, nhưng không thể không tiếp tục nắm, thậm chí còn phải cắn răng lắc lắc, nói, oa ha ha, thật sự là vừa gặp đã thân. Sắc mặt Trình Vân Hà càng thêm tái nhợt, dùng lực rụt tay lại, nhưng lại phát hiện đối phương nắm thật sự quá chặt, không ngờ rút không được, trong lòng không khỏi càng lúc càng sợ hãi, cười nói, à, Cố huynh, trước tiên ngươi, có thể buông tay ta ra không? Sở Dương ngạc nhiên nói, tay ngươi, ta ngươi làm sao vậy? Ta xem nào, nói xong, không ngờ còn nhấc ta đối phương lên, nhìn ngắm thật kỹ, nói, có gì đâu, thật trắng nha, thật mềm mại nha. Sắc mặt Trình Vân Hạc hoàn toàn biến thành màu đen. Đúng lúc này, tay Sở Dương run lên, cảm thấy mũi cửu kiếp kiếm rốt cuộc cũng trở lại, mang theo một bộ dáng sảng khoái ăn no uống say, dùng đùi đắc ý tiến vào đan điền Sở Dương. Sở Dương như chút được gánh nặng, vội vàng bỏ tay Trình Vân Hạc ra, nói cái này, hắc hắc, quấy rầy rồi, cáo từ. Trình Vân Hạc theo bản năng thụt tay lại, định chùi tay vào áo, nhưng lập tức phát giác như vậy quá mất lịch sự, đành phải gắng gượng chắp tay chào, không việc gì, không việc gì. Sở Dương thở dài, quay đầu lại nhìn thi thể Âm Vô Pháp, rốt cuộc cũng gật đầu với Cố Độc Hành một tiếng rồi xoay người rời đi. Sở Dương tuy sống qua một đời nhưng lại không biết, trên đời này lại có một thứ gọi là mộng hồn dịch, cho nên tuy đuổi kịp đối phương, nhưng lại phát hiện Âm Vô Pháp đã chết, đương nhiên cũng chẳng thể làm gì nữa. Tuy Trình Vân Hạc đã tính đến điểm này, hơn nữa xử lý quá tốt rồi, còn thành công lừa gạt Sở Dương, nhưng hắn cũng không ngờ tới, bên người Sở Dương còn có một Cố Độc Hành ngoan tâm thủ lạt. Trong khi mọi người không hề phát giác, hắn đã vô thanh vô tức chém Âm Vô Pháp một kiếm. Tuy tất cả sinh cơ của Âm Vô Pháp hiện giờ đều bị mộng hồn dịch ẩn giấu đi, nhưng đối mặt với một kiếm như vậy, cũng coi như xong rồi. Chương 207, lực lượng cường đại bất ngờ ập tới. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Nhân mã hai bên lưu luyến không nỡ cáo biệt, sau đó Sở Dương mang theo đám người Kỳ Mặc lao đi trong gió tuyết, chỉ trong phút chốc đã biến mất trong thiên địa trắng xóa. Nhìn đám người Sở Dương rời đi, Trình Vân Hạc bốc mấy nắm tuyết, hung hăng xoa xoa hai tay mình, sau đó mới lên ngựa, ra lệnh một tiếng, đoàn xe chậm rãi lên đường. Đại nhân, vì sao lại phải cho hắn lệnh bài? Mấy người này rõ ràng không có hảo ý. Một vị võ tôn đối diện với hắn khó hiểu hỏi, ta làm sao lại không biết bọn hắn không có ý tốt? Bất quá những người này vừa nhìn đã biết là có tài, hơn nữa còn trẻ tuổi, tinh hoa nội liếm, rõ ràng không phải là cao thủ bình thường. Cho nên những người này nhất định không phải là người của Bổ Thiên Các. Điểm này có thể khẳng định, Trình Vân Hạc nhắm mắt lại, nặng nề nói, điểm này cũng không sai, mấy người tuy ương ngạnh, nhưng vừa nhìn đã biết sống an nhàn sung sướng quen rồi, hơn nữa ai nấy đều là loại người cao ngạo, dựa vào Bổ Thiên Các của Sở Diêm Vương chỉ sợ không thể thu thập nổi nhân vật như vậy. Vị võ tôn kia nhíu mày, nói, dựa theo suy nghĩ nông cạn của ta, những người này giống với hậu đại thế gia hơn, hơn nữa thế gia bình thường cũng không thể bồi dưỡng ra nhân tài như vậy. Không sai. Trình Vân Hạc nói, bất kể mục đích của bọn họ là gì, nhưng thứ nhất, bọn họ cũng không có ý đuổi tận giết tuyệt, cũng không mật báo cho Sở Diêm Vương, điều này đã nói lên lập trường của bọn hắn. Thứ hai, những người này ẩn ước lộ ra ý định tới Đại Triệu. Thứ ba, cũng là điểm quan trọng nhất, hắn từng vô ý nói ra một câu, chính là vì câu này mà ta tặng hắn ngọc bội của ta. Câu gì, vốn là thí luyện, đi đâu mà chẳng phải là đi. Chính là câu này, Trình Vân Hạc thản nhiên nói, thí luyện. Thiên hạ hiện giờ, có ai lại đi thí luyện, có mấy gia tộc lại thí luyện, ý đại nhân là, mấy người này có thể là hậu nhân của gia tộc Trung Tam. Thiên, hai mắt vị cao thủ võ tôn kia lập tức trừng lớn. Không sai, Trình Vân Hạc trầm tư nói, khi đánh nhau, quan hệ của bọn họ cũng không phải quá hòa hợp, hơn nữa tính cách cũng bất đồng. Rất có thể là tới từ nhiều gia tộc, nhớ thiếu niên xuất hiện đầu tiên, mà bọn hắn gọi là La Khắc Địch, có đúng không, đúng, chính là hắn, Còn người trêu hắn tợn nhất tên là Tịch Mịch. Hay là Kỳ Mặc, có lẽ là Kỳ Mặc. Trình Vân Hạc lại nói, mà tên cuối cùng hỏi Âm Vương Tọa lại tự xưng họ Cố. Trình Vân Hạc nói, điều này chứng tỏ, những người này ít nhất là tới từ ba siêu cấp thế gia Trung Tam Thiên. Chỉ cần trở về, hỏi một chút là biết những người này là ai rồi. Trình Vân Hạc thản nhiên nói, người như vậy, thà làm bạn chứ không thể làm địch. Nếu như bọn hắn tới, ha ha, cho dù là tướng gia cũng phải chiêu đãi bọn. Hắn thật tốt, nhưng bọn hắn lại không nói rõ khi nào tới, cho nên ta mới tặng cho bọn hắn một khối ngọc bội. Chỉ cần bọn hắn giữ lại khối ngọc bội này, thì khi tới Đại Triệu, bọn hắn nhất định sẽ nghĩ tới ta. mà nghĩ tới ta thì sẽ có tỷ lệ nhất định tới tìm ta. So với chúng ta mò kim đáy biển thì tốt hơn nhiều lắm. Không sai, đại nhiên quả nhiên tâm tư cẩn mật, mưu tính sâu xa. Vị võ tôn kia bội phục sát đất, người đọc sách đúng là người đọc sách, suy nghĩ phức tạp hơn nhiều lắm. Đúng vậy, làm bạn với gia tộc như vậy, nhất định là trợ lực cực lớn. Nhưng nếu là địch, thì hậu quả lại càng khủng khiếp. Trình Vân Hạc nói, nếu vạn nhất bọn họ tới Đại Triệu. Theo ngươi, với tính cách của bọn hắn, có thể gây ra chuyện gì hay không? Vị võ tôn kia nhớ tới bộ dáng kiêu ngạo ương ngạnh của sáu người kia, không khỏi cười cười, nói, người như vậy, cho dù có đi tới nơi nào đi nữa, nếu không gây chuyện thị phi mới là lạ đó. Đúng, nhưng nếu ở Đại Triệu có người chọc phải bọn hắn. Trình Vân Hạc vuốt vuốt cằm, nói, loại ăn chơi trác táng ở Đại Triệu, tuyệt không ít đâu. Sắc mặt vị võ tôn này thay đổi, nói, nhiều là đằng khác. Ta cũng phải phòng ngừa chu đáo. Trình Vân Hạc hít một hơi lạnh, đi ó, bất kể có tác dụng hay không, tóm lại hôm nay cũng chôn xuống một con bài. Trong đại tuyết gào thét, đoàn xe rốt cuộc cũng biến mất. Cùng lúc đó, sau khi chạy được một đoạn đường, Sở Dương cũng quay đầu lại nhìn không gian mênh mông rộng lớn, lẩm bẩm, bất kể có hữu dụng hay không, tóm lại hôm nay cũng chôn xuống một con bài. Cố Độc Hành hỏi, con bài gì? Sở Dương cười ha ha, nói, con bài để đi Đại Triệu. Roi ngựa vung lên, phá không ba một tiếng, nói, chúng ta trở về. Về Thiên Binh Các, đám người Cố Độc Hành một tiếng rồi quất ngựa cùng lao đi. Đúng lúc này, Sở Dương đột nhiên hét lớn một tiếng rồi lập tức ngã rầm xuống đất. Đám người Cố Độc Hành chấn động, vội vàng nhảy xuống ngựa, lo lắng chạy tới. Chỉ thấy cả người Sở Dương đỏ bừng, trên đầu bốc lên nhiệt khí nghi ngút. Bông tuyết bay là tả rơi xuống, vừa chạm vào đám nhiệt khí này liền lập tức tan chảy. Nhiệt khí càng lúc càng nồng đậm, đám người Cố Độc Hành không hiểu chút nào. Trong trời tiết băng hàn thế này, làm sao Sở Dương lại có bộ dáng nóng nực như thế? Hiện tại, Sở Dương cũng khổ không thể tả. Vừa mới rồi, một cỗ dược lực khổng lồ từ trong đan điền mạnh mẽ xông lên, chỉ trong phút chốc toàn bộ đầu Sở Dương suýt chút nữa thì nổ tung. Kinh mạch toàn thân cũng nở căng tới cực hạn, khó chịu đến mức không thể hình dung được. Miễn cưỡng khống chế một tia thần trí tỉnh táo duy nhất, xếp thành tư thế. Ngũ Tâm Hướng Thiên cũng bất chấp mọi chuyện, cứ như vậy vận công ở giữa nơi hoang dã. Hắn cảm thấy nếu như mình chậm vận công thêm một chút nữa, chỉ sợ cả người mình sẽ bị cỗ lực lượng khổng lồ này xé tan thành từng mảnh nhỏ. Sở Dương đang rát kỳ quái, con mẹ nó, dược lực mãnh liệt như thế từ đâu chui ra vậy? Trong khoảng thời gian này, không phải ta đã hấp thụ sạch sẽ thu hoạch trong bảo khố hoàng cung rồi sao? Làm sao vẫn còn thế này? Hắn cũng không biết, đây chính là thành quả mà Cửu Kiếp Kiếm vừa mới trộm được. Hai phiến linh ngọc sâm của đệ ngũ Khinh Nhu vẫn luôn được đặt trong một hộp tinh xảo trước ngực Trình Vân Hạc. Mà thứ Cửu Kiếp Kiếm cần nhất lại chính là lực lượng của loại thiên tài địa bảo này, đương nhiên cảm ứng cực kỳ nhạy bén, sau khi phát giác liền thừa dịp Sở Dương chạm vào Trình Vân Hạc mà chui vào, nhanh chóng tác nghiệp. Cửu Kiếp Kiếm làm chuyện này, tuyệt đối là thần không biết quỷ không hay, chỉ trong chốc lát đã hấp thu sạch sẽ linh ngọc sâm, cảm thấy mỹ mãn rồi mới lén trở về. Sau khi bản thân hấp thu một phần lực lượng tinh hoa nhất, dược lực còn lại đương nhiên biến thành phúc lợi cho vị Cửu Kiếp Kiếm chủ Sở Dương này. Nhưng cỗ dược lực này thật sự quá mức khổng lồ rồi, khiến cho Sở Dương gần như không chịu đựng nổi. Việc này cũng chẳng có gì kỳ lạ, một phiến linh ngọc sâm đã có thể giúp một vị cao thủ vương cấp trọng thương gần chết khôi phục lực lượng sinh mệnh, hơn nữa còn khôi phục ba thành thực lực. Vậy nếu ăn một lúc cả hai phiến, ba thành thực lực vương cấp là bao nhiêu? Cái này không thể tính được, nhưng đem so sánh với một võ giả bát phẩm như Sở Dương thì nhất định cao hơn nhiều lắm. Dưới tình huống không kịp chuẩn bị, đột nhiên bị dược lực khổng lồ như vậy tập kích, Sở Dương không bị sốc thành ngu ngốc ngay tại đương trường đã là không tệ rồi. Sở Dương kiệt lực duy trì thần trí thanh tỉnh, cố gắng thôi động cỗ lực lượng này lưu chuyển trong kinh mạch của mình, nhưng vẫn có cảm giác cỗ lực lượng này thật sự quá mức khổng lồ, mà kinh mạch của mình cũng thực quá hẹp, căn bản không lưu thông kịp, giống như thác nước nghìn trượng muốn ảo ạt thoát đi qua một cái sơn động bé xíu, hơn nữa còn không có đường nào khác, chỉ có thể chen nhau xông vào. Áp lực của Sở Dương lúc này có thể tưởng tượng được. Kinh mạch gần như đã bế tắc, nhưng dược lực trong đan điền vẫn không ngừng tràn ra, đổ vào kinh mạch. Đám người Cố Độc Hành lòng như lửa đốt nhìn Sở Dương, nhìn thân thể hắn đột nhiên đỏ bừng lên, hơn nữa huyết mạch kinh mạch trên người cũng chậm rãi phồng lên, tựa hồ muốn xé ra thoát ra ngoài, lộ ra giữa thiên băng tuyết địa. Nhiệt lượng toát ra từ người Sở Dương càng lúc càng khổng lồ, dần dần, lớp tuyết dưới người hắn bắt đầu tan chảy, đám người Kỳ Mạc bên cạnh hắn thậm chí còn nóng đến đầu đổ đầy mồ hôi. Cố Độc Hành hít sâu một hơi, đưa tay áp lên lưng Sở Dương, định vận công trợ giúp hắn một tay. Nhìn tình huống hiện giờ của Sở Dương, tựa hồ là kinh mạch bị bế tắc hoàn toàn, phải có người khơi thông cho hắn. Cố Độc Hành có nhãn lực, hơn nữa phán đoán của hắn cũng hoàn toàn chính xác, nhưng hắn vẫn không thể nghĩ tới, Sở Dương sở dĩ bị bế tắc kinh mạch, cũng là bởi vì nguyên khí trong cơ thể quá nhiều, không chứa đựng nổi mà bế tắc, chứ không phải là nguyên nhân khác. Hiện giờ, điều Sở Dương cần làm là giải phóng lực lượng ra ngoài, mà không phải nhận một cỗ lực lượng mới giúp mình khơi thông. Bây giờ mà có lực lượng tiến thêm vào, tuyệt đối là họa vô đơn chí. Cố Độc Hành vừa mới áp tay lên, vận công một cái liền ầm một tiếng, cả người bắn văng ra ngoài, cảm giác giống như một quả bóng cao su bị nước lũ từ trên núi bất ngờ bạo phát cuốn phăng đi. Lập tức bắn đi ba trượng, cắm đầu vào trong đống tuyết. Toàn bộ đống tuyết lập tức xèo xèo, bốc lên khói trắng. Đám người Kỳ Mặc kinh hãi, vội vàng chạy tới, Cố Độc Hành đã lảo đảo bỏ ra khỏi đống tuyết, choáng váng lắc lắc đầu, mặt mày tái nhợt nói, lực lượng hùng hậu thật. CSD hiện giờ là võ tông bát phần, tu vi so với Sở Dương thì cao hơn nhiều, nhưng vẫn bị nguyên khí trong cơ thể Sở Dương phản chấn, suýt chút nữa thì bị thương, hơn nữa Sở Dương hiện giờ còn đang vô thức. Cố Độc Hành bị sự thật này dọa cho sợ ngây người. Sao lại thế này? Kỳ Mặc có một cảm giác choáng váng, từ lúc đánh với vị cao thủ võ tôn kia, hắn liền cảm giác mình dường như đã có biến hóa gì đó, nhưng không thể nói nên lời, tóm lại tâm thần cũng có chút không yên. Bị phản chấn, Cố Độc Hành vừa nói xong, bốn người còn lại lập tức. Hóa đá, phản chấn, một võ giả bát phẩm phản chấn một võ tông bát phần. Nói giỡn đấy à, thật đó, Cố Độc Hành thấy vẻ mặt hoài nghi của bốn người, bất đắc dĩ nói. Ta kháo, Kỳ Mặc và La Khắc Địch cùng la lên rồi nghiêng đầu nhìn về phía Sở Dương đang đả tọa, lắc lắc đầu thật mạnh, suýt chút nữa thì chật cả khớp xương. Chẳng lẽ lão đại vẫn luôn giả chưa ăn cọp, đùa chúng ta à? La Khắc Địch khóc giống lên nói, gần đây ta mới còn bắt nạt hắn. Thảm rồi, cũng không đến mức đó. Cố Độc Hành nói, ta cũng không biết hắn bị làm sao, có lẽ là ngoài ý muốn. Nhuế Bất Thông, Đồng Vô Thương, Kỳ Mặc, La Khắc Địch cùng hét lên. Trời à, ta cũng muốn ngoài ý muốn một lần như vậy. Chương 208, liên tiếp đột phá. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Vào lúc này, Sở Dương đúng là khổ không thể tả được. Cỗ lực lượng kia không ngừng oanh kích bừa bãi trong cơ thể hắn. Sở Dương thậm chí còn có cảm giác kinh mạch mình gần như không chịu đựng nổi áp lực được nữa mà nổ tung. Hắn chỉ có thể kiệt lực chống đỡ, nhưng cũng không biết mình có thể chống đỡ đến lúc nào. Có lẽ ngay bây giờ, thân thể mình sẽ nổ tung thành một đống thịt vụn, nhưng trước khi mất mạng, Sở Dương tuyệt đối không bao giờ buông bỏ. Áp lực trong kinh mạch càng lúc càng lớn, từ trong thất khiếu Sở Dương đã bắt đầu rịn ra máu tươi, khiến cho khuôn mặt hắn nhìn vô cùng dữ tợn đáng sợ. Đúng lúc này, con mẹ nó, đây là chuyện gì? Kiếm hồn mà Sở Dương triệu hoán như điên rốt cuộc cũng xuất hiện, vừa xuất hiện liền ra vẻ kinh ngạc tới cực điểm, người kiếm được linh dược uy lực khủng bố như vậy từ đâu thế? Nói xong, tựa hồ còn kiểm tra một chút, đột nhiên chấn động, là lực lượng của Linh Ngọc Sâm. Sau đó nổi giận lôi đình, làm sao ngươi lại ăn loạn thứ này? Ta ăn loạn cái gì? Linh Ngọc Sâm, Sở Dương chỉ có thể thầm nghĩ trong đầy, nhưng chỉ một chút phân thân như vậy cũng đau đớn chết đi sống lại, ngay cả lực lượng đối thoại trong ý niệm cũng không có nữa. Thu cho ta, áp cho ta, kiếm hồn rít gào một tiếng, tựa hồ, không ngừng dốc toàn lực, Sở Dương dần dần cảm thấy, áp lực trong cơ thể mình tựa hồ yếu đi một chút. Rốt cuộc, sau một khoảng thời gian áp chế, kiếm hồn mới dừng lại, bất đắc dĩ nói, ta chỉ có áp chế tới 70%, còn lại ngươi phải hấp thu đi. Hai, tên tiểu quỷ chết tiệt nhà ngươi, thiên tài địa bảo dễ ăn lắm à? Quả thực là ngu ngốc, nếu không phải có ta, chỉ sợ ngươi đã biến thành một đống thịt vụn rồi. Sở Dương bây giờ mới cảm thấy thân thể mình bắt đầu có chút chi giác, nhưng cảm giác kinh mạch căng cứng vẫn tồn tại như cũ, chẳng buồn để ý tới lời oán giận của kiếm hồn, hoàn toàn chìm đắm vào vận hành công lực. Cái này, không áp chế nổi giai vị của hắn nữa rồi, nhưng lại không có cảm ngộ tương ứng, phải làm sao bây giờ? Sau khi Sở Dương nhập định, kiếm hồn vẫn lầm bầm như trước, tựa hồ đang giàu dĩ. Đám người Kỳ Mặc vẫn lo lắng nhìn Sở Dương. Sau tao ngộ của Cố Độc Hành, Kỳ Mặc vẫn chưa từ bỏ ý định hiệp trợ. Kết cả so với Cố Độc Hành còn thảm hơn, bị chấn bay như diều đứt dây ra ngoài 5-6 trượng, cắm đầu vào trong đống tuyết, chỉ để lại hai cái chân lay lắt theo gió. Mọi người thầm buồn cười, nhưng lại càng lo lắng cho Sở Dương. Dần dần, biểu tình năm người bắt đầu từ lo lắng chuyển thành kinh nghi bất định, bởi vì cái khí tức cuồng bạo kia đã dần dần yếu bớt. Dường như hiện giờ Sở Dương đã ổn định trở lại rồi. Sau đó, chậm rãi biến thành vững vàng, mọi người rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, như chút được gánh nắng. Cố Độc Hành lạnh lùng nói, không phải các ngươi không thừa nhận lão đại sao? Thế nào, bây giờ khẩn trương cái gì? Kỳ Mặc cũng không quay đầu lại, nói nhảm. Lão tử nói không thừa nhận bao giờ? Hắn đột nhiên nhíu mày, lo lắng nói, con mẹ nó, một tháng qua 20 ngày rồi, ta làm sao lại không có cảm giác đột phá. Mẹ nó, vạn nhất bị đuổi đi, thì mất hết cả mặt mũi. Hắn vừa nói như thế, lập tức khiến mọi người đồng tình. La Khắc Địch buồn rầu nói, ta cũng vậy, cảm thấy chạm phải bình cảnh, nhưng lại mắc kẹt. Đều tại các ngươi, ngày nào cũng đánh ta. Đồng Vô Thương mỉm cười nói, hẳn là ta sẽ đột phá trong 1-2 ngày nữa. Ngại quá, xem ra vị trí tam ca, ca ca ta không nhận không được rồi. Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch lập tức trợn trừng mắt, bi phẫn nhìn Đồng Vô Thương, hai người thật khóc không ra nước mắt. Nhuế Bất Thông cũng sâu mi khổ kiểm, nói ta cũng có cảm giác, chỉ vài ngày nữa là có một cơ hội. Kỷ Mặc và La Khắc Địch đều há hốc mồm, ngã vật ra đất. Chẳng lẽ, hai người chúng ta phải xếp bét sao? Đúng lúc này, một cỗ khí tức chấn động chợt tỏa ra bốn phía. Cỗ khí tức này rất quen thuộc, khí tức đột phá, Kỷ Mặc và La Khắc Địch chẳng khác nào mèo bị dẫm phải đuổi, vội vàng nhảy dựng lên, hú lên quái dị, giáo giác tìm kiếm bốn phía xung quanh, ai? Con mẹ nó là ai? Ai đột phá? Trong lòng bi phẫn vô hạn, vừa mới chỉ nói vậy thôi, không ngờ hiện giờ đã thành sự thật rồi. Vừa quay đầu lại thì nhìn thấy, Đồng Vô Thương vừa rồi còn dương dương đắc ý giờ phút này cũng trở nên choáng váng, trợn mắt há miệng nhìn về phía sau, đột phá ở bên kia, con mẹ nó. Bên kia không phải, Kỷ Mặc và La Khắc Địch vừa mới nói nửa câu thì. Đột nhiên ngây người, vội vàng chạy tới, chỉ thấy trên mặt Sở Dương thần quang trầm tĩnh, sắc mặt đỏ tím vừa rồi đã biến mất không thấy đâu nữa. Bên trong da thịt tựa hồ còn ẩn chứa một quang mang óng ánh như ngọc. Lão đại đột phá, La Khắc Địch lẩm bẩm, khí tức vẫn nằm dưới võ giả cửu phẩm. Cố Độc Hành trừng mắt, thản nhiên nói, cái này có gì kỳ quái sao? Cái này có gì kỳ quái sao? Kỷ Mặc thì thào lặp lại một lần, đột nhiên giống lên, người nói có kỳ quái không? Mấy ngày hôm trước hắn còn vừa mới đột phá một lần. Hơn nữa còn một phát đột phá tam phẩm, bây giờ làm sao lại đột phá nữa rồi? Tam phẩm, tính là cái quái gì? Cố Độc Hành khinh thường nói, ngươi cứ chờ mà xem. Cố Độc Hành có một loại dự cảm, lần này Sở Dương nhất định có thể sáng tạo một kỳ tích mới. Trước sự choáng váng của năm thiếu niên thiên tài, khí tức Sở Dương bắt đầu từ võ giả cửu phẩm tăng lên, chậm rãi tiến vào võ giả cửu phẩm trung kỳ, sau đó lên tới đỉnh phong. Sắc mặt Sở Dương lại một lần nữa đỏ lên, một cỗ khí tức xung thiên ầm ầm tràn ra. Mẹ ơi, lại đột phá, võ sư rồi, võ sư nhất phẩm, La Khắc Địch lắp bắp nói. Nhưng người khác nhìn mà trợn mắt líu lưỡi, ai nấy mặt đều dài ra như cái bơm, hai tròng mắt thiếu chút nữa là rớt cả ra ngoài. Chỉ có Cố Độc Hành là mặt mày lạnh nhạt, thầm nghĩ, các ngươi vẫn còn bị đả kích ít lắm. Chỉ cần các ngươi ở chung với Sở Dương, sớm muộn một ngày cũng có thể chấn định được như ta. Vừa nghĩ tới làm sao mình có thể chấn định như thế này, Cố Độc Hành lại có cảm giác nghĩ lại mà kinh hãi. Nhìn biểu tình của đám người Kỷ Mặc hiện giờ, thật chẳng khác nào mình lúc trước. Võ sư nhất phẩm rồi, khí tức vẫn điên cuồng tăng lên. Trung kỳ, đỉnh phong, mồm Kỷ Mặc càng lúc càng há hốc ra, cuối cùng rắc một tiếng, sái cả quai hàm, đau đến cả người run rẩy, vội vàng đưa tay lên chỉnh lại cằm, kêu lên, nhị phẩm rồi. Nhị phẩm rồi, thanh âm hắn cực kỳ chói tai, chẳng khác nào một bà già phát hiện lão công đang ăn vụng, cái vẻ u oán, cái vẻ. Thật khó nói nên lời được, nhưng người khác đều đứng ngây ra như tượng gỗ, duy trì hình dáng hươu cao cổ. Nhị phẩm sơ kỳ, nhị phẩm trung kỳ, nhị phẩm đỉnh phong rồi. Đồng Vô Thương ngã rầm cái xuống đất, luống cuống tay chân bốc tuyết xoa xoa lên mặt, con mẹ nó, lão tử phải chấn định. Cuối cùng, năm người cùng nhau hóa đá. Tam phẩm rồi, tam phẩm trung kỳ, tam phẩm đỉnh phong rồi. Trời đất thần thánh của ta ơi, rốt cuộc cũng dừng lại rồi. Nhìn bốn người ngây ngẩn giống như gặp phải quỷ, Cố Độc Hành khinh thường nói, không phải là một lần đột phá sao? Xem các ngươi kìa, cứ như là chưa bao giờ thấy qua vậy. Chưa thấy qua, Cố Độc Hành, ngươi nói có chút lương tâm được không? Kỷ Mặc rú lên, lần trước là võ giả đột phá, lần này lại là võ sư đột phá, cái này có giống nhau không? Vừa nghe vậy, Cố Độc Hành lập tức tỉnh ngộ, vỗ vỗ trán, nói, không sai. Ánh mắt nhìn về phía Sở Dương lại có thêm mấy phần kinh ngạc. Đúng vậy, đột phá võ giả và đột phá võ sư há có thể giống nhau. Nhưng Sở Dương vừa rồi, vẫn thế như che trẻ. Mọi người cùng nhớ tới một câu mà Sở Dương từng nói, ta hiện giờ là võ giả tam phẩm. Tháng này các ngươi chỉ cần đột phá một phẩm cấp, mà ta sẽ đột phát lên võ sư. Đúng vậy, nhưng mới chỉ 20 ngày thôi, Sở Dương đã từ võ giả tam phẩm, hoàn thành mục tiêu đột phá võ sư của mình. Hơn nữa còn vượt quá xa, hắn đã đột phá 10 phẩm cấp, mà đám bọn mình, đến một tên cũng không có thay đổi. So sánh như vậy, Kỷ Mặc đột nhiên có một cảm giác muốn tự sát. Luôn luôn tự cho mình là thiên tài, giờ mới thấy mình ngu chẳng khác nào heo. Chênh lệch quá xa, đúng lúc này, Cố Độc Hành len lén ghé lỗ tai Kỳ Mặc, nhỏ giọng nói, Kỳ Mặc, nói cho ngươi biết một tin tốt. Cái gì? Kỳ Mặc lệ mặt rơi đầy mặt hỏi, tin tốt là, ta sắp đột phá võ tông cửu phẩm rồi. Cố Độc Hành khoan, khoái nở một nụ cười. Kỳ Mặc hoàn toàn sụp đổ rồi. Hắn nhảy dựng lên, đột nhiên hét lên, còn có thiên lý nữa sao? Còn có thiên lý nữa sao? Thiên lý ở đâu? Đột nhiên quỵ hai chân quỳ xuống, liều mạng đâm xuống mặt đất đầy tuyết, gào giống, giết ta đi, giết ta đi. La Khắc Địch cùng Đồng Vô Thương ngạc nhiên, nhìn Kỳ Mặc, ấp úng hỏi, hắn. Bị động kinh à, động kinh phát tác đấy mà. Cố Độc Hành có chút vui sướng khi nhìn người khác gặp họa. Đúng lúc này, một cỗ khí tức mạnh mẽ đột nhiên bạo phát. Lại có người đột phá. Mọi người cùng ngạc nhiên nhìn về phía Sở Dương, thầm nghĩ, cái tên biến thái này còn chưa đột phá xong hay sao? Nhìn vừa quay sang thì thấy bên phía Sở Dương chẳng có chút động tĩnh nào, còn đang kỳ quái thì Đồng Vô Thương đột nhiên hét thảm một tiếng, run rẩy nói, làm sao lại là ngươi? Làm sao lại là ngươi? Mọi người theo ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy Kỳ Mặc cuộn mình trên mặt đất, tư thế cả người thực không có chút nào gọi là bình thường, nhưng cái khí tức đột phát thì quả thực là từ trên người Kỳ Mặc bạo phát ra. Tên gia hỏa này liên tiếp bị đả kích kịch liệt kích thích, không ngờ vào lúc lại bất ngờ đột phá. Đồng Vô Thương bi phẫn không gì tả nổi, mình sắp đột phá rồi, hiện giờ đã cảm thấy bình cảnh buông lỏng, chỉ cần trở về vận công cẩn thận là có thể đột phá, sau đó dễ dàng ngồi lên ngôi Vi Tam Ca, nhìn ba tên tiểu đệ triều bái. Đồng Vô Thương thậm chí còn nghĩ tới lúc đó mình nên vênh thế nào. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Kỳ Mặc không ngờ lại đột phá ngay trước mắt mình. Dựa theo thứ tự đột phá trước sau, Kỳ Mặc chẳng phải đã trở thành Tam Ca rồi sao? Mà mình cho dù có đột phá thì cũng chỉ có thể xếp sau Kỳ Mặc. Giờ khắc này, Đồng Vô Thương Đồng Nhị Thiếu Gia chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, hận Kỳ Mặc thấu xương. Trong lòng rối rắm vô cùng, khóc không ra nước mắt. Chẳng lẽ do ta thả lỏng nửa ngày sao? Tại sao có thể như vậy chứ? Chương 209, Tam Ca nóng hổi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chỉ trong phút chốc, tất cả mọi người đều sụp đổ. Cố Độc Hành vừa nói sắp đột phá, Đồng Vô Thương cũng nói sắp đột phá, mà La Khắc Địch và Nhuế Bất Thông tuy không nói gì, nhưng nhìn bộ dáng đắc ý là biết, hiển nhiên sẽ đột phá trong tháng này, với tình trạng bây giờ mà nói, đối với tất cả mọi người đều không có vấn đề gì. Duy chỉ có Kỳ Mặc là không nói gì, nhưng cũng chỉ có Kỳ Mặc đột phá. Chỉ trong phút chốc, cả đám đều choáng váng giống như bị sét đánh, ngây ngẩn đứng im, trong lúc nhất thời không ngờ không biết nên nói cái gì. Sở Dương liên tục đột phá, tuy khiến mọi người cực kỳ chấn động, nhưng cho dù hắn có đột phá, thì cũng chỉ có thể làm lão đại, không thể nào thay đổi được. Mà trong khoảng thời gian này, trình tự sắp xếp đột phá giữa đám huynh đệ đã trở thành khuôn vàng thước ngọc, in sâu vào trong lòng mọi người. Công lực Cố Độc Hành vốn cao nhất, hơn nữa cũng là đột phá nhanh nhất, chiếm cứ vị trí nhị ca, mọi người chẳng thể nói gì được. Tam đại ngôi đầu đã mất hai, tất cả mọi người đều điên cuồng, cố gắng leo lên ngôi vị tam ca. Trong khoảng thời gian này, mọi người bề ngoài thì đánh lộn náo loạn, nhưng cũng là âm thầm phân cao thấp. Tất cả mọi người đều cho rằng, cái ngôi vị tam ca này mình nhất định phải đoạt được. Nhất là Đồng Vô Thương, đã đặt nửa mông lên bảo tọa tam ca rồi, không ngờ hôm nay lại đột nhiên xuất hiện một tên khốn nhảy ra, đá đít hắn ra khỏi bảo tọa. Không có thiên lý, không có thiên lý, Đồng Vô Thương thất hồn lạc phách thì thào lầm bẩm. La Khắc Địch cùng Nhuế Bất Thông đều dùng ánh mắt đồng tình nhìn hắn. Hai người bọn hắn tuy cũng tranh, nhưng tự biết mình kém hơn Đồng Vô Thương. Không ngờ tới Kỳ Mặc lại ngang trời xuất thế, ngồi lên đầu Đồng Vô Thương. Tuy hai người cũng buồn bực vô cùng, nhưng nhìn bộ dạng Đồng Vô Thương như vậy, đương nhiên không kìm chế được, lại thấy tâm tình sáng lạn hơn rất nhiều. Người khác cưỡi ngựa, ta cưỡi lừa, đằng sau còn có ăn mày. Vô Thương, La Khắc Địch gượng làm ra vẻ đau thương, vỗ vỗ vai Đồng Vô Thương, nghĩ thoáng một chút. Hai, trên thế gian này, vốn luôn biến đổi bất ngờ như vậy đó, không nắm bắt được như vậy đó. Tiền nhân đã từng nói, thế gian chuyện không được như ý, 7-8 phần 10. Hai, cái này, thực lực Kỳ Mặc cũng rất mạnh, có hắn làm lão tam, ta cũng thấy rất ổn. Đồng Vô Thương dầu dĩ thở hồng hộc, nhíu mày cúi đầu, không nói lời nào. La Khắc Địch trong lòng đang vui sướng, bây giờ nhìn thấy biểu tình Đồng Vô Thương như vậy, lại càng thêm khoái trá. Không biết sống chết cố tình nói thêm một câu, tuy lần này Kỳ Mặc đột phá thất phẩm, nhưng ngươi sẽ lập tức đột phá bát phẩm rồi, so với Kỳ Mặc vẫn cao hơn một bậc. Đây mới là thứ nắm chắc mà, hắc hắc, phụt, oa ha ha ha, ngao, ô, nói được một nửa, thật sự là nhịn không nổi khoái trá, vui sướng khi nhìn thấy người khác gặp họa, không ngờ còn đấm ngực dậm chân cười ha ha, phun ước miếng tung tóe lên người Đồng Vô Thương. Vừa cười hô hố được hai tiếng, La Khắc Địch đột nhiên nhớ ra, con mẹ nó. Hiện giờ không đâu phải là cơ hội tốt vui sướng khi người khác gặp họa. Chỉ sợ cái tên hỗn đản dùng mặc đao này sẽ tìm mình đánh lộn. Tiếng cười lập tức tắt ngấm, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Cười đã chưa, cao hứng lắm phải không? Có phải thấy vui lắm hả? Đồng Vô Thương nheo mắt cực kỳ nguy hiểm, sắc mặt vốn đã đen nay đã giống như một cục sắt, thần sắc bình tĩnh, trong con ngươi toát lên thần sắc cực kỳ nguy hiểm. À không, không buồn cười, không cao hứng, La Khắc Địch lắc đầu như trống bỏi, ngay cả thịt trên má cũng rung lên bần bật, Liên Thành giống lên, khó chịu. Thực sự khó chịu, khó chịu, vậy ta sẽ cho ngươi dễ chịu. Đồng Vô Thương giống to một tiếng, túm ngay lấy áo La Khắc Địch. La Khắc Địch cực kỳ kinh hoàng, biết tâm tình tên hỗn đản này đang cực kỳ không ổn, vậy mà mình vẫn cố sống cố chết chọc vào, mắt thấy đối phương đánh tới, đành phải liều chết nhảy ra ngoài. Một cái người liều mạng kéo lại, một người liều mạng thoát ra. Khí lực hai người đều rất lớn, lại cùng vận sức, lập tức sinh ra hiệu quả không ngờ tới. Xoạt một tiếng, một thân thể trắng trẻo đã vẽ lên một đường cong duyên dáng giữa không trung, rơi vào đống tuyết trắng toát. La Khắc Địch bi phẫn giống lên một tiếng, Đồng Vô Thương. Ngươi là đồ ngàn đao vạn chém, ta liều mạng với ngươi. Ngoài miệng tuy nói liều mạng, nhưng lại vội vàng ngồi sụp xuống, hai tay che trước người, chật vật cực kỳ. Đồng Vô Thương cũng choáng váng, cầm hai mảnh quần áo trong tay, đột nhiên cười như điên. Thì ra vừa rồi hai người đã xé toàn bộ quần áo trong ngoài của La Khắc Địch thành hai mảnh. Hiện giờ La Khắc Địch chẳng khác nào một đứa trẻ sơ sinh, thuần khiết, trắng trẻo. Hai người đứng gần đó xem trò vui cùng lặng đi một chút, sau đó đồng loạt hít một hơi, cười giống lên như điên. Oa ha ha ha, nhuế bất thông vui sướng khi người khác gặp họa. Hôm nay tuyệt đối là ngày nhuế bất thông hạnh phúc nhất, trước tiên chứng kiến La Khắc Địch ăn đòn, lại được thấy Đồng Vô Thương tự kỷ, sau đó lại được thấy La Khắc Địch ăn thêm đòn nữa, oa ha ha ha. Vừa rồi mới thấy một cái roi của La Khắc Địch, không nghĩ tới bây giờ lại được thấy cái nữa. Chỉ là cái này hơi ngắn một tí. Cố Độc Hành cảm thấy chưa bao giờ lại buồn cười như vậy, cả người rung lên bần bật, nói, khó trách Kỳ Mặc lại tôn sùng mông La Khắc Địch như vậy, thì ra thật sự là mê người. Đồng Vô Thương cũng quên cả tìm La Khắc Địch tính sổ, ôm cây đại thủ cười chết đi sống lại. Đúng lúc này, Kỳ Mặc từ trong đả tọa tỉnh lại, vừa mới mở mắt ra đã thấy một vật thể hình người, một tay che dưới háng, nhảy nhót không ngưng, miệng còn giống lớn, cho ta bộ y phục đi. Người này vừa mới nhảy tới trước mặt Cố Độc Hành thì Cố Độc Hành đã không thấy tăm hơi, chạy tới trước mặt Nhuế Bất Thông thì Nhuế Bất Thông đã biến mất, chạy tới trước mặt Đồng Vô Thương thì Đồng Vô Thương đã vèo một cái, nhảy lên ngọn cây. Vì thế, chỉ thấy tên gia hỏa này che mông và chỗ quan trọng, mặt mũi đỏ bừng nhảy nhót bỏ trốn. Kỳ Mặc định thần nhìn kỹ, người này không ngờ lại là La Khắc Địch. La Nhị Thiếu Gia, không nhịn được, hai mắt liền trợn lên, hô, ta nói là La Nhị Thiếu Gia, khí trời bây giờ không phải nóng tới vậy chứ. Ai nha nha, Kỳ Mặc, Tam Ca, Tam Cam, La Khắc Địch lập tức phát, hiện cứu tinh, vội vàng hô Tam Ca ngọt sớt, Tam Cam à Tam Ca, cho ta bộ y phục mặc trước đi. Kỳ Mặc lập tức sảng khoái từ đầu tới chân, cái ghế Tam Ca này, rốt cuộc mình cũng ngồi lên được rồi. Không chút nghĩ ngợi liền cởi áo khoác trên người ra, đang định đưa tới thì dừng lại, lúc này mới nhớ ra hỏi, đây là chuyện gì vậy? Ôi giời ơi, ngươi cứ đưa cho ta đi, La Khắc Địch một tay cướp lấy áo khoác, vội vàng khoác lên người mình, che từ trên xuống dưới, hai cánh tay ôm chặt lấy vạt áo, lúc này mới cảm thấy an toàn hơn một chút. Nhìn mọi người bốn phía, La Khắc Địch sợ run cả người, ầm ờ nói, hắc, trời, lạnh thật đấy. Hắn là võ tông lục phẩm, trong thời tiết băng thiên tuyết địa thế này, cho dù có ở trần chuồng nửa tháng cũng không cảm thấy lạnh, hiện giờ nói như vậy, càng khiến mọi người đồng loạt ngã lăn ra đất. Đúng, lạnh thật đấy, lạnh đến nỗi La Nhị Thiếu Gia cởi hết ra, Đồng Vô Thương cười ha ha. Đồng Vô Thương, La Khắc Địch phẫn nộ quát, người phải chịu trách nhiệm. Ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm. Đồng Vô Thương cười lớn, chắp tay, nói các vị, xem ra trung thân đại sự của Đồng Vô Thương ta đã được giải quyết rồi, La Nhị Thiếu Gia muốn gả cho ta. Ha ha ha, Kỳ Mặc cười một hồi, mới nhớ ra việc vui của mình, vội vàng ngừng cười, nghiêm túc ho khan, khụ khụ. Khụ khụ khụ, các vị, mọi người ngừng cười đùa, nhìn hắn, nhị ca ở trên, xin nhận tam đệ một lạy. Kỳ Mặc cung kính đi tới trước mặt Cố Độc Hành, thành thành thật thật thi lễ một cái. Cố Độc Hành ngạc nhiên, không tự chủ được nói, tam đệ hãy đứng lên. Nói rồi vươn tay, đỡ Kỳ Mặc lên. Đến phiên các ngươi, sau khi thi lễ xong, Kỳ Mặc căn bản không đợi Cố Độc Hành khách sáo, liền vội vàng xoay người lại, bộ dạng tiểu nhân đắc chí đầy mặt, dương dương đắc ý nói, còn không may bái kiến bản tam ca. Tiếng cười của Đồng Vô Thương đột nhiên ngưng bặt, trong mắt như phún ra lửa. Đồng Vô Thương, thế nào? Không phục hả? Kỳ Mặc hếch lỗ mũi lên trận trời hỏi, ngươi nhanh hay ta nhanh? Chẳng lẽ ta lại gọi ngươi là Tam Ca? Đồng Vô Thương thở hồng hộc, hai mắt trợn trừng. Thế nào, ngươi định phản bội lời hứa của ngươi? Ngươi định vứt bỏ vinh quang của ngươi? Ngươi định, Kỳ Mặc hừ hừ hai tiếng, đắc ý vô cùng. Tam, Đồng Vô Thương nhắm hai mắt lại. Tam cái gì, ta nghe không rõ. Kỳ Mặc dựng lỗ ta lên, dùng ngón tay ngoáy ngoáy. Tam Ca, Đồng Vô Thương bi phẫn, ủy khuất giống như thiếu phụ bị. Người ta cường bạo lại còn bị lão công bắt được. À, Kỳ Mặc kéo dài giọng, giống như thể hiện phổi mình to. Cảm giác, thỏa mãn trong lòng quả thực điên cuồng tăng lên, chỉ trong chốc lát đã đột phá tới một độ cao mới. Còn hai người các ngươi nữa, Kỳ Mặc hếch mũi lên, đến phiên các ngươi, mau lên. Tam, Ca, La Khắc Địch cùng nhuế bất thông giống như con vịt bị. Người ta bịt mũi, không tình nguyện kêu lên, ngoan, cạc cạc, Kỳ Mặc đắc chí, tỏ vẻ chân thành như thật, ba vị. Tiểu đệ, các ngươi phải cố gắng thật nhiều, oa ha ha. Vạn nhất tới thời hạn mà không đột phá thì bản Tam Ca cô áng chẳng giúp được các ngươi đâu. Nên biết, không khổ sao có thể thành tài, kiếm không mài sao có thể bén. Ba người Đồng Vô Thương nghiến răng ken két, nhìn tên Tam Ca đang dương dương đắc ý trước mắt, thật chỉ muốn nhét ngay cái tất thối vào mõm. Tam Ca, khụ khụ, Đồng Vô Thương mặt đen như đít nồi, khi tu, luyện, tiểu đệ có mấy chỗ khó hiểu, muốn nghiệm chứng với Tam Ca. Kỳ Mặc lập tức cứng lại, ngươi có thể nghiệm chứng với nhị ca. Ta từng nghiệm chứng với nhị ca rồi. Đồng Vô Thương bóp bóp hai tay, khớp xương kêu răng rắc, ngài là Tam Ca, tiểu đệ đương nhiên phải tìm ngài nghiệm chứng, thỉnh giáo thỉnh giáo. Hai tròng mắt Kỳ Mặc đảo loạn, đồng thời không ngừng lui về phía sau. Nhưng Đồng Vô Thương đã hét lớn một tiếng, bao nhiêu uất ức vừa chịu, đều phát tiết trong trận luận bàn này. Chương 210, chúng ta sẽ ở cùng một chỗ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Vị Tam Ca Kỳ Mặc mới ra lò, còn nóng hổi chưa được bao lâu đã ngã quỵ xuống đất, hai chân run rẩy, mặt mũi bầm dập giống như đầu heo. Nằm thẳng cẳng trên mặt đất mà vẫn còn sĩ diện, La Khắc Địch, nhuế bất thông, mau tới mát xa cho Tam Ca. Ôi chao, thằng nhãi này xuống tay thật độc ác. Đúng lúc này, Sở lão đại rốt cuộc cũng vận công xong, thu công đứng dậy, vừa liếc mắt một cái, không khỏi lặng đi một chút, đây. Có chuyện gì xảy ra vậy? Chỉ thấy La Khắc Địch ôm chặt lấy cái áo khoác, bên hông còn quấn một cái dây thường bện bằng vỏ cây, một đôi chân trắng bóc từ trong vạt áo khoác thò ra, bộ dạng chẳng khác quái gì một lão nông lên núi đốn củi. Mà mặt mũi Kỳ Mặc thì chỗ hồng chỗ tím, cả người trăm hoa đua nở, thê thảm nằm trên mặt đất, vậy mà vẫn còn cười tươi như hoa. Nhìn cảnh tượng trước mắt, cho dù Sở Ngự Tỏa có trí kế siêu quần, cũng không biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Kỳ Mặc đột phá, thành công ngồi lên đầu Đồng Vô Thương, Cố Độc Hành cũng không biết nói thế nào cho phải. Con mẹ nó, Sở Dương cũng bất ngờ, gãi gãi đầu, làm sao lại là Kỳ Mặc. Mấy ngày nay hắn rất rõ ràng, tuy mấy người bọn họ đều có dấu hiệu đột phá, nhưng dao động khí tức rõ ràng nhất vẫn là Đồng Vô Thương, làm sao mình mới chỉ chớp chớp mắt mấy cái đã. Biến hóa long trời lở đất rồi, vì sao không thể là ta? Kỳ Mặc tuy cả người đau nhức, nhưng vừa nghe Sở Dương nói, vẫn nhảy bật lên, thề sống thề chết bảo vệ ngôi vị mà nhờ vận cước chó mới có được, lão đại, ý ngươi là gì? Ta không thể làm lão tam sao? Lão đại, ngươi đã nói sẽ lấy thứ tự đột phá trước sau để sắp xếp, ngươi không thể không giữ lời. Hiện giờ Kỳ Mặc lại gọi Sở Dương là lão đại lưu loát vô cùng. Được, được, Sở Dương kinh ngạc gật đầu, quay đầu lại nhìn Đồng Vô Thương, chỉ thấy Đồng Nhị Thiếu ra mồm miệng méo xệch, lộ ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Thấy Sở Dương nhìn về phía mình, Đồng Vô Thương cũng không biết nên nói gì, chỉ muốn khóc lóc kể khổ. Hiểu rồi, Sở Dương liên tiếp gật đầu, đây là huynh đệ các ngươi luận bàn tiếp đón Tam Ca, cuối cùng mới thành ra thế này. Vì cái Tam Ca này, lão tử tình nguyện ngày nào cũng ngàn thâm vạn tím. Kỳ Mặc nghiền cổ, ương ngạnh nói, dùng thái độ thực tế, chứng minh quyết tâm cường đại, cho dù có chết hắn cũng nhất định không nhả cái vị trí này ra. Ngươi giỏi, đối với thằng nhãi này, Sở Dương cũng chỉ có thể giơ ngón tay cái, nói một chữ phục. Được rồi, thế còn chuyện tiểu lang là sao? Sở Dương gãi gãi đầu, trời nóng quá à. Ngẩng đầu nhìn lên thấy tuyết đã rơi ba ngày rồi, đúng là mùa đông à. Đúng vậy, La Khắc Địch cười giả lả, không ngờ còn cầm tà áo phe phẩy, cũng chẳng có gì, nóng quá mà. Lão đại ngài không biết đó thôi, vừa rồi La Khắc Địch rút cả song tiên, đại chiến với Đồng Vô Thương. Quyết định luôn cả trung thân đại sự rồi, nhuế bất thông chỉ sợ thiên hạ không loạn, nhanh nhẩu bẩm báo. Nghe xong chuyện xảy ra trong lúc mình nhập định, Sở Dương có cảm giác đầu mình cũng phải chập mạch, khóe miệng co giật một hồi lâu, cuối cùng cũng không nhịn nổi, ôm bụng cười như điên. Sở Dương cười, những người khác cũng liếc mắt nhìn lẫn nhau một cái, bất kể là toàn thân trần truồng, hay là mặt đầy hoa cà hoa tím, đều không khỏi nở nụ cười. Cười một hồi, Đồng Vô Thương mới thở dài một tiếng, nói, không sai, từ nay ngươi là Tam Ca. Chuyện hôm nay cho ta một bài học, cũng là kinh nghiệm, mọi chuyện đều không thể chờ. Phàm là chuyện mình nhắm tới, thì nhất định phải dốc hết toàn lực, tận hết khả năng nắm vào trong tay đã, sau đó muốn làm gì thì làm. Cho dù có nắm chắc một vạn phần thì chung quy vẫn không phải là sự thật. Không sai, cho nên ba người các ngươi cũng phải chú ý, tuy các ngươi đều sắp đột phá rồi, có nắm chắc 10 thành đột phá trong 9 ngày còn lại, nhưng chuyện gì cũng có thể ngoài ý muốn, trước khi đột phá, chung quy vẫn là chưa đột phá. Sở Dương thản nhiên nói, cho nên ba người các ngươi, vẫn có thể có người ở lại, cũng có người. Phải đi, Đồng Vô Thương hôm nay ngã ngựa, chính là vết xe đổ của các ngươi. Sở Dương dừng lại một chút, nghiêm túc nói, việc ngày hôm nay, thoạt nhìn như có vẻ ngoài ý muốn, nhưng trên đời này, chuyện ngoài ý muốn nhiều lắm. Bất kể là đột phá, tu luyện, đối địch, kinh thương hay là đoạt quyền, đều tràn đầy yếu tố bất định. Lần này xin tặng mọi người một câu, lương khô còn chưa ăn vào bụng, thì vĩnh viễn không phải thức ăn của mình. Sở Dương vừa nói xong, tất cả mọi người, bao gồm cả Cố Độc Hành, đều lộ vẻ trầm tư, nhất là ba người La Khắc Địch và Nhuế Bất Thông và Đồng Vô Thương, lại càng có cảm giác cấp bách. Hay, hay, hay, đột nhiên một người cười dài nói, lương khô còn chưa ăn vào bụng, thì vĩnh viễn không phải thức ăn của mình. Không thể tưởng được lần này tới Hạ Tam Thiên, lại có thể được nghe một câu như vậy. Thật sự khiến ta có chút vui mừng, thanh âm này vừa vang lên, Cố Độc Hành và Đồng Vô Thương đều biến sắc. Hai người bọn họ có công lực cao nhất trong cả nhóm, nhưng không ngờ từ đầu tới cuối lại không phát hiện ra có người ẩn nấp bên cạnh. Hơn nữa, mãi cho đến khi thanh âm này vang lên, bọn họ cũng không nghe rõ thanh âm này từ nơi nào truyền tới. Thanh âm mờ ảo, tựa như từ bốn phương tám hướng truyền tới. Hơn nữa gần như vang lên ngay bên tai, lại bình tĩnh nhu hòa, không hề có cảm giác đinh tai nhức óc. Ngược lại còn khiến bọn họ có cảm giác tự nhiên thoải mái giống như một dòng suối nhỏ chảy róc rách giữa núi rừng. Chân mày Sở Dương thoáng nhướng lên, trầm giọng nói, xin hỏi là vị tiền bối nào ở đây? Ha ha, không phải ở đây, chỉ vừa vặn đi ngang qua. Người kia cười nhạt nói, lập tức, từ trong gió tuyết xóa trời, cách sáu người một khoảng cách khá xa, chợt xuất hiện một bóng người. Trong không gian băng tuyết đầy trời thế này, cho dù là ở cách đó 3-4 trượng, cũng chỉ thấy mơ hồ, nhưng thân ảnh người này lại ở cách đó hơn 10 trượng, đáng ra cũng không thể nhìn thấy rõ ràng lắm, nhưng kỳ quái là ở chỗ, bọn hắn vẫn có thể cảm giác vô cùng rõ rệt. Ngay sau đó, sáu người nhìn thấy rõ ràng, người này ở cách đó hơn 10 trượng, chậm rãi nhấc chân, nhàn nhã bước ra một bước. Nhưng ngay sau một bước này, toàn bộ thiên địa đều như dừng lại, ngay cả những bông tuyết đang phiêu đáng trong không trung cũng ngưng trệ lại, mà thân ảnh người nọ sau một bước này, lại trực tiếp vượt qua khoảng cách 10 trượng, xuất hiện trước mặt sáu người. Hơn nữa, trong lòng sáu người cũng có một cảm giác, hắn nên xuất hiện như vậy. Nếu hắn không hiện ra mới là quái. Sở Dương nhắm hai mắt lại, vẻ mặt thản nhiên, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác hoảng sợ vô cùng. Công pháp người không hề có công hiệu mê hoặc giác quan của người khác, nhưng hiện giờ, không ngờ hắn chỉ dựa vào một bước chân, lại trực tiếp khiến nhóm mình tâm thần chấn động, hoàn toàn khuất phục. Từ đó trong nội tâm sinh ra một cảm giác ảo tới cực điểm. Thần công như vậy quả thực là kinh thiên động địa. Kiếp trước kiếp này, Sở Dương chưa từng thấy qua, cũng không biết, ở trên đời này, không ngờ lại có cao thủ như thế tồn tại. So với việc Sở Dương hoảng sợ, Cố Độc Hành cùng đám Đồng Vô Thương lại càng thêm kinh hãi thất sắc. Ở trên thân người trước mặt này, có mang theo một khí thế như mênh mông, hắn cứ như vậy đứng trước mặt mình, lại khiến mọi người cảm thấy thiên địa mờ mịt, tất cả đều nằm trong lòng hắn. Đám người Cố Độc Hành tới từ siêu cấp thế gia Trung Tam Thiên, nhưng tự hỏi bên trong gia tộc mình, cũng tuyệt đối không có cao thủ như thế. Người này, tuyệt đối là tồn tại siêu việt Trung Tam Thiên. Làm sao vậy, người này nhìn ước chừng 30-40 tuổi, thần sắc bình thản, một đôi mắt lạnh nhạt, lặng lẽ nhìn sáu người Sở Dương, sự xuất hiện của ta, hù sợ các ngươi rồi. Hắn vừa nói ra khỏi miệng, một cỗ khí thế mênh mông cuồn cuộn tuy không uy mãnh nhưng lại sung mãn khắp cả thiên địa từ trên người hắn tràn ra, hình thành một cỗ áp lực mãnh liệt, ép thành thành phải nát tầm chọc. Trời trời phải sụp, thân thể hắn trong mắt đám người Sở Dương liền đột nhiên như biến thành vực sâu núi lớn. Sừng sững không thể chạm, công phu của ngươi rất lợi hại, nhưng nếu muốn hù dọa chúng ta, chưa hẳn. Những lời này, ba người gần như cùng đồng thanh phát ra. Sở Dương, Cố Độc Hành, Đồng Vô Thương. Sau đó ba người cùng tiến lên một bước, cùng ngẩng cao đầu, đồng thời nhìn về phía Thanh Y Nhân. Ánh mắt ba người khiến cho Thanh Y Nhân thần bí có một loại cảm giác. Tựa hồ trước mặt mình đột nhiên xuất hiện hai thanh kiếm, một cây đao. Kiếm ngạo thương thiên, đạo đoạn càn khôn, Thanh Y Nhân thoáng nhíu mày, ánh mắt lộ ra thưởng thức. ba thiếu niên trước mắt này tuy tu vi kém xa mình. Mình chỉ cần giơ một đầu ngón tay cũng có thể thu thập toàn bộ bọn hắn. Nhưng bên trong ánh mắt ba người thiếu niên này lại không có nửa điểm sợ hãi. Ngược lại còn lóe lên thần thái kiên nghị không gì sánh được. Tựa hồ bởi vì mình xuất hiện, cho nên bọn hắn mới có mục tiêu truy đuổi. Cho nên trong ánh mắt bọn hắn đều là vẻ cuồng nhiệt tới cực hạn. Ha, lão đại nói không sai. Giết chúng ta thì ngươi có thể làm được, nhưng muốn hù dọa chúng ta. Hắc hắc hắc, Chí Tôn cũng không thể. Lên tiếng chính là La Khắc Địch, hắn chỉ thoáng lặng đi một chút, rồi lập tức cùng Kỳ Mặc, Nhuế Bất Thông tiến lên, đứng bên cạnh ba người Sở Dương Cố Độc Hành. Sáu người bình thường vẫn luôn tu luyện, đánh lộn với nhau, thời điểm tâm sự rất ít, nhưng sáu người lại nhất trí cho rằng, giữa các đại nam nhân, cũng không cần phải nói tâm sự hay không tâm sự. Nhưng giờ khắc này, đối mặt với cao thủ cường đại chưa từng có, sáu người bọn họ sóng vai đứng với nhau, đột nhiên trong lòng mỗi người lại dâng lên một cảm giác kỳ lạ, chúng ta cứ đứng như vậy. Chúng ta có thể sóng vai bên nhau mãi mãi, chúng ta cứ đứng như vậy, chúng ta sẽ chẳng phải sợ ai. Cho dù đối diện chính là Chí Tôn, chúng ta cứ đứng như vậy, chỉ cần bọn họ còn bên cạnh ta sẽ không ngã xuống. Một cảm giác đồng sinh đồng tử lặng lẽ dâng lên trong lòng mọi người. Vào giờ khắc này, sáu người đều thực thong dong, thực ấm áp. Lúc ta tiến lên, huynh đệ của ta liền đứng bên cạnh ta. Mà không quản đối diện với ta là ai, mặc kệ trước mặt ta là địch hay bạn. Cường đại ra sao, bọn họ vẫn đứng bên cạnh ta. Chương 211, huynh đệ thành hình. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Đồng tử thanh y nhân đối diện thoáng co rụt lại, từ sâu trong đáy mắt lộ ra một tia hâm mộ. Thực lực mấy tên thiếu niên này đối với hắn mà nói, so với con kiến cũng không bằng. Nhưng giữa bọn hắn tràn đầy tình nghĩa, vì đối phương mà kiêu ngạo, cũng khiến người ta phải hâm mộ, đố kỵ. Thanh y nhân rõ ràng có một loại cảm giác, trước khi mình xuất hiện, sáu thiếu niên này cũng không phải là một chỉnh thể. Thậm chí, giữa bọn họ còn có một chút xa cách. Nhưng khi mình xuất hiện trước mặt bọn hắn, tạo ra chút áp lực thử thách, bọn hắn lại nhanh chóng dung thành một chỉnh thể. Hiện giờ, đối phó với bất cứ ai trong sáu người bọn họ, đều sẽ phải đối. Diện sáu người liên thủ như thiên y vô cùng, đối với sáu người như vậy, trừ phi giết sạch toàn bộ bọn họ. Nhưng cho dù chết, thì sáu người này cũng sẽ cùng chết. Không có phân biệt trước sau, thanh y nhân thở dài một tiếng, trong lòng nhất thời có chút cảm khái. Hắn biết rõ, chuyện vừa mới xảy ra huyền diệu đến thế nào. Sáu người này, trước khi mình tới rõ ràng vẫn còn ở trong giai đoạn ma hợp trọng yếu, tính cách và tỷ khí mới bắt đầu dung hợp, tới hợp tác và huynh đệ chân chính vẫn còn một khoảng cách. Mà đoạn khoảng cách này chính là yếu điểm của bọn họ. Nếu như địch nhân của bọn họ lợi dụng yếu điểm này, thì sẽ dễ dàng phân hóa bọn họ, đánh bại bọn họ. Nhưng không ngờ xảo hợp như thế, mình đột nhiên xuất hiện vào đúng thời khắc quan trọng này, vô tình hữu ý dùng vô thượng thần công của mình, tạo ra áp lực chí mạng lên bọn hắn. Khi thanh y nhân đứng đằng xa nghe thấy Sở Dương nói, liền nảy sinh hứng thú với người nói câu này, cho nên mới hiện thân gặp mặt. Mà sau khi gặp mặt, với nhãn lực vô cùng cao minh của hắn, đương nhiên là nhìn ra được, sáu người thiếu niên đối diện này vô luận ai cũng có một thân căn cốt không tầm thường. Kết quả là mới theo bản năng muốn thử thách thực lực mấy tên tiểu tử này. Đây thuần túy chỉ là phản ứng theo bản năng khi một cao thủ nhìn thấy đồng loại. Nguyên công của hắn đã đến trình độ ý động tắc lực sinh, niệm rời tắc khí động. Ngay trong khoảnh khắc ý niệm vừa động một cái, liền lập tức sinh ra khí trường khủng bố. Tạo thành áp lực khí thế siêu cường đối với sáu thiếu niên trước mặt. Mà cũng dưới áp lực của mình, dưới nguy cơ lớn nhất cuộc đời mà bọn hắn phải đối mặt, bọn họ lại hoàn thành dung hợp, một bước lên trời. Mình ngược lại biến thành chất xúc tác trọng yếu, mà nhân vật mấu chốt nhất chính là người ở giữa trong ba thiếu niên tiến lên đầu tiên. Người này thoạt nhìn là ít tuổi nhất, nhưng tác dụng do hắn tạo ra lại không có bất cứ kẻ nào thay thế được. Trên thực tế, ngay cả chính bản thân Sở Dương cũng không biết nhân quả của chuyện vừa phát sinh. Về phần đám người Cố Độc Hành lại càng đần độn, u mê. Duy chỉ có thanh y nhân kiến đa thức quảng trước mặt là có thể nhìn thấu huyền cơ lớn nhất bên trong. Sáu người thoạt nhìn như phản ứng không có phân trước sau, nhưng bên trong thực chất vẫn có khác biệt. Cố Độc Hành cùng Sở Dương, còn có Đồng Vô Thương, đồng thời cảm nhận được áp lực khổng lồ, cùng lên tiếng, sau đó mới bắt đầu bước lên. Nhưng người tiến lên đầu tiên lại chính là Sở Dương. Trong nháy mắt chân Sở Dương vừa động, Cố Độc Hành và Đồng Vô Thương cũng nhấc chân theo. Điểm khác biệt này rất nhỏ, nhưng lại càng khiến thanh y nhân cảm thấy sự đáng sợ của Sở Dương. Bởi vì Sở Dương đã động thân không chút nghĩ ngợi, trong lòng hắn, chỉ có một ý niệm ta phải chống đỡ trước. Chính loại liều mạng này đã biểu đạt rõ ràng ý niệm này. Đối diện với cao thủ như thế, người đầu tiên phản ứng chẳng khác nào đã không để ý tới sinh tử. Một bước này của Sở Dương, chính là quyết tuyệt. Nếu như là trong chiến đấu thực sự, bởi vì một bước này của hắn, huynh đệ phía sau sẽ có được một tia sinh cơ. Tuy xa vời, nhưng dù sao cũng có cơ hội thở dốc hoặc đào tẩu. Nhưng cũng chính bởi vì hắn quyết tuyệt không chút do dự, mới khiến cho Cố Độc Hành và Đồng Vô Thương sinh ra cảm ứng rõ ràng, cho nên vào thời khắc đó, hai người mới quyết không cho phép lão đại của mình một mình đối diện với kẻ địch. Cho nên hai người mới theo sau không chút do dự. Trong thời khắc bọn họ nhấc chân lên, Sở Dương cũng cảm nhận được rõ ràng sự tồn tại của huynh đệ và động tác của bọn hắn, cho nên hắn mới theo bản năng chậm lại chút, chờ đợi huynh đệ. Cùng một lúc, chân ba người đã cùng chạm xuống đất. Trong một khắc đó, ba người này đã biến thành một chỉnh thể tuyệt đối không thể phân rẽ. Sáu người dung hợp, hoàn thành một nửa. Nhưng sở dĩ ba người bước ra một bước này, thứ nhất là không để cho huynh đệ của mình đơn độc đối diện với cường địch, thứ hai cũng là có ý đồng sinh cộng tử. Tuy thời gian ngắn ngủi, bọn họ căn bản không kịp nghĩ nhiều như vậy, nhưng bọn hắn vẫn làm như vậy theo bản năng. Cho nên khí thế của ba người bọn họ lập tức ám chỉ rõ ràng cho ba người còn lại, chúng ta cản, các ngươi đi. Ba người cùng quyết định, lại tạo ra cộng hưởng. La Khắc Địch, Kỳ Mặc cùng Nhuế Bất Thông cũng tuổi trẻ, khí huyết sôi trào, khi nhận ra được ý tứ ba người Sở Dương, bọn họ cũng gần như không hề cân nhắc, cùng bước lên theo. Sinh, cùng một chỗ, làm huynh đệ. Chết, cùng một chỗ, làm huynh đệ. Ngươi có thể vì ta mà làm tất cả, ta cũng có thể vì ngươi là quên sinh tử. Cho nên ba người bọn họ cũng bám sát theo. Ngay trong một khắc khi sáu người cùng đứng song song, một loại tình cảm gọi là huynh đệ cứ như vậy hình thành. Từ năm bè bảy phái, biến thành một thành lũy không thể phá vỡ. Mà tất cả tuy giải thích dài dòng, nhưng tất cả bọn họ đều hoàn thành toàn. Bộ trong bản năng, bọn họ căn bản không kịp cân nhắc. Chính bởi vì không kịp cân nhắc cho nên mới là chân thật nhất, cho nên mới có thể hình thành một đoàn thể này. Nếu có bất cứ một người nào nhận ra điểm này, một khi phân tâm cân nhắc, thì cũng sẽ bị năm người còn lại vứt bỏ hoàn toàn, cuối cùng cả đời không bao giờ có cơ hội tiến vào một đoàn thể như vậy nữa. Nhưng tất cả bọn hắn lại đều không cân nhắc, đều làm theo bản năng. Cho nên, tình cảm huynh đệ này, từ giờ trở đi, rốt cuộc cũng thành hình. Kết giao giữa người với người rất kỳ quái, giữa nam nhân, có khi một ánh mắt cũng có thể tạo thành cửu oán không đội trời chung, không chết không ngừng. Có đôi khi, một động tác, chỉ trong phút chốc lại tạo thành tình nghĩa huynh đệ cả đời. Có một số chuyện huyền diệu không thể giải thích, Thanh Y Nhân cảm thán vô cùng, nằm mơ cũng không ngờ, mình chỉ vô thức dò xét một lần, lại thúc đẩy tạo ra một tổ hợp kỳ quái như vậy. Chính hắn cũng không nghĩ tới thân phận của mình, tu vi của hắn như thế, chớ nói là tại Hạ Tam Thiên, cho dù là ở Trung Tam Thiên cũng là cao thủ hiếm thấy, cứ đột nhiên xuất hiện như vậy, không nói hai lời đã bắt đầu tạo ra áp lực. Nếu như đám người Sở Dương không có phản ứng như vậy mới là quái. Nhưng ánh mắt Thanh Y Nhân cũng vì vậy mà chuyển lên người Sở Dương. Bởi vì hắn cảm giác được, Sở Dương hình như là nhân vật trọng yếu trong tiểu đội 6 người này. Ánh mắt đạm mạc của hắn đột nhiên tiếp xúc với ánh mắt Sở Dương. Sở Dương cũng cảm thấy cả người đột nhiên có một loại cảm giác choáng váng. Tựa hồ bên trong đôi mắt đối phương ẩn chứa vô tận vũ trụ mà mình đã bị cuốn vào, hoàn toàn quay cuồng lưu lạc bên trong. Sở Dương trong lòng biết rõ ràng, đây là do tinh thần của mình đã bị đối phương áp chế. Chỉ cần mình rời mắt ra chỗ khác, hoặc nhắm mắt lại, hết thảy đều sẽ khôi phục lại bình thường. Nhưng khi hắn muốn làm như vậy, lại phát hiện trong đôi mắt của đối phương tựa hồ phát ra lực hút mãnh liệt, khiến cho ánh mắt của mình không thể chuyển đi, không thể nhắm lại. Chỉ có để mặc ánh mắt của mình bị đối phương giữ chặt, sau đó vô lực phiêu đãng bên trong tinh thần lực mênh mông như biển của đối phương. Sở Dương cảm thấy mình có thể ngã quỵ xuống bất cứ lúc nào, mà trong ý thức, hắn đang quay cuồng ngã xuống vô số lần dưới tinh thần lực của đối phương. Nhưng đúng lúc này, Thanh Y Nhân đột nhiên ồ một tiếng, ngay sau đó, Sở Dương cũng cảm thấy, thần trí của mình bỗng nhiên trở về với thân thể, mà ánh mắt của mình rốt cuộc cũng thoát ly khỏi tinh thần lực của đối phương. Đúng lúc này, Cố Độc Hành, Đồng Vô Thương, La Khắc Địch, Kỳ Mặc, Nhuế Bất Thông năm người cũng gầm lên giận dữ, tuốt đao tuốt kiếm. Năm người cùng tấn công về phía Thanh Y Nhân, một đi không trở lại, bọn họ đều phát giác Sở Dương gặp nguy hiểm, đối diện với địch nhân cường đại như vậy, chủ động tấn công chẳng khác nào muốn chết. Nhưng năm người lại không có nửa điểm do dự, đồng loạt động thủ. Dừng tay, Sở Dương vừa mới khôi phục thần trí, liền lập tức hét lớn một tiếng. Nhưng đã chậm, đám người Cố Độc Hành biết rõ đối phương lợi hại, một kích đều xuất hết toàn lực. Đều là liều mạng tấn công, tư thế quyết tuyệt, giờ phút này thu tay đã không kịp nữa rồi. Ánh mắt Thanh Y Nhân vẫn chăm chú nhìn lên khuôn mặt Sở Dương, nhưng đã không còn loại lực hấp dẫn khiến lòng người rét lạnh nữa. Tay trái hắn tùy ý vung lên, nói, đi, ầm một tiếng. Đột nhiên đại tuyết đầy trời, bão tuyết trên không trung, tuyết đọng trên mặt đất, tuyết rơi trong rừng cùng bay vụt lên, tiếp đó còn có mấy cây đại thụ bị nhổ bật tận gốc, ầm một tiếng hình thành một bức tường tuyết, hất tung năm người Cố Độc Hành ra ngoài. Tiền bối hạ thủ lưu tình, Sở Dương hét lớn một tiếng, đột nhiên dậm mạnh chân một cái, tay phải thụt vào trong tay áo. Trong vô thanh vô tức, vô hình vô ảnh, mũi cửu kiếp kiếm đã xuất hiện trên đầu ngón tay hắn. Ngươi yên tâm, bọn hắn không chết được đâu. Thanh âm thanh y nhân kia có chút kích động, tựa hồ đang cố gắng kiềm chế, thản nhiên nói, chẳng qua thằng nhãi trần chuồng kia sẽ hơi đau thôi. Ngươi có ý gì? Ánh mắt Sở Dương nhìn chằm chằm vào thanh y nhân, giờ khắc này, hắn đột nhiên không hề tránh né. Nếu như đối phương nói đám người Cố Độc Hành đã chết, Sở Dương sẽ lập tức toàn lực đào tẩu, cho dù có phải bại lộ bí mật cửu kiếp kiếm, cũng phải toàn lực đào tẩu. Đây không phải là sợ hãi, mà là vì muốn báo thù cho huynh đệ thì bản thân phải sống sót trước. Kẻ thù không chết, ta không chết. Sau đó ẩn mình trong núi rừng, đợi đến khi võ công đại thành, gia tộc thanh y nhân này sẽ bị hắn trả thù, không chết không ngừng. Nhưng lúc này biết đám người Cố Độc Hành không việc gì, Sở Dương cũng yên tâm trở lại, thu hồi cửu kiếp kiếm lại. Thân hình thanh y nhân lướt tới trước vài bước, cẩn thận nhìn khuôn mặt Sở Dương, hỏi, ngươi họ gì? Sở Dương tùy ý đáp, lỗ tai dựng lên nghe, nghe động tĩnh của đám người Cố Độc Hành. Cho tới lúc này mới vang lên những bùm bụp, giống như có thứ gì đó rơi xuống đất. Tiếp đó, từ trong gió truyền đến một tiếng gào rú đau đớn, tiếp đó là tiếng giận dữ mắng, con mẹ nó, quần áo của lão tử lại. Ôi chao, cái mông của ta, đúng là thành âm của La Khắc Địch. Sở Dương rốt cuộc cũng yên lòng, công lực La Khắc Địch gần như là yếu nhất. Hắn không sao, những người khác đương nhiên cũng không sao. Ngươi họ Sở, trên mặt thanh y nhân đột nhiên lộ ra vẻ kích động, nói. Ngươi tên gì? Sở Dương yên lòng rồi, lúc này mới toàn lực ứng phó quái nhân trước mắt, trợn trừng mắt nói, ngươi hỏi làm gì? Chương 212, ta không quan tâm. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Ta, hỏi, ngươi, tên, là, gì? Thanh y nhân gằn từng chữ một, ánh mắt đột nhiên trở nên cực kỳ sắc bén, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Sáu chữ, không ngờ lại giống như tám tiếng sấm sét nổ bên tai Sở Dương. Đột nhiên gậy ra một cảm giác chấn động mãnh liệt, tựa hồ toàn bộ thiên địa vào giờ khắc này đột nhiên sụp xuống. Ngươi để ý tới tên ta nhỉ? Sở Dương cố nén cảm giác khó chịu do chấn động mãnh liệt tạo ra, đột nhiên dâng lên cảm giác muốn đối nghịch mãnh liệt, ngươi là ai chứ? Ngươi tính là thứ gì? Ngươi hỏi tên ta thì ta free nói cho ngươi biết. Nói, thanh âm thanh y nhân thoáng dịu xuống, tựa hồ ý thức được chấn động thanh âm vừa rồi đã tạo thành thương tổn cho Sở Dương. Dựa vào cái gì, ngươi muốn biết là ta phải nói. Sở Dương cười lạnh nói, không ngờ lại có một loại cảm giác tức giận. Loại cảm giác này, hắn đã không có từ rất lâu rồi. Ngươi không nói, ta giết bọn hắn. Thanh y nhân bình tĩnh nói, chỉ một ngón tay về phía đám người Cố Độc Hành đang liều mạng chạy về phía này. Người đầu tiên vì huynh đệ mà tiến lên phía trước, tuyệt đối là người trọng tình trọng nghĩa. Được, ta nói, Sở Dương lập tức khuất phục, một chiêu này của thanh y nhân, quả thực đánh trúng vào tử huyệt của hắn. Ta tên là Sở Dương, Sở Dương khó chịu nói, ngươi định tìm vợ cho ta đấy à? Hừ hừ, trong mắt thanh y nhân lộ ra ý cười, nói, Sở Dương, tìm vợ, cho ngươi, có gì khó, đột một tay vươn ra, lòng bàn tay phát ra hấp lực mãnh liệt, không ngờ hút luôn thân thể Sở Dương tới. Sở Dương chỉ cảm thấy cả người giống như bị một vạn sợi dây thừng trói thành bánh tét, muốn động đậy cũng không thể động đậy nổi, giận dữ nói, ngươi làm gì? Làm gì? Thanh y nhân cười cười, đột nhiên túm lấy chân hắn, dốc ngược Sở Dương lên, lắc lắc vài cái. Tất cả những thứ trên người Sở Dương lập tức rơi rào rào đầy đất. Chậc chậc, thằng nhãi chết bầm này, đồ trên người đúng là không ít ha. Thanh y nhân nhìn đống đồ trên mặt đất, đột nhiên nhíu mày, nói, mẹ nó, sao lại toàn thứ âm độc thế này? Sở Dương bị dốc ngược, thân hình lắc lắc lư lư, không nhịn được nữa nói, ngóa. Thực lực của ta không đủ, không âm độc chẳng lẽ chờ bị chơi chết à? Thanh y nhân nghiêng nghiêng đầu nghĩ ngợi, không ngờ lại đồng tình nói vậy cũng có lý. Nói xong liền dùng chân gẩy gẩy đống đồ rơi trên mặt đất của Sở Dương, đột nhiên sắc mặt càng lúc càng khó coi, thì thào lẩm bẩm, làm sao lại không có. Đột nhiên xoẹt xoẹt mấy tiếng, lột sạch y phục trên người Sở Dương xuống. Sở lão đại lập tức nhận được đãi ngộ giống như La Khắc Địch, từ trên xuống dưới trần như nhộng, thanh y nhân không ngờ còn trừng mắt, nhìn chằm chằm vào thứ dưới háng Sở lão đại, chẹp miệng liên hồi thật không nhỏ nha. Xem bộ dạng chắc dễ phát giống lắm đây, bất quá, làm sao lại không có nhỉ? Sở Dương gần như hộc máu, vô liêm sỉ, mau thả ta xuống, ta muốn giết ngươi, Sở Dương chỉ cảm thấy máu sộc xuống đầu, nhất thời nổi giận. Bụp một tiếng, Sở Ngự tọa trần chuồng bị ném vào trong đống tuyết, bất chấp phong độ, vội vàng luống cuống mặc quần áo vào. Thanh y nhân nhìn vậy nhưng cũng không hề quấy rầy, chỉ lấy tay gãi gãi đầu, vẻ mặt buồn bã mê man, không ngừng thì thào lẩm bẩm, giống như đúc. Nhưng vì sao lại không có? Thằng nhãi chết bầm, phụ thân ngươi là ai? Người áo xanh suy nghĩ một hồi lâu, đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Phụ thân ta, sớm chết rồi, Sở Dương tức giận nói. Thanh y nhân vừa hỏi một câu này, Sở Dương lập tức ý thức được, chỉ sợ người này đang tìm mảnh tử tinh ngọc tủy đại biểu cho thân phận của mình. Khối tử tinh ngọc tủy kia Sở Dương đã sớm nhờ kiếm hồn thu vào trong không gian của cửu kiếp kiếm rồi. Người trước mắt này hiện giờ còn chưa phân địch bạn, làm sao có thể dễ dàng lấy ra được. Càn rỡ, thanh y nhân giận dữ gầm lên, tát đốp một cái lên mặt Sở Dương, hầm hầm nói, đây là thái độ của ngươi đối với cha mình sao? Vương bát đản, dừng tay, ngoài đó mấy trượng nhất tề truyền tới tiếng gầm giận dữ. Đám người Cố Độc Hành tóc tai bù xù chạy tới, chỉ thấy thanh y nhân đánh Sở Dương, lập tức trong mắt phún lửa, phẫn nộ quát tháo. Sắc mặt thanh y nhân liền trầm xuống quát, ngậm miệng các ngươi vào. Sau đó ngoan ngoãn cút ra ngoài 30 trượng, nếu phát ra một tiếng động, ta sẽ bóp nát xương hắn. Mấy người Cố Độc Hành tức tới hộc máu, nhưng Sở Dương đang ở trong tay người ta, không thể làm gì được, chỉ có thể căm hận chừng mắt nhìn người này một cái, đứng nguyên bất động tại chỗ. Hắc hắc, Sở Dương chạm rãi nhấc tay lau đi máu trên khóe miệng, nở một nụ cười lạnh như băng, nói, ngươi khẩn trương cái gì? Ta thích nói thế nào? Ngươi quản được sao? Thanh y nhân tức giận tới thở hồng hộc, hung hăng nhìn hắn. Sở Dương cũng không chút yếu thế chừng mắt nhìn lại. Một lát sau, ánh mắt thanh y nhân dần dần trở nên bình tĩnh, chán nản nói, được rồi, ta không đấu khí với ngươi. Ta hỏi ngươi, ngươi đã từng nhìn thấy một khối ngọc bội lớn từng này, hình dáng cũng giống thế này, toàn bộ đều là tử tinh. Nói xong, hắn liền dùng tay vẽ lên đống tuyết một hình chiếc ngọc bội. Chưa từng thấy qua, đây là cái gì? Sở Dương thần sắc bất động, ánh mắt bất động, thản nhiên nói. Thứ thanh y nhân này vừa vẽ ra, đúng là hình dạng của tử tinh ngọc tủy của mình. Chưa từng thấy qua, ánh mắt thanh y nhân đột nhiên trở nên thê, lương, mê man lẩm bẩm, làm sao lại chưa từng thấy qua? Phụ thân ngươi là ai? Mẫu thân ngươi tên là gì? Tổ phụ ngươi tên là gì? Ngươi là người gia tộc nào? Nguyên quán ở đâu? Trong mắt thanh y nhân lóe lên một tia hy vọng, liên tục hỏi mấy câu liền. Phụ thân ta tên Sở Đại Tráng, thợ săn, mẫu thân họ Dương, cho nên ta gọi là Sở Dương. Tổ phụ ta tên Sở Anh Tuấn, cho nên ta nhìn rất anh tuấn. Quê ta, Thiết Vân Quốc Đại Thanh Châu Mạo Nhi Sơn Y Ba Hồ thôn Kháo Sơn. Ta không có gia tộc, xuất thân hộ săn bắn. Ánh mắt Sở Dương không chấp lấy một cái, lưu loát kể ra quê quán của mình. Nhìn bộ dáng lưu loát của hắn, có lẽ có bắt hắn kể ra toàn bộ gia phả cũng chẳng có gì khó. Sở Đại Tráng, Sở Anh Tuấn, Sơ Dương, Vân Quốc Đại Thanh Châu Mạo, Nhi Sơn Y Ba Hồ thôn Kháo Sơn, trên mặt thanh y nhân mang theo nghi hoặc nồng đậm, cẩn thận nhìn mặt Sở Dương, lẩm bẩm, không thể nào, không thể nào. Ồ, chẳng lẽ ta lớn lên rất giống người ngươi quen? Sở Dương thản nhiên hỏi. Thực sự rất giống. Thanh y nhân tựa hồ đã bình tĩnh trở lại, khẽ thở dài một tiếng, nhíu mày nói, tại sao lại giống như vậy? Ồ, người đó có quan hệ rất sâu với ngươi. Sở Dương cười cười, đúng là sâu. Thanh y nhân chán nản nói, cũng cùng họ. Mẹ nó, nhìn ra được, thanh y nhân hiện giờ đã có chút thất vọng, hơn nữa không muốn nói chuyện. Nhưng hắn không muốn nói chuyện, cũng không có nghĩa là Sở Dương không muốn nói chuyện. Vấn đề này đối với Sở Dương cực kỳ trọng yếu, hắn há có thể không hỏi. Sở Dương mẫn cảm nhận ra, người này nhất định có quan hệ rất lớn tới thân thế của mình. Nhưng hiện ngờ Sở Dương lại không dám nói ra, thân thế hình tuyệt đối không đơn giản, điểm này tuyệt không thể nghi ngờ. Người này là cửu nhân, hay là người nhà, chỉ bằng vào một hai câu, Sở Dương làm sao dám tin hắn. Hơn nữa trong lòng Sở Dương không hiểu sao lại có một cảm xúc kỳ quái, loại cảm xúc này tựa như e sợ vậy. Rốt cuộc là ta bị chủ động vứt bỏ, hay là bị động vứt bỏ đây? Đây rốt cuộc là dạng gia tộc thế nào? Không thể nghi ngờ, nếu đáp án là chủ động vứt bỏ, thì cả đời này, Sở Dương sẽ không bao giờ quay lại gia tộc này. Trả thù, Sở Dương tự hỏi, mình cũng không có máu lạnh đến mức đi trả thì cha mẹ thân sinh, nhưng cũng không để bọn họ tìm được, cũng sẽ không thừa nhận thân phận của mình, đây là khẳng định. Trước khi việc này được xác định, Sở Dương nhất định không thể để lộ thân phận của mình. Hắn lo lắng rất nhiều. Sở Dương đã sống hai kiếp, sớm không còn loại tâm tính cô nhi vừa thấy người nhà liền bắt đầu khóc giống lên, nước mắt nước mũi giản ruộng nữa rồi. Ta là ta, nhưng các ngươi không quan tâm tới ta, vứt bỏ ta, ta vẫn là ta. Ta có thể tự mình trưởng thành, ta có thể tự mình thành tài. Ta vẫn có thể đoạt được thứ ta muốn, nhưng những điều này lại không thể che giấu nỗi đau trong lòng Sở Dương. Đang suy nghĩ thì cả người đột nhiên cứng ngắc, lại bị người áo xanh chụp tới, xoẹt xoẹt vài tiếng, quần áo cả người lại biến mất sạch sẽ. Thanh y nhân trừng mắt, nhìn thật tỉ mỉ toàn thân hắn một lượt từ đầu xuống chân. Sở Dương hiện giờ ngay cả tâm tình chửi mắng cũng không có nữa rồi. Thực lực thua xa người, mắng có hữu dụng gì? Không có bớp, mẹ nó, như thế nào lại sạch sẽ như vậy? Thanh y nhân, không ngờ lại mắng một tiếng. Tiếp đó Sở Dương cũng khôi phục cảm giác tự do, dứt khoát không mặc quần áo cho rồi, cứ trần như nhộng ngồi trên đống tuyết, tư thế thực hào phóng đối diện với tên gia hỏa kia. Mặc quần áo vào, sắc mặt thanh y nhân biến thành màu đen. Thôi quên đi, vạn nhất ngài muốn nhìn phát nữa, ta lại phải cởi. Sở Dương tự nhiên phóng khoáng nói, không có việc gì, ta không ngại đâu. Đứng nói ngươi là nam, cho dù ngươi là nữ, ta cũng không ngại. Thanh y nhân nghẹn họng chân chối mà nhìn, bất lực quay đầu đi, nhổ một ngụm nước miếng, gân xanh trên mặt càng lúc càng dày đặc, nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu tử, ngươi nên thấy may mắn khi không phải là ngươi. Nếu ngươi là, chỉ cần ngươi há mồm, lão tử sẽ đá ngươi 800. Trưởng, cảm ơn nhiều. Sở Dương bắt đầu chậm rãi mặc quần áo, lần lượt từng cái một, cười ha ha nói, nhìn thấy của ta, có phải ngươi rất tự ti không? Tự ti, thanh y nhân khó hiểu hỏi. Rất lớn đó, Sở Dương kiêu ngạo ưỡn hông, lắc lắc, cút, thanh y nhân lập tức giận sôi lên, nói tiểu tử, chớ tưởng bộ dạng ngươi giống. Giống ta là ta không dám giết ngươi. Sở Dương lạnh lùng nói, ta đâu có trông cậy ngươi cái gì. Bất kể thế nào đều là một ý niệm của ngươi. Sở Dương ngẩng đầu lên, thản nhiên nói, ngươi thích sao thì làm thế đó. Đó là chuyện của ngươi, chẳng liên quan gì tới ta. Nếu ta muốn giết ngươi, đó cũng là chuyện của ngươi. Sở Dương nhàn nhạt trả lời, trong thanh âm không có chút cảm tình, có gan lắm. Thanh y nhân trầm mặc, thần thái trở lên buồn bã, lẳng lặng xuất thần nhìn không trung. Sau một hồi lâu mới thở dài một tiếng, thấp giọng nói, còn phải tìm tới khi nào. Đột nhiên nói với Sở Dương, tiểu tử, hôm nay gặp mặt, cũng coi như có duyên. Ta đánh ngươi một cái tát, ngươi cũng mắng ta một câu. Ta phải đi dây. Sở Dương bình tĩnh gật đầu, nói, không tiến. Chương 213, nhất sinh hám sự hà sử cầu. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Càng lúc càng giống, ngay cả thần thái tức chết người cũng giống. Người áo xanh thở dài một tiếng, xoay người đi được hai bước, đột nhiên vung tay lên, một đạo tử quang bay về phía Sở Dương, nói, vật này tặng ngươi, coi như một món quà nhỏ ta tặng cho ngươi đi. Đi thêm vài bước, lại quay đầu lại, nhìn khuôn mặt Sở Dương, lắc đầu, hít thật sâu một hơi, rốt cuộc dậm chân một cái, bay vụt lên trời, ở giữa giữa không trung lóe lên một cái đã biến mất, nói tiểu tử, hẹn gặp lại. Đột nhiên vô tung vô ảnh, xa xa, một thanh âm ngâm nga mơ hồ vang vọng trong thiên địa, vượt cả thiên sơn không dừng lại, trong lòng chỉ ôm một núi tiếc, đường mờ mịt, thu năm năm, ngày ngày say, khó giải sầu. Thanh âm thê lương, không ngờ lại ẩn ước có một vẻ thê lương, bồi hồi thật lâu trong gió tuyết đầy trời. Sở Dương có chút mê man nhìn theo phương hướng người kia biến mất. Chẳng biết tại sao, hắn lại cảm thấy trong lòng khó chịu. Tựa hồ toàn bộ nỗi lòng cũng mờ mịt như bầu trời tuyết, trở nên mê man, mờ ảo, không chân thực. Mở nắm tay chỉ thấy một khối ngọc bội màu tím lặng lặng nằm trọng lòng bàn tay, tỏa ra quang mang trong suốt. Chỉ là một khối tử tinh đơn thuần, bên trong cũng không có chữ gì. Thở dài một tiếng, thu ngọc bội vào trong lồng ngực, trong lòng không ngừng suy ngẫm, người này là ai? Lão đại, ngươi không sao chứ? Đám người Cố Độc Hành vội vàng chạy tới, thân thiết hỏi han. Ta không sao, Sở Dương gượng cười một tiếng, nói trở về thôi. Chẳng biết tại sao, Sở Dương đột nhiên có cảm giác tâm tình của mình rất sa sút. Lặng lẽ lên ngựa, vung roi, thất ngựa hí dài, cất vó lao đi trong tuyết. Đám người Cố Độc Hành nhìn nhau, đều thấy được vẻ lo lắng trong mắt đối phương. Không dám chậm trễ, năm người cùng nhảy lên lưng ngựa, đuổi theo Sở Dương. Vó ngựa tung bay, chỉ trong giây lát đã biến mất. Đại tuyết phiêu đãng hạ xuống, chi chít, chẳng mấy chốc đã xóa sạch dấu vết đám người Sở Dương để lại. Trong toàn bộ thiên địa chỉ còn lại một màu tuyết trắng, bằng phẳng, rốt cuộc cũng không thể nhận ra nơi đó có người đi qua, cũng không thể nhận ra có một con đường vốn ở đây. Sau khi đám người Sở Dương rời đi một hồi lâu, người áo xanh một đường bay đi, tựa như lưu quang trong gió tuyết, không ngừng lóe lên biến mất, đã phi hành được một khoảng cách rất xa. Đột nhiên hắn dừng lại, lẩm bẩm có cái gì đó. Hắn cứ như vậy đứng trong tuyết, cẩn thận suy nghĩ, đột nhiên vỗ lên trán mình, thì thào nói, người đúng là óc heo mà. Vật chân quý như thế, một võ sư nho nhỏ như hắn làm sao dám mang trên người. Trên người hắn không có, thì thật là không có sao. Ảo não thở dài một hơi, lầm bầm, khi hỏi tới phụ thân, thằng nhãi chết bầm đó nói, cha ta. Sớm chết rồi, cái này thực không thích hợp nha. làm sao lại có oán niệm lớn như vậy? Nếu như lời hắn nói là thực, con trai một hộ săn bắn, lại càng không hợp lý. Nghĩ nghĩ, lại nói ta quay trở lại xem sao. Nghĩ tới đây hắn liền xoay người, bay về phía vừa gặp Sở Dương. Nhưng lúc này, Sở Dương đã sớm đi đâu không biết. Đứng ở nơi vừa nói chuyện với Sở Dương, người áo xanh nhìn xung quanh một lần, nhưng tuyết lớn đã xáo sạch toàn bộ dấu vết, không thể nhìn ra được điều gì nữa rồi. Thằng nhãi chết tiệt, chạy thật nhanh. Người áo xanh hừ một tiếng, khóe miệng lộ ra một nụ cười đắc ý nói, chẳng lẽ khối ngọc bội kia để tặng không ngươi à? Nhắm mắt lại, vận thần công, cẩn thận cảm ứng. Thì ra ở trong khối ngọc bội kia, hắn đã để lại một tia nguyên công khí thức của mình. Như vậy, vô luận ngọc bội ở nơi nào, chỉ cần khoảng cách không lớn hơn 300 dặm, chỉ cần hắn vạn công một cái, là có thể cảm ứng được phương vị ngọc bội. Nhưng năm gần đây, vì tìm người, hắn đã tặng hết mấy trăm khối như vậy. Tuy đều kết thúc bằng thất vọng, nhưng biện pháp tìm người này lại chưa bao giờ mất đi hiệu quả. Một lát sau, thanh y nhân mở bừng mắt, quái quái. Cho dù hắn có cưỡi ngựa thì cũng chỉ được mấy chục dặm là cùng, tại sao đến nửa điểm cảm ứng cũng không có. Thì ra khí tức trong ngọc bội đã hoàn toàn biến mất rồi, giống như chưa bao giờ tồn tại trong thiên địa này vậy. Kỳ quái, đây là chuyện gì? Thanh y nhân chậm rãi cất bước, đi lòng vòng, trên mặt lộ ra một vẻ lo lắng. Bây giờ mất dấu thì chẳng khác nào tìm kim đáy bể. Mình phải đi đâu để tìm hắn đây? Ta đi tìm hắn vài ngày, nếu như không tìm được, thì trở về báo cáo một chút. Thanh y nhân gãi gãi đầu, cảm thấy thực nhức đầu. Nghĩ tới mình, tặng ra mấy trăm khối ngọc bội, cũng vì vậy mà khiến gia tộc Lao sư động chúng mấy trăm lần, nhưng lần nào cũng thất bại, sau đó còn bị trách phạt, vừa nghĩ tới đã không rét mà run. Con mẹ nó, thật là tra tấn người ta mà. Càng nghĩ, thanh y nhân càng than thở, nhịn không được có chút tức giận, chửi bới con mẹ nó, đứa trẻ còn chưa đầy tháng bị các ngươi đánh rơi. Lại bắt lão tử đi tìm, con mẹ nó. Cửu trọng thiên này có bao nhiêu người chứ, đây không phải là tìm kim đáy bể sao? Tìm không được lại còn chút giận lên đầu ta, cái này còn thiên lý nữa sao? Thở vắn than dài một hồi, cuối cùng đành dậm chân, mặt mày buồn bực biến mất. Lúc này, Sở Dương đã về tới Thiết Vân Thành, thanh y nhân cho hắn mảnh tử tinh, nhưng kiếm hồn lại nhạy cảm nhận ra. Bên trong có một cỗ khí tức kỳ lạ, trước tiên lên tiếng cảnh cáo. Bên trong thứ này có khí tức truy tung, người mang theo rất không ổn. Vì thế Sở Dương mới phất tay một cái, cho kiếm hồn thu thứ này vào trong cửu kiếp kiếm không gian. Mà mũi kiếm vừa nhận được mảnh tử tinh này xong, liền lập tức thôn phệ sạch sẽ. Hoàn toàn hủy thi diệt tích, Sở Dương cũng không nghĩ tới, chuyện này lại mang tới cho mình nhiều quanh co phiền toái. Hiện giờ hắn chỉ cảm thấy tên kia có vẻ không phải người tốt. Không ngờ lại để lại thứ truy tung, hắn muốn làm gì? Hừ một, lễ tang Thiết Thế Thành được cử hành trong 3 ngày, làm quân chủ một quốc gia, lễ tang gấp gáp như vậy. Quả thực có chút đơn giản. Nhưng hiện giờ Thiết Vân Quốc đang trong thời kỳ phi thường, càng kéo dài nhiều thời gian, lại càng tặng đệ ngũ khinh nhu nhiều thời gian xoay chuyển. Cho nên, sau khi thương nghị, nhất trí quyết định giản lược. Sau khi Sở Dương trở lại Bổ Thiên Các, khi thành tử ngang báo cáo lại chuyện, từng lắp bắp muốn nói lại thôi, Thái tử Điện Hạ cũng không hề đề cập tới Sở Ngự Tọa. Sở Dương khẽ ừ một téng, thản nhiên nói, người đi làm việc đi. Thành tử ngang và Trần Vũ Đồng đều vội vàng lui ra. Rất hiển nhiên, tất cả đều cho rằng mình gặp xui xẻo. Khi tổ chức lễ tang, quan viên Thiết Vân đã từng hỏi Thiết Bổ Thiên, nói lễ tang của Hoàng đế Bệ Hạ, vị Sở Diêm Vương thần bí khó lường kia, bất kể thân phận là gì, bảo trì thần bí ra sao, cũng phải tới viếng. Nhưng quyết định này lại bị Thiết Bổ Thiên lạnh lùng phủ quyết. Lúc ấy, Thiết Bổ Thiên nói, Sở Ngự Tọa, hừ, hắn tới làm gì, thanh âm cực kỳ phẫn nộ và bất mãn, mà mấy ngày nay Bổ Thiên Các làm việc, cũng là do hình bộ thông báo, chứ không phải là Ngự Tọa hạ lệnh. Vì thế đã có người suy đoán, Sở Diêm Vương phải xuống đài rồi. Đủ loại dấu hiệu đều chứng minh một điểm này. Nhất thời, có không ít người cảm thấy khoái ý, thậm chí còn có nhiều người bắt đầu tính toán, chờ đến khi vị Sở Diêm Vương thần bí kia xuống địa, mình nhất định phải nhục nhã hắn một phen. Gần đây bị hắn dọa đến ăn không ngon ngủ không yên. Đối với các loại tin đồn này, Sở Dương chỉ cười, hắn đương nhiên hiểu được nguyên nhân Thiết Bổ Thiên không cho hắn tham dự lễ tang. Thiết Bổ Thiên đang tức giận, nhưng tuyệt sẽ không đến mức hoàn toàn trở mặt với mình. Mà nguyên nhân quan trọng hơn chính là, bất cứ lúc nào, thân phận Sở Dương cũng không thể tiết lộ. Hơn nữa, còn có một nguyên nhân khác chính là Thiết Bổ Thiên cần yên tĩnh. Thiết Bổ Thiên cần thời gian, lại thêm một nguyên nhân, nước không thể rơ một ngày vô chủ. Sau khi Tiên Hoàng băng hà, Tân Hoàng đăng cơ, thay đổi triều địa, ngàn công vạn việc, Thiết Bổ Thiên nhất định sẽ bận tới tối tăm mặt mũi. Thật sự chẳng quan tâm tư để ý tới chuyện của thiên binh các nữa. mà Bổ Thiên Các ít hoạt động, chỉ là bởi vì không có kinh nghiệm xử lý chuyện Hoàng đế Băng Hà và Tân Hoàng đăng cơ, cho nên phải để hình bộ, lễ bộ thông báo thi hành mà thôi. Những chuyện này đối với Bổ Thiên Các mà nói, không hề có nửa điểm liên quan. Việc này Sở Dương cũng chẳng am hiểu, cho nên hắn rất vui vẻ thoải mái, làm một trưởng quầy nhàn nhãn trong thời gian ngắn. Lão đảo ra khỏi Bổ Thiên Các, tiến vào Thiên Binh Các, liền nhận được một tin tốt, sau khi trở về, Đổng Vô Thương lập tức đả tọa luyện công, không ngờ lập tức đột phá. Tất cả đều mọi người đều cao hứng cho hắn, duy chỉ có mình Đổng Vô Thương là rầu rĩ không vui. Chỉ kém một chút mà từ lão tam biến thành lão tứ. Loại chuyện này ai gặp phải cũng chẳng thể cao hứng. Đổng Vô Thương còn nhớ rõ hứa hẹn của Sở Dương, vừa nhìn thấy Sở Dương trở về liền kích động hỏi han, lão đại, người từng nói, chỉ cần ta đột phá trong tháng này, người sẽ cho ta một thanh đao. Sở Dương gật đầu, thấy dáng vẻ hấp tấp của hắn, không khỏi buồn cười, nói thế nào? Không đợi được nữa à? Đổng Vô Thương ngượng ngừng gãi gãi đầu nói, bây giờ ta về gia tộc lấy Mặc Cương. Ừ, sau khi được Sở Dương khẳng định, Đổng Vô Thương gần như nửa khắc cũng không có dừng lại, xoay người chạy vội ra ngoài, thanh âm xa xa truyền lại, ta sẽ quay lại ngay. Không ngờ biến mất không thấy bóng dáng. Tiếp đó, Kỳ Mặc lại rón rén bước tới, nói, lão đại, hắc hắc. Gì thế, không phải lão đại đã nói, chỉ cần có thể lưu lại, sẽ cho ta một thanh kiếm. Kỳ Mặc ưỡn ngực nghiêm mặt, xoa xoa tay, một thanh kiếm. Một thanh kiếm, ngươi có nhớ lầm không? Sở Dương ngạc nhiên, nghiêng nghiêng đầu, suy nghĩ một lúc, lúc ấy ta nói là chỉ cần các ngươi có thể lưu lại, hơn nữa có cống hiến xuất sắc, thì ta sẽ thưởng cho các ngươi binh khí. Hơn nữa ta chỉ nói với một mình Đổng Vô Thương mà thôi. Bởi vì đao của hắn là đặc chế, chứ ta không nhớ có nói với ngươi câu này nha. Lão đại yêu quý, lão đại yêu dấu, Kỳ Mặc lập tức gấp đến mặt mày méo xệch, đỏ bừng cả lên, lão đại. Hắn đáng thương chụp lấy tay Sở Dương, lắc tới lắc lui. Chẳng khác quái gì trẻ con đang nũng nịu đòi ăn kẹo, tâm nguyện cả đời này của ta, chính là có một thanh kiếm như vậy. Lão đại, ngươi thành toàn cho ta đi, ngươi xem như làm chuyện tốt đi, ngươi coi như làm một việc thiện đi. Ngươi coi như, ngừng, Sở Dương trợn trắng mắt, bị thằng nhãi vô sỉ này đánh bại, cho ngươi. Cho ngươi là được rồi chứ gì, cứ để hắn nói tiếp, Sở Dương chỉ sợ da gà mình rớt xuống cũng phải được trăm cân. Chương 214, Cao Thủ Hoàng Cấp. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Ngao ô, Kỳ Mặc nhảy dựng lên, chạy loạn xạ trong sân, oa ha ha. Ha, trời xanh ơi, đại địa ơi, tâm nguyện suốt đời của ta rốt cuộc cũng hoàn thành. Oa oa oa, từ từ hãy cao hứng. Mặt Sở Dương trầm xuống, Kỳ Mặc lập tức câm như hến, mặt mày cười cợt nịnh nót lấy lòng, lão đại, có chỉ thị gì? Yên tâm, người muốn ta lên núi đao, ta tuyệt không xuống vạc dầu, người bảo ta đi phía đông, ta tuyệt không đi hướng tây. Ngươi muốn ta đi đập tên cố độc hành xấu xa, ta tuyệt không đi hành hạ La Khắc Địch. Lời vừa nói ra, hai người cùng khịt mũi coi khinh. Ngươi muốn trường kiếm, hay là đoản kiếm? Trường kiếm đoản kiếm đều chỉ có một thanh. Lời vừa nói ra, La Khắc Địch bên cạnh đã nhảy dựng lên, vội vàng giơ tay hét lớn, lão đại, ta muốn đoản kiếm. Công phu La Khắc Địch thuộc kiểu linh hoạt, trường kiếm ngược lại không hề thích hợp với hắn. Đối với thanh đoản kiếm này, hắn đã sớm thèm nhỏ dãi từ dâu. Lăn qua bên kia, ngươi đột phá rồi hả? Kỳ Mặc tức giận giống lên một tiếng, nghĩ nghĩ nửa ngày mới nói ta muốn trường kiếm. La Khắc Địch lúc này mới thả phào một hơi, trong mắt lóe lên một tia cảm kích. Ngươi chắc chắn? Sở Dương nặng nề hỏi. Chắc chắn, Kỳ Mặc gật đầu thật mạnh. Kỳ Mặc không giống La Khắc Địch, võ học kỳ thị gia tộc của Kỳ Mặc dùng trường kiếm đoản kiếm đều được. Đoản kiếm có cách dùng của đoản kiếm, trường kiếm có sở trường của trường kiếm. Bất quá, luận tới tính bí mật, đoản kiếm vẫn tiện mang theo, hơn nữa càng xuất kỳ bất ý. Nhưng hiện giờ nếu biết La Khắc Địch thích đoản kiếm, tuy Kỳ Mặc ngoài mặt quát tháo, nhưng trong lòng đã sớm hạ quyết định lưu đoản kiếm lại cho La Khắc Địch, vì huynh đệ của mình, lưu lại một kiện binh khí hợp tay. Tốt, trong mắt Sở Dương lộ ra thần sắc tán thưởng, hắn làm sao không nhìn ra Kỳ Mặc thực sự muốn một đoản kiếm. Nhưng Kỳ Mặc có thể hy sinh như vậy, vẫn khiến Sở Dương cảm thấy vui mừng. Hai chữ huynh đệ này rốt cuộc cũng chậm rãi khắc sâu vào trong lòng mấy vị công tử trung tam thiên này. Được rồi, ta đáp ứng. Sở Dương gật đầu, kiếm ở chỗ cố độc hành, người bảo cố độc hành đưa cho ngươi là được. Khóe miệng Kỳ Mặc lập tức méo xệch, choáng váng. Hắn vẫn chưa quên, vừa rồi vì thanh kiếm, hắn đã vuốt mông ngựa biểu thị trung thành với lão đại, cũng có nói muốn đập cố độc hành thối. Hiện giờ trong nháy mắt đã nhận ngay quả báo. Mặt mày đau khổ nhìn về phía cố độc hành, chỉ thấy nhị ca mặt mày lạnh tanh, khóe miệng thoáng nhếch lên. Cân nhắc nhìn mình, ôi chà, Kỳ Mặc, muốn kiếm, Kỳ Mặc há miệng, vẻ mặt hối hận. Nhị ca yêu dấu, thần tiên sống cứu khổ cứu nạn của ta. Kỳ Mặc vội vàng chạy tới trước người Cố Độc Hành, tranh thủ thời gian vuốt mông ngựa. Cố Độc Hành xoay người, ngẩng đầu nhìn trời. Kỳ Mặc vèo một cái đã nhảy tới trước mặt Cố Độc Hành, nhị ca à. Cố Độc Hành lại xoay người. Kỳ Mặc nhảy loạn một hồi, hết đường xoay sở, gấp đến độ vò đầu bứt tai, toát cả mồ hôi hột. Hai, nhức cổ quá. Cố Độc Hành lắc lắc cổ, phát ra tiếng vang răng rắc. Nhị ca, hắc hắc, để ta xoa bóp giúp ngươi. Kỳ Mặc cực kỳ cần mẫn, mặt mày nịnh nọt xoa xoa bóp bóp. Hai, bả vai cũng nhức quá. Cố Độc Hành thở dài nói. Nhị ca, để ta giúp ngài xoa bóp. Kỳ Mặc lập tức di rời mục tiêu. Cái tay này thật khó chịu. Ta giúp ngươi xoa bóp. Xương sống thắt lưng nữa, cũng đến tuổi mất rồi. Cố Độc Hành mặt mày thổn thức. Ta giúp ngài xoa bóp. Trong mắt Kỳ Mặc sắp phun ra cả lửa rồi. Chân cũng đau, toàn thân Cố Độc Hành đột nhiên xuất hiện vô số bệnh tật. Ta giúp ngài xoa bóp. Kỳ Mặc lao động từ trên xuống dưới một phen, cả người ướt đẫm mồ hôi, nhưng vẫn phải cố nén giận. Được rồi, thấy ngươi ngoan ngoãn như vậy, ta, Cố Độc Hành cố ý, kéo dài giọng, nhìn Kỳ Mặc. Kỳ Mặc vội vàng nghiêm mặt, nhị ca yên tâm, từ nay về sau ta tuyệt đối nghe theo ngài. Ngài bảo ta đi hướng đông ta tuyệt không đi hướng tây. Ngài bảo ta đánh chó ta tuyệt không đi đuổi gà. Đây là do ngươi đấy nhé. Vốn không sao cả, tự dưng lại rước phiền toái vào người. Còn phải ăn nói khép nép van cầu người khác. Tiện nhân, Cố Độc Hành hừ hừ nói. Đúng, đúng, là miệng ta có tật, ta đê tiện. Kỳ Mặc hiện giờ sắp u oán tới. Chết, chẳng trách được người ta, mồm nói người chịu thôi. Hai, được rồi, Cố Độc Hành thấy thằng nhãi này sắp tức. Đến niên rồi, cũng không làm khó nữa, chậm chậm đi vào, chỉ trong chốc lát đã lấy ra một thanh trường kiếm, ném cả vỏ tới trước mặt Kỳ Mặc, này cho ngươi. Ấy ấy, đừng làm hỏng nó. Kỳ Mặc mặt mày đau lòng, vội vàng nhảy tới chộp lấy thanh kiếm, hoàn toàn quên sạch ủy khuất khom lưng quỳ gối vừa rồi, uy phong lẫm liệt tuốt kiếm, cười tâu tét sung sướng. La Khắc Địch cùng Nhuế Bất Thông hai mắt nhìn chằm chằm thanh kiếm, hâm mộ vô cùng. Ha ha ha, Kỳ Mặc đột nhiên ngửa mặt lên trời, cuồng tiếu, đằng đằng. Sát khí kêu lên, Cố Độc Hành, Cố Nhị Ca, đến đây, rút Hắc Long kiếm của ngươi ra, tiểu đệ muốn luận bàn kiếm pháp với ngươi. Bốn người Sở Dương lảo đảo, trợn mắt há hốc miệng nhìn tên gia hỏa vô. Xì qua cầu rút ván, trên trán nổi lên vô số gần xanh. Oa ha ha, cầu đại di, cầu đại di. Kỳ Mặc hếch mặt lên trận trời, vênh vênh váo váo, dưới hưng phấn cộng thêm vui mừng cực độ, miệng lại bắt đầu huyên thuyên một số ngôn ngữ tuyệt đối không thuộc về nhân loại. Cố Độc Hành nháy mắt một cái, quát lên, đánh con tiểu cầu này. Một tiếng gào thét, ba người cùng nhào lên, nhen anh múa vuốt đánh tới, coi khinh trường kiếm trong tay Kỳ Mặc. Gọn gàng hạ gục thằng nhãi này xuống đất, quyền cước đan sen. Kỳ Mặc bất ngờ không kịp đề phòng, cả người lập tức bị đánh cho nằm thẳng cẳng trên mặt đất. Cố Độc Hành cưỡi lên cổ hắn, hai chân không nặng không nhẹ đạp lên khuỷu tay, song quyền giáng xuống như mưa. Nhuế Bất Thông hưng phấn ngồi lên lưng hắn, mông đít không ngừng nhấc lên giáng xuống. Mỗi một lần tấn công đều phát ra tiếng hự hự hự nặng nề. La Khắc Địch thì ngồi trên cái mông đầy đặn của Kỳ Mặc, đôi tay hóa thành long chảo, đặt lên cặp đùi không còn lực phản kháng. Nhéo bên phải, bẹo bên trái. Ô ô, tê, ta khôn, giá ta không dám. Miệng mũi Kỳ Mặc bị ấn, sâu vào tuyết, chỉ có thể phát ra thanh âm cầu xin tha thứ khó nghe cùng tiếng rên thảm thiết, hai chân co giật từng cơn. Sau khi náo loạn một hồi lâu, Sở Dương mới quát ngưng lại, nhịn cười, kéo Kỳ Mặc đã biến thành bánh nướng từ trong đống tuyết ra. Kỳ Mặc phẫn nộ gào thét, định nhào tới ăn thua đủ. Được rồi, mọi người nói thử xem, thanh y nhân chúng ta gặp kia. Sắc mặt Sở Dương rất nặng nề, theo các ngươi, giai vị người này ra sao? Tuyệt đối là hoàng cấp, thậm chí còn cao hơn. Nói tới chính sự, bốn tên còn lại lập tức nghiêm chỉnh trở lại. La Khắc Địch nghĩ nghĩ rồi khẳng định, ta cũng nghĩ như vậy. Cố Độc Hành khôi phục lại sắc mặt lạnh như băng, nói, hơn nữa người này rất quái lạ, xuất hiện lộ liễu như vậy, tiếp đó lại bỏ đi. Mục đích là gì? Nói xong Cố Độc Hành liền nhìn Sở Dương. Hắn biết, thanh y nhân kia đánh văng bọn họ đi, chính là muốn nói chuyện riêng với Sở Dương. Nói cách khác, Sở Dương tuyệt đối biết mục đích của người kia. Sắc mặt Sở Dương trầm xuống, ba người Cố Độc Hành cùng cảm thấy một loại uất ức, không khỏi nhìn nhau, bỏ qua cái đề tài này. Trong gia tộc các ngươi, có cao thủ như thế hay không? Sở Dương nói, không có, Cố Độc Hành lưu loát nói, nếu như Cố thị gia tộc có cao thủ hoàng cấp, thì địa vị ở Trung Tam Thiên đã hoàn toàn củng cố rồi, chút sai phạm của Cố Diệu Linh căn bản không tính là gì. Kỳ thị gia tộc chúng ta có hai vị lão tổ tung. Khụ khụ, có vẻ khí tức so với người kia cũng không khác mấy. Bất quá, cũng không đáng sợ như người này. Kỳ Mặc ấp a ấp úng nói, bất quá chuyện này là bí mật. La thị gia tộc chúng ta cũng có hai người. Nhưng không bằng người kia, La Khắc Địch lưu loát nói, nháy nháy mắt mấy cái, nói, đó cũng là bí mật. Cố Độc Hành cùng Sở Dương nhìn nhau, đều đã biết tình cảnh của Cố thị gia tộc. Chẳng trách Cố thị gia tộc lại phản ứng mãnh liệt như vậy khi Cố Diệu Linh ăn cắp linh dược. Thì ra tình cảnh của Cố thị gia tộc thật sự không ổn. Kỳ thị gia tộc có hoàng cấp, La thị gia tộc cũng có hoàng cấp. Bởi vậy có thể suy đoán, mấy gia tộc như Hắc Ma gia tộc, Mạc thị gia tộc cũng không khác biệt nhiều lắm, khẳng định đều có cao thủ hoàng cấp bí mật tồn tại. Bằng không, quyết không thể bảo trì cân bằng thế lực như vậy. Cùng liệt vào siêu cấp gia tộc, nhưng Cố thị gia tộc tu vi cao nhất cũng chỉ là vương tọa cửu phẩm điên phong mà thôi. Tuy chỉ cách hoàng cấp một bước ngắn, nhưng một bước này lại tựa như thiên sơn vạn thủy. Khoảng cách này, thật sự quá lớn. Nói như vậy, thanh y nhân kia hẳn không phải là người của Trung Tam Thiên. Sở Dương trầm ngâm hỏi, không sai, nếu như người này thuộc Trung Tam Thiên, chỉ sợ đã sớm âm. Tả lên rồi, tuyệt đối không thể vô danh như thế. Bốn người cùng gật đầu, nếu một nhân vật như vậy xuất hiện ở Trung Tam Thiên, với mạng lưới tin tức của bọn hắn, tuyệt đối không thể không biết. Điểm này, bốn người đều có tự tin.